Chương 2880, không gian kiếm ý thần thông. Tận thế kiếm ý thần thông, kiếm ra, toàn bộ kiếm giới hỗn độn u ám, sâu nằm ở kiếm giới trung tâm thần thiên, càng là có thể cảm nhận được cái kia tận thế kiếm ý chỗ kinh khủng. Lão đại, Vấn Ly thần sắc tràn đầy lo lắng, cho dù là bọn họ ở kiếm giới bên ngoài, lại như cũng có thể cảm nhận được Lục Thanh Phong giờ phút này bộc phát ra kinh người kiếm ý. Ha ha, có lẽ, không cần đến chúng ta xuất thủ, cái này thần thiên liền phải chết. Chết cũng tốt, quá mức xuất sắc, đắc tội quá nhiều người, Lục Thanh Phong không giết hắn, cũng sẽ có người giết hắn. Không ít người nhìn có chút hả hê nói ra, Lục Thanh Phong là ai? 3.000 năm trước kiếm thần, bây giờ một chiêu xuất thủ, chính là tận thế kiếm ý thần thông. Kiếm ý kia thần thông ẩn chứa lực lượng, chỉ có tử vong. Thần thiên cũng mặc kệ ngoại giới người như thế đánh giá. Hắn ở kiếm giới bên trong, là thật cảm nhận được cái này kiếm ý thần thông chỗ đáng sợ. Tử ý, băng lãnh. Cô quạnh, tuyệt vọng, đạo này kiếm ý, từ sinh đến chết, từ chết đến sinh, trằn trọc nhân sinh muôn màu, thế gian tình người ấm lạnh. Nghe Vấn Ly nói, Lục Thanh Phong kinh nghiệm đã từng trải tông môn hủy diệt, cửu nhân truy sát. Chắc hẳn, 3.000 năm trước hắn trải qua vô số tuyệt vọng, hắn cũng chính miệng nói một chiêu này là ở hắn nhân sinh bất lực nhất, cô độc bên trong lĩnh ngộ mà đến. Một kiếm này bên trong, thậm chí có thể cảm nhận được năm đó Lục Thanh Phong bất đắc dĩ, tuyệt vọng, cô độc, thống khổ. Đây là muốn kinh lịch bao nhiêu sinh tử, bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể lĩnh ngộ ra dạng này kiếm ý. Thần thiên nhìn xem Lục Thanh Phong, tay cầm thanh minh, đột nhiên mở miệng nói ra, Lục Thanh Phong, người có thể nguyện đi theo ta. Thần thiên nhìn xem hắn, trong mắt có quang mang, Lục Thanh Phong ánh mắt hơi động một chút, hắn không nghĩ tới tại loại này sinh tử giao chiến trước mắt, thần thiên vậy mà lại nói ra lời như vậy. Ta là tới giết ngươi, không sao, ngươi không giết được ta, bá đạo, tùy tiện. Đây không phải tự phụ, mà là tự tin. Ta Lục Thanh Phong nhận ủy thác của người, quyết không nuốt lời, một kiếm này, là ta suốt đời mạnh nhất kiếm ý. Lục Thanh Phong, ánh mắt kiên định nói ra, ta nếu có thể thắng ngươi, ngươi đi theo ta làm sao? Thần thiên bá đạo mở miệng, ngươi trước có thể còn sống lại nói. Lục Thanh Phong động, kiếm ý hội tụ ngàn vạn, lại tập trung trong tay hắn đế kiếm phía trên. Khủng bố mà hùng hậu kiếm mang, phóng lên tận trời. Tận thế kiếm quyết, nhất kiếm diệt thế, oanh. Kiếm ý lực lượng, thần thông chi uy, mạt nhật hàng lâm ở kiếm giới. Một kiếm này, như mạt nhật hàng lâm. Một kiếm này, để thiên địa biến sắc. Một kiếm này, có diệt thế chi uy. Kiếm ra, đoạt mệnh, tận thế chi quang đánh tới. Thần thiên lợi kiếm nơi tay. Một vòng tinh huyết, vạch phá mũi kiếm. Trong chốc lát, trong tay thanh minh xuất hiện phù văn màu vàng. Kiếm khí màu xanh giống như thần long quấn quanh ở thần thiên thân thể chung quanh. Ân, cái kia thần thiên, lại muốn mạnh mẽ chống đỡ một kiếm này sao? Tên điên, cái này tận thế kiếm quyết, như thế đáng sợ, liền xem như cổ đế cường giả cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ a. Hắn cái này là đang tự tìm cái chết, tiếng nghị luận, không ngừng chập trùng, thần thiên không có bất kỳ cái gì động tác, kiếm nơi tay, chiếu vào trước mắt, tận thế kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt, kim quang rung động, đã như vậy, liền kêu ngươi vô tướng kiếm quyết a. Vô tướng kiếm thuẫn, oanh, kiếm ý rơi xuống, nhấc lên lòng đong vất vả, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa yên tĩnh. Chỉ có tận thế kiếm giới sừng sững ở mắt. Đám người nhìn về phía phong bạo bên trong, hai đạo bóng người vẫn như cũ đối lập lẫn nhau. Lục Thanh Phong thân ảnh thẳng tắp, thở một hơi, tay cầm lợi kiếm, thần sắc kiên định. Mà đổi thành một thân ảnh, chính là thần thiên. Trên người hắn kim quang lưu thoán, không có nửa điểm vết thương. Tê, đám người, hít sâu một hơi. Làm sao có thể, thế mà, không chút tổn hao nào. Người trong thiên hạ, đều kinh hãi. Ngay cả Lục Thanh Phong ánh mắt đều biến ảo khó lường. Hắn bại, cường đại nhất tận thế kiếm quyết, vậy mà không cách nào phá vỡ phòng ngự của đối thủ, hơn nữa ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được thần thiên lĩnh ngộ mới kiếm đạo ý chí. Một thân bên trên nổi lên kim sắc quang mang, còn có cái kia sơ sinh kiếm quyết ý chí. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thần thiên mới vừa rồi trong nháy mắt, lĩnh ngộ một đạo cường đại phòng ngự kiếm ý. Kiếm ý thành thuẫn, tận thế kiếm quyết không mảy may thương tổn. Cái này cũng mang ý nghĩa kiếm ý của đối phương, mạnh hơn mình. Lục Thanh Phong cầm kiếm tay rủ xuống, trong nháy mắt đã mất đi một tên kiếm khách phong thái, hắn biết mình bại, hơn nữa còn là thảm bại, hắn tu luyện một đời, mặc dù chưa đạt cổ đế chi cảnh, nhưng bằng mượn kiếm trong tay của chính mình, dựa vào kiếm ý của mình thần thông, càng là chém xuống qua cổ đế đầu người. Nhưng hiện tại hắn lại bại, bại bởi thần thiên, trong nháy mắt đó, cái này tiêu sái anh tuấn kiếm khách, phảng phất trở nên già nua lên. Ta thua. Lục Thanh Phong thu hồi kiếm, mặc cho thần thiên xử trí bộ dáng, tựa hồ đã bỏ đi chiến đấu. Nhưng là, hắn không muốn từ bỏ kiếm tu tôn nghiêm. Cho nên, hắn trực diện nghênh đối thần thiên, bởi vì một khi quay người rời đi, kia liền là kiếm tu sỉ nhục. Nghe nói như thế, toàn trường chấn kinh, văn danh thiên hạ kiếm thần Lục Thanh Phong, chính miệng thừa nhận mình bại trận. Người đi đi, thần thiên thu hồi của mình kiếm, khí thế trên người, cũng đang trong nháy mắt tiêu tán. Lục Thanh Phong ánh mắt phức tạp, người đây là đang đồng tình ta. Xem như đối ngươi tôn trọng, ta đã dùng tới ta mạnh nhất kiếm ý, mặc dù là lâm thời lĩnh ngộ, nhưng trong thiên hạ trừ phi cổ đế cường giả xuất thủ, bằng không không người có thể phá. Ngươi thực lực, ta đã thấy, chỉ bất quá ngươi ta không oán không cừu, vì sao muốn giết ngươi, kiếm của ta chỉ giết người đáng chết. Ngươi thả qua ta, nhưng ta không có hoàn thành ước định, cho nên ta sẽ còn giết ngươi. Không sao, đánh với ngươi một trận, ta kiếm ý càng thêm tinh tiến, ta tùy thời chờ ngươi trở lại, đương nhiên, ngươi nếu nguyện ý đi theo ta, ta ma môn vì ngươi rộng mở. Lục Thanh Phong mặc dù thua bởi chính mình, nhưng là thần thiên cũng biết rõ đối thủ bất phàm. Sở dĩ nghĩ muốn mời chào Lục Thanh Phong, sau này còn gặp lại. Lục Thanh Phong quay người rời đi, nhưng thần sắc ảm đạm, hắn chẳng những thất bại, còn bị đối thủ thả đi, đối với một cái cao ngạo kiếm khách mà nói, cái này bản thân liền là một loại sỉ nhục. Lục Thanh Phong, ngươi cái này phế vật. Nhưng mà, vào thời khắc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, lạnh như băng quát mắng, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Một đám người từ khía cạnh đi tới, trên người của bọn hắn tản ra cường đại khí tức, ân, là tiên đảo thánh địa người, có trò hay để nhìn. Tiên đảo thánh địa, đó là toàn bộ cổ thánh tộc lực lượng nòng cốt. Lục Thanh Phong nhìn người tới, thần sắc đạm mạc. Lục Thanh Phong, ta tiên đảo thánh địa cứu ngươi một mạng, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, ngươi còn có mặt mũi rời đi. Tử Tinh Vũ, ta thiếu chính là thánh địa một phần tình, không phải thiếu ngươi Tử Tinh Vũ, ta làm chuyện gì, có liên quan gì tới ngươi? Lục Thanh Phong, xem ra ngươi là quên đi bản thân thân phận cái gì? Ta Tử Tinh Vũ chính là tiên đảo thánh địa phong đàn đệ tử, ngươi cho rằng ngươi chính là đã từng cửu trọng thiên kiếm môn thiên chi kiêu tử sao? Hiện tại, ta lệnh cho ngươi, không tiếc bất cứ giá nào chém giết người này. Tử Tinh Vũ lạnh lùng nói ra, thần thiên không có mở miệng, xem ra Lục Thanh Phong cùng tiên đảo thánh địa có liên quan, cho nên tiên đảo thánh địa người mới sẽ để Lục Thanh Phong tới giết thần thiên. Ta đã thua, ngươi dám chống lại? Tử Tinh Vũ cầm trong tay buồm hồn, cái kia buồm hồn lắc lư, Lục Thanh Phong sắc mặt đại biến. Đám người xem như nhìn ra, tiên đảo thánh địa dùng thủ đoạn nào đó, khống chế Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong vô cùng thống khổ, thần sắc đã vặn vẹo, nhưng là hắn lại từ đầu đến cuối không có động thủ. Thực sự là một cái phế vật, bại bởi thần thiên, liền kiếm tu tôn nghiêm cũng không cần sao. Vừa nói, Tử Tinh Vũ một kiếm đâm về phía Lục Thanh Phong. Máu tươi, chảy xuôi mà xuống. Nếu như cũng đã thất bại, vậy lưu ngươi cũng vô ích. Chết đi, kiếm ý quét ngang, đủ để mất mạng. Nhưng liền ở cái kia lúc, thần thiên xuất thủ, thiên địa thần uy, bộc phát mà đến, toàn bộ hư không rung động, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở thần thiên trên thân. Cổ thánh tộc hoàn toàn như trước đây vô sỉ a. Thần thiên, ngươi có cái gì tốt đắc ý? Ở chúng ta phong đàn đệ tử trước mặt, ngươi cũng chính là cùng Lục Thanh Phong một dạng phế vật mà thôi. A, có đúng không? Thần thiên tiến lên một bước, vậy cường đại thần uy cho bọn hắn một loại vô hình áp bách. Thần uy, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới là trời sinh vương giả sao? Tử Tinh Vũ đồng dạng dùng thần uy chống cự, hai cỗ lực lượng va chạm, cái kia khí tức kinh khủng phảng phất hắc sắc lôi đình kích động. Đã các ngươi muốn giết ta, vậy liền toàn bộ ở lại đây đi. Ha ha ha, liền bằng ngươi, Tử Tinh Vũ, chân thần cảnh cường giả tối đỉnh, tiên đảo thánh địa phong đàn đệ tử, điều này đại biểu là tuyệt thế thánh nhân tư chất, chỉ có loại này thiên tư người mới có thể có được phong đàn đệ tử xưng hào. Mặc dù chỉ có chân thần cảnh đỉnh phong, nhưng những cái này đệ tử đều có cường đại tiềm lực cùng chiến lực, thậm chí đối mặt cổ đế cũng có lực đánh một trận. Lục Thanh Phong chịu đựng kịch liệt đau nhức, đứng ở thần thiên trước người, thần thần vương, những người này ta vì ngươi ngăn lại, ngươi trước đi. Có thể nhìn ra được, Lục Thanh Phong là một cái rất người có cốt khí, dù cho hồn phách bị hạ cấm chế, nhưng là vẫn như cũng không nguyện vi phạm bản thân bản tâm. Đây mới là kiếm khách ngông nghênh. Lục Thanh Phong a, Lục Thanh Phong, ngươi thật đúng là một đầu chẳng biết xấu hổ chó. Thôi, liền triệt để đưa ngươi hủy diệt. Buồm hồn lắc lư, nhưng liền ở hắn lấy ra trong nháy mắt, buồm hồn biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện ở thần thiên trong tay, chính là thứ này, khống chế ngươi sao? Đầu ngón tay ngọn lửa vừa ra, thiên hỏa cháy hừng hực, buồm hồn ở thần thiên trong tay, không còn sót lại chút gì. Thần thiên, ngươi tự tìm cái chết, vật này chính là tộc ta thánh vật, ta muốn giết ngươi. Tử Tinh Vũ tức thì nóng giận, đây chính là tiên đảo thánh địa thánh vật, dùng để khống chế người hồn, một khi bị hủy, như vậy tất cả bị bọn họ khống chế người toàn bộ đều được giải phóng. Tử Tinh vỗ tách ra kinh thiên kiếm ý. Hôm nay, ta liền nhường ngươi nhìn xem, kiếm của ta so Lục Thanh Phong càng mạnh. Trảm hồn kiếm ý thần thông, Tử Tinh vỗ sức mạnh bùng lên, vậy mà không kém gì Lục Thanh Phong. Tiên đảo thánh địa phong đàn đệ tử đúng không? Hiện tại cầu xin tha thứ, muộn. Không, không, ta đang nghĩ nếu như giết lời của các ngươi, cổ thánh tộc hẳn là sẽ rất đau lòng a. Làm càn, liền bằng ngươi, tự tìm cái chết. Tử Tinh vũ kiếm ý càng tăng lên, ngươi kiếm ý trong mắt ta, còn không bằng Lục Thanh Phong. Nhưng ngươi nhìn xem cái gì là chân chính kiếm ý thần thông. Thần thiên quát lớn đồng thời, hư không vặn vẹo, đám người còn không có thấy rõ ràng thần thiên làm sao xuất kiếm, hư không triệt để nổ tung. Phá toái hư không bên trong, chỉ có một kiếm thanh mang hiện lên. Bao quát Tử Tinh vũ ở bên trong mấy tên tiên đảo thánh địa đệ tử, tại chỗ tan xương nát thịt, liền một giọt máu tươi đều không có lưu lại. Đây là cái gì, trời ạ, không gian kiếm ý thần thông, rung động âm thanh, tràn ngập toàn bộ bách vạn đại sơn bên trong. Chương 2881, cửu đỉnh khí linh. Không gian kiếm ý thần thông, rung động âm thanh, hai bên chập trùng, Tử Tinh vũ chết, tại sao có thể như vậy? Đây chính là tiên đảo thánh địa phong đàn đệ tử, tuyệt thế thánh nhân thiên tư a, cứ như vậy một kiếm chém giết, cái này thần thiên, là quái vật sao? Chân thần cảnh đỉnh phong, căn bản không phải thần thiên đối thủ. Gia hỏa này, thật là bán bộ đế võ cảnh. Nói đùa cái gì, bán bộ cổ đế còn tạm được a? Đám người nhìn về phía thần thiên thần sắc triệt để phát sinh biến hóa. Thần thiên vừa rồi sử dụng chính là thời chi nhận. Không nghĩ tới, trong mắt bọn hắn đã biến thành không gian kiếm ý thần thông. Thần thiên cười lạnh, đương nhiên sẽ không giải thích, xem ra hắn thời chi nhận đã trải qua nhiều năm như vậy tăng lên, đích xác đã biến hóa thành kiếm ý thần thông. Cái này thần thiên xong đời, giết phong đàn đệ tử, tiên đảo thánh địa sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như không giết, thần thiên cũng cùng cổ thánh tộc đã là thâm cửu đại hận rồi a. Bất quá lần này giết người là phong đàn đệ tử, chỉ sợ toàn bộ tiên đảo thánh địa sẽ không từ bỏ ý đồ. Lục Thanh Phong ánh mắt càng là rung động, đây mới thật sự là thực lực chân chính, nếu như vừa rồi hắn sử dụng một chiêu này mà nói, mình đã chết. Lục Thanh Phong toát ra vẻ khổ sở, thần thiên nói chỉ dùng của mình mạnh nhất kiếm ý. Nhưng trên thực tế vẫn là hạ thủ lưu tình. Quả nhiên, như hắn nói như thế, hắn kiếm chỉ giết người đáng chết. Thần huynh, phong đàn đệ tử chính là tiên đảo thánh địa dốc hết tâm huyết bồi dưỡng tuyệt thế thánh nhân thiên tư thiên tài, giết bọn hắn sẽ có phiền toái rất lớn. Lục Thanh Phong vẫn là nhắc nhở, hắn rất ít hỏi đến sự thật, lần này tới giết thần thiên, cũng hoàn toàn là tiên đảo. Thánh địa mệnh lệnh, ha ha, phiền phức ta không sợ, ta liền sợ hắn cổ thánh tộc không đến, Lục huynh bây giờ là thân tự do. Bầu trời đảm nhiệm long cứt, không cần thiết vì một cái cổ thánh tộc vì tiên đảo thánh địa bán mạng. Bởi vì, không lâu sau nữa, vô luận là cổ thánh tộc vẫn là tiên đảo thánh địa, đều không còn tồn tại. Câu nói này rất bình tĩnh từ thần thiên trong miệng nói ra. Nhưng Lục Thanh Phong nội tâm lại không bình tĩnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta liền là thần thiên a. Thần thiên đáp lại nói. Làm sao, hiện tại không thấy trói buộc, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta, đương nhiên ta sẽ không cho ngươi phía dưới cấm chế. Hoàn toàn ở ngươi một ý niệm. Ta còn có chuyện chưa, đợi ta lý giải, thể chết cũng đi theo. Tốt, Lục Thanh Phong đi, Tử Tinh vũ chết, toàn trường người đều sợ. Ngoại giới truyền văn thần thiên không sợ cổ đế. Lần này bọn họ tận mắt nhìn thấy, không còn dám có hoài nghi. Nhìn thấy những người kia sợ hãi ánh mắt, thần thiên biết mục đích của mình đạt đến. Bằng không thì, dọc theo con đường này một chút hạng giá áo túi cơm cũng dám ra tay với mình, nói như vậy cũng quá lãng phí thời gian. Hy vọng thời khắc này biểu hiện, có thể khiến cho những người kia biết rõ, hắn thần thiên không phải ai cũng có thể tới giết. Liền nhìn cái kia tử thần tổ chức cùng thiên hạ đệ nhất lâu có thể hay không đến đây dừng tay. Nếu như không nguyện ý, thần thiên không ngại đem bọn hắn từng cái một giết sạch. Đi thôi, Vấn Ly lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tốt, tốt. Đám người nhìn xem thần thiên rời đi, nhưng là nguyên bản trong bóng tối dục dịch bọn sát thủ, hiện tại cũng không dám xả hơi, sợ không cẩn thận bị thần thiên theo dõi. Liền phong đàn đệ tử loại nhân vật này cũng dám giết, còn có cái gì là hắn không dám làm. Ngay cả những cái kia tử thần tổ chức cùng đệ nhất lâu sát thủ, đều muốn lập tức đem chuyện này báo cáo đi lên. Về phần ám sát phải chăng tiếp tục, vậy thì không phải là chuyện của bọn hắn. Một trận phong ba, chính là kết thúc. Trong khoảng thời gian kế tiếp mặt, thần thiên cùng Vấn Ly cơ hồ một đường thông suốt, lại cũng không có gặp được bất luận cái gì sát thủ. Ngày mai chúng ta liền có thể rời núi, lão đại, xem ra những người kia tuyệt vọng. Vấn Ly nói ra, hết hy vọng, chưa chắc, có ít người đối ta hận thấu xương, lại làm sao có thể hết hy vọng đây. Thần thiên cười lạnh, thấy được lão đại thực lực, bọn họ còn dám làm loạn. Ha ha, có ít người, tóm lại không tin, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ngày mai rời núi, có lẽ sẽ có càng nhiều kinh hỉ chờ lấy chúng ta. Dọc theo con đường này, 3 ngày thời gian, không có bất kỳ người nào đến ám sát. Nhưng là, thần thiên có thể cảm giác được, nguy hiểm từng bước đến. Màn đêm buông xuống, thần thiên cùng Vấn Ly nghênh ngang ở sơn cốc bên trong nướng thịt, nâng cốc đương ca, thuận tiện thần thiên còn luyện chế ra một chút đan dược, dù sao hiện tại hắn cửu đỉnh nơi tay, không cần mà nói chẳng phải là quá lãng phí. Bất quá cái này luyện chế đan dược, lại không thể qua loa. Thần thiên lựa chọn thông thần đan, thần thiên không có thông qua luyện đan sư khảo hạch, cho nên thần thiên rốt cuộc là cấp bậc gì đan dược sư, hiện tại hắn bản thân cũng nói không chính xác, nhưng nếu như có thể luyện chế thông thần đan mà nói, vậy cũng chứng minh thần thiên đã là một cái chân chính đan thần tông sư. Khí tức của ngươi đã ngưng luyện ra nguyên thần rồi à? Ân, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vấn đỉnh thông thần. Vậy thì tốt, hôm nay ta hộ pháp cho ngươi, ngươi chính là ở đây đột phá. À, lão đại, nơi này, Vấn Ly có chút lo lắng, dù sao nơi này toàn bộ đều là địch nhân. Sợ cái gì, có ta ở đây. Thế nhưng là lão đại, cô đọng thông thần cảnh, cần rất nhiều thiên tài địa bảo, hơn nữa cái kia thông thần kiếp, không đơn giản a. Ngươi dù sao cũng là tà năng cảnh thái tử cấp bậc nhân vật, còn thu được thiên đế xưng hào, ngươi sợ cái búa a. Thần thiên, không nghĩ tới, cái này Vấn Ly vẫn còn có như vậy sợ một mặt. Lão đại, chính bởi vì cái này xưng hào, ta không chỉ có chính vì bản thân sống a. Vấn Ly vẻ mặt khổ bức nói, trên người hắn gánh nặng cũng không ít. Được, đừng vẻ mặt đau khổ, ta hiện tại vì ngươi luyện chế huyền thiên thông thần đan, giúp ngươi đột phá. Thần thiên nói ra, ta liền biết, lão đại lại yêu ta. Lan, thần thiên một cước đá bay hắn. Bất quá thần thiên biết rõ, chỉ sợ có không ít người trong bóng tối chú ý hắn. Vấn Ly thực lực mặc dù không tệ, nhưng lực lượng bây giờ khoảng cách đỉnh tiêm một đời còn kém xa. Thần thiên triệu hồi ra thanh minh chia ra làm 10. Đem hắn cùng Vấn Ly bao phủ ở bên trong, cái này vô tướng kiếm quyết, ẩn chứa vô tướng thần cốt lực lượng, vững như thành đồng vách sắt, liền xem như chân thần đến cũng đừng hòng phá mất mảy may. Sau đó thần thiên liền tiến vào trạng thái nhập định, nhưng Vấn Ly không dám khinh thường, toàn bộ tinh thần đề phòng bốn phía, một phương thế giới bên trong, cửu đỉnh toàn bộ ở thần thiên trước mắt, ngoại trừ thương sinh cùng thương hư bên ngoài, mấy cái khác khí linh đều chưa thức tỉnh, có lẽ đây cũng là cửu đỉnh bí mật không cách nào xuất hiện nguyên nhân. Thần thiên quyết định dùng thương thần đỉnh đến luyện đan, thương thần đỉnh mặc dù khí linh không hoàn chỉnh, nhưng dùng để luyện chế thần đan là thích hợp nhất đan đỉnh. Cần có vật liệu, một phương thế giới này bên trong đều là. Tăng thêm bản thân dự trữ một chút dược liệu, rất nhanh liền gọp đủ huyền thiên thông thần đan vật cần. Một nồi hầm, thương thần đỉnh chính là thương thần đỉnh, tăng thêm thần thiên thiên hỏa, luyện chế đan dược dễ như trở bàn tay. Bất quá đây là thần thiên lần thứ nhất luyện chế thần đan, cho nên thời gian tốn hao tăng lên rất nhiều. Mỗi một bước chi tiết xử lý, cũng gắng đạt tới hoàn mỹ. Ở nguyên bản cơ sở, thần thiên còn khắc họa trận pháp gia trì, nếu có thể luyện chế ra đan văn mà nói, cái kia thần thiên liền không chỉ là đan thần tông sư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 2 canh giờ về sau, thương thần đỉnh nổi lên quang mang, mùi thuốc càng là trong nháy mắt truyền ra, phiêu hương bốn phía. Không sai, lần thứ nhất luyện chế liền có thể luyện chế ra thần đan. Thương hư đỉnh khí linh xuất hiện ở thần thiên trước mặt. Không sai biệt lắm, mở nắp, 9 khỏa đan dược, đập vào mi mắt, thương hư rung động nói ra, thập văn đan dược, lợi hại, thần thiên cũng không nghĩ đến, lần thứ nhất luyện chế thần đan, lại còn luyện chế được đan văn. Đan văn 1 đến 12, 12 chính là tốt nhất, lần thứ nhất thần thiên liền luyện chế được thập văn thần đan. Có thể nói là đan thần cự kình, thần thiên phi thường thỏa mãn, tiếp đó, liền có thể giao cho Vấn Ly, để tiểu tử kia thí nghiệm thuốc, cũng không sai. Bất quá, thời gian còn sớm, thần thiên ánh mắt ngược lại tập trung vào cửu đỉnh trên thân. Trước đó hắn mặc dù nghiên cứu qua cửu đỉnh, nhưng cũng không có cẩn thận dò xét. Đối với cửu đỉnh, trong lòng còn có kính sợ, dù sao đây chính là đã từng thần đế sở tạo đồ vật. Thương sinh tiền bối, thương hư tiền bối, các ngươi biết rõ làm sao tỉnh lại bọn họ khí linh sao? Thần thiên nói ra, cái này, năm đó cửu đỉnh đã từng hợp nhất, mở ra cửu châu, thành tựu bá nghiệp, nhưng về sau Lạc Hà đồ liền lần nữa lại tách rời, trong đó thương nguyệt. Thương Lam bọn họ đều bị tổn hại, ta cũng không biết làm sao mở ra. Hai người có chút lúng túng nói, dù sao bọn hắn ký ức cũng không hoàn toàn, thậm chí có rất nhiều đều thiếu thốn. Có lẽ dùng một chút thiên địa linh vật bảo vật, cũng có thể để bọn hắn thức tỉnh, nhưng hy vọng không lớn. Thương sinh có chút không xác định nói ra, thần thiên thử một chút, nhưng cái này không có chỗ xuống tay cũng là rất phiền phức. Ngớ ngẩn, những vật này, bất quá khí hồn bị hao tổn mà thôi, ngươi dùng máu tươi của ngươi, liền có thể để bọn hắn thức tỉnh. Lúc này, Thần Thiên trong đầu truyền đến một thanh âm. Chính là trước đó thần bí nhân kia, tiền bối, máu tươi của ta có thể. Người kia không thấy đáp lại, Thần Thiên cũng không quản nhiều như vậy, sắc mặt đại hỉ, sau đó nhìn về phía bảy đỉnh, sau đó lập tức nhỏ lên tinh huyết của mình. Tinh huyết nhỏ xuống, nhưng từ đầu đến cuối không có đáp lại. Ân, Thương Sinh cùng Thương Hư phát ra nghi hoặc âm thanh, Thần Thiên tinh huyết ở thân đỉnh bắt đầu bị sáp nhập vào đi vào. Có hy vọng, Thần Thiên hai mắt tỏa sáng, vô cùng kích động, cửu đỉnh quan hệ Lạc Hà Đồ càng là liên quan tới Long Mạch Bảo Tàng. Đây chính là cửu châu giới khí vận A, Thần Thiên có thể không kích động. Thời gian chậm rãi qua đi, tinh huyết dung hợp rất chậm. Nhưng là triệt để dung nhập về sau, bảy đỉnh thân đỉnh vậy mà xuất hiện quang mang. Thương thần đỉnh dẫn đầu nổi lên quang mang, một cái trung niên nam tử xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Là ngươi đem ta tỉnh lại. Ha ha ha, Thành, Thần Thiên vô cùng kích động nói, sau đó Thương Nguyệt đỉnh, Thương Lam đỉnh, Thương Khung đỉnh toàn bộ dâng lên quang mang. Để Thần Thiên không nghĩ tới chính là, Thương Khung đỉnh là một đứa bé, Thương Nguyệt đỉnh dĩ nhiên là một cái xinh đẹp nữ tử. Cửu đỉnh khí linh, có bất đồng riêng, Thần Thiên kích động không thôi, kể từ đó, cửu đỉnh khí linh liền hoàn toàn thức tỉnh, mặc dù bọn hắn khí tức có chút yếu ớt, có thể cửu đỉnh xem như triệt để hồi phục. Thần Thiên cao hứng thời khắc, cửu đỉnh chín cái khí linh trên thân, bắt đầu tản ra đồng dạng quang mang này càng đem bọn họ triệt để liên tiếp. A, chẳng lẽ muốn thành, Thần Thiên hai mắt, càng là tinh quang lóe lên, cửu đỉnh hợp nhất, chính là Lạc Hà Đồ. Chương 2882, cửu hợp 1. Hà Đồ hiện. Cửu đỉnh thời khắc này biến động để Thần Thiên trong nháy mắt kích động lên. Cửu đỉnh khí linh bắt đầu phát sinh biến hóa, bọn họ trên người xuất hiện đồng dạng quang mang, điều này có ý vị gì, Thần Thiên rất rõ ràng. Lạc Hà Đồ, chín cái khí linh hai bên nhìn thoáng qua, không nghĩ tới, vô số vạn năm về sau, chúng ta cuối cùng vẫn là lại gặp nhau. Tiểu ca ca, là ngài tỉnh lại chúng ta, Thương Khung đỉnh khí linh là một đứa bé, Thần Thiên gật gật đầu, đúng. Ta thế mà nhìn không thấu được ngươi cảnh giới. Thương Nguyệt nhìn về phía Thần Thiên, trong đôi mắt đẹp lấp lóe lấy kinh ngạc. Ta cảnh giới có chút đặc biệt, đứa nhỏ này là thiên khiển chi tử, những năm này ăn thật nhiều khổ, bất quá hiện nay cũng đáng. Thương Sinh cùng bọn hắn nói ra, thiên khiển chi tử lại có thể tập hợp cửu đỉnh, cái này không phải đại khí vận không thể a, xem ra tiểu tử ngươi không đơn giản a. Thương Lam đỉnh đi theo Thần Thiên thời gian là dài nhất, mặc dù một lần tổn hại, nhưng là bây giờ khí linh chữa trị, cũng có rất nhiều ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Hắn nhưng là từ Thiên Tông môn bắt đầu vẫn đi theo Thần Thiên. Tất nhiên ngươi đã đem chúng ta tập hợp, theo lý thuyết ngươi cũng là chúng ta chủ nhân. Thương Sinh bọn họ như thế tín nhiệm ngươi, chúng ta cũng không cần khảo hạch, nhưng là hy vọng chúng ta cửu đỉnh ở trên thân thể ngươi, giúp đỡ cửu châu, lòng dạ thiên hạ, ngươi nếu mưu đồ làm loạn, chúng ta chín người, dù cho thần hồn vẫn diệt, cũng sẽ không để ngươi lấy được một tia lực lượng. Có thể tập hợp cửu đỉnh trên thực tế đã là một loại khảo nghiệm. Hơn nữa có thể dẫn động bọn họ, đủ thấy Thần Thiên cũng không phải là người đại ác. Nhưng cửu đỉnh lực lượng, không thể coi thường, chín người tự nhiên muốn cảnh cáo Thần Thiên một phen. Vãn bối, tự nhiên dốc hết toàn lực, Thần Thiên nói như đinh chém sắt nói, không có chút gì do dự, cho dù là bọn họ không nói, chỉ dựa vào tam sinh cùng Thần Thiên quan hệ, hắn đối cửu châu cũng có một phần tình cảm đặc biệt. Tốt, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, chúng ta đời thứ nhất chủ nhân, chính là đã từng thời kỳ thượng cổ thần đế. Chính là chân chính thiên mệnh chi nhân, một lần này, người cũng giống vậy. Các vị, bắt đầu đi, Thương Sinh nhìn về phía đám người, chín người gật đầu, sau đó cửu đỉnh cùng bọn hắn cửu linh cùng một chỗ thăng nhập bầu trời. Trong chốc lát, sấm sét vang dội, một phương thế giới đều truyền đến tiếng gầm. Một phương thế giới đám người, càng là cảm nhận được cái này thiên địa chấn động. Thần linh nổi giận, một phương thế giới đám người cực kỳ chấn động nói, thần thiên vị trí, là thần đàn. Là một phương thế giới những người kia phụng làm thần địa địa phương, cho nên nơi này, bọn họ tuyệt sẽ không đặt chân, cũng không có thực lực tiến vào. Nhìn thấy khung đỉnh phía trên biến hóa, bọn họ còn tưởng rằng là thần nộ. Hào quang óng ánh, đem cửu linh tập trung cùng một chỗ, cửu đỉnh càng là ở trên bầu trời không ngừng xoay tròn. Những cái này cửu đỉnh mặc dù không có phẩm cấp, nhưng là giờ phút này tản mát ra năng lượng, không kém gì tiên khí. Cửu đỉnh không ngừng xoay tròn, ở thần thiên trước mặt càng là chậm nhìn tập trung ở cùng một chỗ. Rất nhanh, cửu đỉnh đã dung ở cùng nhau, chín cái khí linh ánh mắt cuối cùng cũng nhìn về phía thần thiên vị trí. Chủ nhân mới, hy vọng ngươi có thể giỏi dùng Lạc Hà Đồ, thần thiên ánh mắt trịnh trọng gật đầu. Hai tử, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhìn xem ngươi. Nói xong, cửu linh bắt đầu không ngừng dung hợp. Đại ca ca, chúng ta phải đi a. Tiểu Thương Khung nói ra, yên tâm, không cần bi thương, chúng ta chín người hợp nhất, cùng ngươi vĩnh hằng. Nói xong, 9 người chỉ còn lại có Thương Sinh một người. Thần Thiên, Thương Sinh mỉm cười nhìn về phía Thần Thiên, tiền bối, còn có thể gặp lại sao? Thần Thiên có thể cảm giác được, bọn họ khí thức trên thân đang biến mất, tựa hồ cửu đỉnh hợp nhất về sau, Thương Sinh có lẽ lại cũng sẽ không xuất hiện ở trước mắt của mình. Đương nhiên, chúng ta vĩnh viễn ở cùng với ngươi, Tam Sinh cũng là như thế. Thương Sinh nói ra, Thần Thiên khóe mắt, có chút ướt át, cửu linh hợp nhất, hào quang óng ánh bao phủ toàn bộ một phương thế giới. Tầng kia sương mù, đúng là liên tục không ngừng linh nguyên chi khí tiết lộ. Linh nguyên chi khí, dễ chịu toàn bộ một phương thế giới. Ngay cả Thần Thiên Linh Võ Quyết cũng bắt đầu tự động vận chuyển, điên cuồng hấp thu cửu đỉnh hợp nhất về sau linh nguyên chi khí. Thần Thiên có thể cảm giác được bản thân mới vừa đột phá không lâu nghỉ ngơi, đang ở mãnh liệt vận chuyển. Thể nội đoàn kia hỗn độn càng là tham lam đem những cái này linh nguyên chi khí điên cuồng hút vào trong đó. Một canh giờ về sau, Thần Thiên quanh thân phảng phất xuất hiện cầu vồng một dạng. Khi hắn lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, tu vi lần thứ hai tinh tiến, Thần Thiên có thể rõ ràng cảm giác được trên thân thể biến hóa. Giờ phút này, toàn bộ một phương thế giới thiên tượng đã khôi phục bình thường, mà khung đỉnh phía trên, một quyển cổ đồ an tường lơ lửng. Cửu đỉnh hợp nhất, Lạc Hà đồ hiện, Thần Thiên vươn tay ra, Lạc Hà đồ xuất hiện ở trong tay của hắn. Bất quá, vẫn như cũng nhìn không ra bất kỳ địa phương kỳ quái, Lạc Hà đồ chính là một tấm đồ quyển, nhưng đồ quyển lại là trống không. Đây là có chuyện gì? Chủ nhân, ngài hiện tại cần một lần nữa nhỏ máu nhận chủ mới được. Một đạo trọng hợp xếp thanh âm ở Thần Thiên bên tai quanh quẩn. Thần Thiên gạt ra một đạo tinh huyết tán lạc tại hà đồ phía trên. Một giây sau, hà đồ tản mát ra một loại thần bí ám sắc quang mang, một cỗ u ám khí tức càng là phát ra. Lạc hà đồ đột nhiên hướng về Thần Thiên thiên linh dũng mãnh lao tới. Cả trương hà đồ chui vào Thần Thiên trong óc, một cỗ khổng lồ thần hiện lên mà đến. Ngay cả Thần Thiên đều cảm giác đầu đau muốn nứt, qua hồi lâu, Thần Thiên sắc mặt mới hỏa hoãn rất nhiều. Dần dần trầm tĩnh lại về sau, Thần Thiên xòe bàn tay ra, Lạc Hà Đồ bức tranh xuất hiện ở trước mắt của mình. Đây là một bộ sơn hà đồ, dấu hiệu toàn bộ linh võ đại lục toàn cảnh địa đồ. Cho đến ngày nay, linh võ đại lục vẫn như cũ cuồn cuộn, nhưng là, cái bản đồ này bên trên ký hiệu đồ vật thậm chí rất nhiều đều là Thần Thiên chưa từng thấy qua. Làm sao vận dụng, chủ nhân chỉ cần tâm niệm phối hợp, liền có thể xem xét tất cả trên bản đồ địa phương. Cửu Châu ở đâu? Hà đồ bắt đầu vận chuyển, sau đó xuất hiện Cửu Châu địa hình. Ân, Long sao, Cửu Châu địa hình, vậy mà giống như là một đầu bay lượn bầu trời cự long, hơn nữa chung quanh hải dương, giống như đằng vân một dạng. Lạc hà đồ danh xưng thiên hạ chi bảo, không nghĩ tới lại là linh khí. Thần Thiên điều bỗng nhúc nhích, chính là cảm thấy lạc hà đồ cuồn cuộn linh khí, hiển nhiên lạc hà đồ là thần khí bên ngoài linh khí. Thần khí cường đại, nhưng linh khí thường thường đều có đặc thù lực lượng. Tỷ như Thần Thiên Đế Linh Kiếm, có được sức mạnh đáng sợ nhất Bạch Đế. Một khi thi triển, không thể coi thường, mà Lạc Hà Đồ chỗ đặc thù, Thần Thiên tạm thời còn không nhìn ra, mặc dù đã để Lạc Hà Đồ nhận chủ, nhưng hiển nhiên bây giờ còn không thể hoàn toàn khống chế. Long mạch địa phương ở đâu? Lạc Hà Đồ diệu dụng, Thần Thiên còn cần cẩn thận phẩm vị, nhưng quan hệ Cửu Châu khí vận, Thần Thiên vẫn còn có chút không kịp chờ đợi. Lạc Hà Đồ lần thứ hai vận chuyển, linh võ đại lục toàn cảnh bắt đầu không ngừng thoáng hiện. Cuối cùng, trên bản đồ xuất hiện một mảnh ố vàng địa phương. Ân, thế mà ở nơi này, Thần Thiên tâm thần run lên, kỳ quái, Cửu Châu Long Mạch tại sao sẽ ở nơi đây? Được rồi, ít nhất là biết rõ Long Mạch vị trí, chờ Cửu Cảnh Thiên Đô sự tình kết thúc sau, hay là trước về Tứ Hải Học Viện cáo chi Lăng lão bọn họ mới quyết định a. Thần Thiên cũng cảm thấy phiền phức, bởi vì Long Mạch không ở Cửu Châu. Chủ nhân, người bây giờ còn không cách nào mở ra Lạc Hà Đồ đặc thù lực lượng, nhưng là Lạc Hà Đồ bên trong vốn là một cái thế giới, cho nên ngươi có thể vận dụng Lạc Hà Đồ lực lượng để chiến đấu. Thanh âm vang lên, a, làm thế nào, chủ nhân buông lỏng thần niệm, ta sẽ truyền đến ngài thần hải. Tốt, Lạc Hà Đồ nhất niệm lực lượng, tràn vào Thần Thiên trong óc. Ha ha ha, diệu, diệu, Lạc Hà Đồ, không hổ là thiên hạ báu vật, Thần Thiên cảm nhận được cỗ này lực lượng về sau, cả người trở nên kinh hỉ hết sức. Chỉ cần chủ nhân biết cách lợi dụng, cái này Hà Đồ sẽ trở thành ngài trong tay lực lượng cường đại nhất. Đương nhiên, hà đồ lực lượng chân chính không chỉ như vậy, nhưng còn cần chủ nhân ngươi tự động thăm dò. Minh bạch, Thần Thiên tâm tình thật tốt, cửu đỉnh hợp nhất, Lạc Hà Đồ hiện, long mạch vị trí đã xác định, bản thân tu vi càng thêm tinh tiến, mặc dù không biết sinh tử cảnh là cái gì, nhưng Thần Thiên rõ ràng cảm giác được, bản thân lực lượng mới vừa rồi đột phá. Tam chuyển sinh tử cảnh, có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo đắc ý? Người bây giờ vừa mới bắt đầu mà thôi, đang lúc Thần Thiên đắc ý thời điểm, cái kia thanh âm thần bí lần thứ hai vang lên. Tiền bối ngài rốt cuộc ở nơi nào a? Mắc mớ gì tới ngươi? Thần Thiên im lặng, tiền bối, vậy mà ngài nói ta vừa mới cất bước, cái kia tổng muốn nói cho ta biết, sinh tử cảnh về sau là cái gì, ta cảnh giới cùng linh võ đại lục tu luyện khác biệt, cái này lại là vì cái gì? Chỉ là linh võ đại lục mà thôi, có thể nào đánh đồng với nhau? Câu nói này, hắn không nói, chỉ là trong nội tâm lẩm bẩm một câu. Thôi, thôi, hôm nay lão tử tâm tình tốt, sẽ nói cho ngươi biết cái này cái gì đều không hiểu ra hỏa, cảnh giới phân chia. Ngươi cùng kẻ khác khác biệt, có thể nói là tu luyện đạo không giống nhau a. Sinh tử cảnh trước đó, có bốn cái cảnh giới, cái thứ nhất, luyện thể cảnh, cái thứ hai, chuyển sinh cảnh, cái thứ ba, chuyển tử cảnh, cái thứ tư thì là chuyển hồn cảnh, mỗi cái cảnh giới, 10 chuyển, ngươi sở dĩ một mực ở chuyển hồn cảnh bồi hồi, là bởi vì ngươi thể chất đặc thù. Nhất định phải kinh lịch 9981 đạo chuyển hồn, mới có thể đột phá. Ngươi lần trước cưỡng ép dung hợp hai đạo thiên địa bản nguyên, nhân hỏa đắc phúc, chuyển hồn viên mãn, cho nên bước vào sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh, thì làm cửu chuyển, cái kia sinh tử phía trên đây, Thần Thiên hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi hỏi. Cửu chuyển sinh tử, mới có thể bước vào thiên nhân cảnh chú ý, hồn chuyển hợp nhất, sinh tử hợp nhất, thiên nhân hợp nhất, làm đến những cái này, mới có thể bước vào hóa phàm cảnh, mà cái này phía trên, thì là vũ hóa cảnh, tóm lại, người phải đi đường, còn rất dài. Thần Thiên một trận trầm mặc, sinh tử phía trên là thiên nhân phía trên vì hóa phàm phía trên thì là vũ hóa. Đây hoàn toàn chính là một cái cảnh giới toàn mới, hơn nữa cái kia thanh âm thần bí cũng vì bản thân giải trừ lúc trước ý chí ở thần vương cảnh trì trệ không tiến nguyên nhân, nguyên lai là bởi vì chính mình tu luyện duyên cớ. Cái kia vũ hóa phía trên đây, ha ha, phía trên, ngươi bây giờ có thể hay không đột phá thiên nhân đều là vấn đề, ta nói ngươi thể chất đặc thù, người khác chỉ cần cửu chuyển, mà ngươi, cũng không biết. Thanh âm kia đùa cợt nói, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu, bất quá. Ngươi nếu có thể tu luyện tới vũ hóa cảnh, cái này linh võ đại lục, hẳn là không người có thể địch rồi a. Cho nên, muốn biết mặt khác sự tình, trước bước vào vũ hóa cảnh a. Bước vào vũ hóa cảnh, linh võ đại lục, không người có thể địch, Thần Thiên ánh mắt, trở nên kiên định. Chương 2883, Huyền Thiên Thông Thần Đan. Tiền bối, ta còn có chút nghi vấn. Lan, Thần Thiên lại một lần bị vô tình gào thét. Chẳng cần biết ngươi là ai, tất nhiên ngươi cùng ta có chỗ liên quan. Dù sao ngươi sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Thần Thiên nghĩ nghĩ, không còn cưỡng cầu, chỉ ít biết mình về sau muốn tăng lên cảnh giới. Dù sao cũng so mù quáng tu luyện tốt, bất quá nghe cái kia thanh âm thần bí nói, bản thân bất quá là vừa mới cất bước mà thôi. Sinh tử cảnh, liền ở chân thần cảnh bên trong vô địch, cổ đế pháp thân cũng có lực đánh một trận. Bước vào vũ hóa cảnh có lẽ toàn bộ linh võ đại lục đích xác không người có thể địch. Bây giờ cửu đỉnh cũng đã hợp nhất, thiên thư có lẽ cũng là vấn đề thời gian. Đợi đến bản thân cởi ra toàn bộ linh võ đại lục chân tướng lúc, có lẽ mọi thứ đều sẽ trần ai lạc định a. Mặc dù con đường phía trước dài đằng đẵng, có thể Thần Thiên lại tràn đầy lòng tin. Võ đạo chi lộ, quả nhiên vĩnh viễn không có điểm dừng. Rừng rậm bên trong, Thần Thiên chậm rãi mở mắt. Lão đại, ngươi rốt cuộc tỉnh. Vấn Ly kích động nói. Làm sao, qua bao lâu, Thần Thiên lúc này mới phát hiện, trời đã sáng. Nếu không phải là ngài kiếm trận này uy lực vô tận, ta sợ là đều đã chết. Vấn Ly cầu xin vẻ mặt nói ra, Thần Thiên phát hiện trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, ngoài ngàn mét, một bóng người bị một kiếm xuyên qua, đã không có sinh mệnh, địa phương khác cũng tản mát thi thể. Xem ra Thần Thiên tiến vào một phương thế giới thời điểm, đã không có sợ chết người đến đánh lén qua. Thần Thiên lúc ấy quá mức chuyên chú cửu đỉnh, hiển nhiên không để ý đến chuyện ngoại giới. Bất quá thanh minh thần kiếm há lại phàm vật, những người này đến đánh lén mình, quả thực cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Lão đại! Chúng ta đi thôi, trong tộc truyền đến tin tức, nghe nói rất nhiều người đều tới Đông Hoang Thành. Không gấp, lần này đại loạn sắp tới, là không thể tránh khỏi, nhưng có nhiều thứ chúng ta là có thể nắm trong tay, chỉ cần thực lực đầy đủ, lại có sợ gì. Đây là Huyền Thiên Thông Thần Đan, người bây giờ ăn vào, đột phá thông thần cảnh, ta hộ pháp cho ngươi. Thần Thiên đem đan dược kia đem ra, đan dược vừa ra, toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Trên bầu trời vậy mà xuất hiện thần thái quang mang, ân, thần đan hàng thế. Toàn bộ Bách Vạn Đại Sơn đám người trở nên khiếp sợ. Chỉ bất quá một giây sau, đan mang liền bị che giấu, sau đó khí tức cũng tiêu tán giữa thiên địa, không cách nào truy tra. Trong rừng rậm, Thập Văn Thần Đan, ta thiên, lão đại đây là ngươi luyện chế. Vấn Ly nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, đã không phải là cuồng nhiệt có khả năng hình dung, hoàn toàn chính là rung động đến một loại thành tín thái độ. Có gì khó, tranh thủ thời gian hấp thu đan dược này, đột phá a, một hồi rời núi chỉ sợ không đơn giản như vậy đây. Thần Thiên nói ra, tốt, tốt, lão đại ngươi cần phải giám sát chặt chẽ ta. Yên tâm, ngươi muốn lo lắng chính là thông thần kiếp, những cái khác có ta. Thần Thiên cười cười, cái này Vấn Ly từ khi thành tiểu đệ của mình về sau, càng ngày càng mẹ, tiểu tử này, không có cái gì dở hơi a. Thần Thiên toàn thân một cái giật mình. Đột phá thông thần cảnh, tất nhiên dẫn động thông thần kiếp, đến lúc đó cũng sẽ kinh động cái này Bách Vạn Đại Sơn tất cả mọi người. Bất quá, chỉ cần nếu không muốn chết, những người kia là sẽ không tới phá hư. Nhưng khó tránh có gây rối người, sẽ đối tự mình động thủ, cho nên Thần Thiên cũng không thể khinh thường. Lão đại, có cái gì phòng ngự đồ vật, ta lần này đi ra, tất cả mọi thứ đều đang cảnh nội. Ta xem một chút, Thần Thiên ở chiếc nhẫn của mình bên trong điều tra một phen. Có, cái này cho ngươi, Thần Thiên xem xét một phen về sau, quả nhiên tìm được một vật, hơn nữa phẩm cấp không kém. Ân, lão đại, đây là phòng ngự pháp khí. Vấn Ly khiếp sợ nói ra, đúng, tốt, có pháp khí này, thông thần kiếp ta cũng không sợ. Cũng không khó tưởng tượng Vấn Ly vì sao cẩn thận như vậy. Hắn ở Mệnh Hồn Đại Lục, mắt thấy Vũ Vô Tâm bọn họ đột phá, thế nhưng là tận mắt chứng kiến đến thông thần kiếp đáng sợ. Hắn dù sao cũng là tà năng cảnh thiên tài, thiên chi kiêu tử, phủ xuống thông thần cảnh tất nhiên không tầm thường. Cho nên làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cũng có thể lý giải. Dù sao không phải là ai cũng như Thần Thiên bọn họ thiên phú kinh khủng như vậy. Những cái kia thông thần cảnh quái vật cấp bậc, trên cơ bản đều là trước thời đại người. Đương thời có thể đột phá đến thông thần cảnh trở lên, không nhiều. Cho dù có, Thần Thiên bọn họ cũng không biết, dù sao mỗi giới đều có pháp tắc chi lực, những người khác rất ít có thể dò xét đến, trừ phi là những cái kia cường giả đỉnh cao. Trong lúc suy tư, Vấn Ly đã ăn vào đan dược, tiến nhập trạng thái nhập định. Hiệu quả của đan dược bắt đầu trải rộng toàn thân, Thần Thiên đã cảm giác được tên kia toàn thân trên dưới tùy ý lực lượng. Xem ra, hẳn là muốn đi vào đột phá giai đoạn. Quả nhiên, không bao lâu Vấn Ly đứng dậy, bay về phía khung đỉnh phía trên. Toàn thân nguyên thần chút vào, từ trong ra ngoài, cường đại khí tức bay thẳng thương khung. Trong chốc lát, Bách Vạn Đại Sơn truyền đến lôi đình oanh ngâm. Ân, chuyện gì xảy ra? Bách Vạn Đại Sơn bên trong còn ở trước đó được đám người, đột nhiên cảm giác thiên địa biến sắc, lôi đình oanh ngâm, một giây sau càng là mặt đất rung động, giống như địa chấn một dạng. Bọn họ đường trước mắt, trong nháy mắt vỡ ra, Bách Vạn Đại Sơn càng là tập thể oanh minh. Không đến chốc lát, trên bầu trời xuất hiện một tấm gương mặt khổng lồ, vượt qua thông thần kiếp, từ đó cùng thiên tề. Ân, thông thần kiếp, có người ở Bách Vạn Đại Sơn bên trong đột phá. Trong lúc nhất thời, rung động lan tràn, thông thần kiếp vị trí phương hướng, đã tiếp cận rời núi vị trí. Đám người chạy như điên, ngược lại là phải nhìn xem là ai ở thời điểm này đột phá thông thần kiếp. Không ít người cuồn cuộn mà tới, nhìn thấy trên bầu trời thân ảnh, hơi kinh hãi. Tà năng cảnh khí thiên đế, đáng chết, là hắn đột phá. Hừ, dám ở Bách Vạn Đại Sơn bên trong đột phá, nếu là không có vạn toàn chuẩn bị, sợ là tự tìm cái chết. Có người rung động, tự nhiên cũng có người khinh thường. Còn có người châm chọc khiêu khích, nhưng ánh mắt mọi người lại tập trung vào Thần Thiên trên thân. Tên kia liền ở phía dưới, nhưng là phương viên 10 dặm, đều là thần kiếm màu xanh quang mang, để người không dám tới gần mảy may. Phải biết, Thần Thiên chém giết tuyệt thế thánh nhân thiên tài, đây chính là phong đàn đệ tử. Hơn nữa liền Lục Thanh Phong đều bại ở trong tay của hắn. Cho nên, cho dù là tự cho mình siêu phàm những cái kia thiên chi kiêu tử, giờ phút này cũng không dám đối Thần Thiên xuất thủ. Ngay cả những sát thủ kia, đều chỉ có thể trong bóng tối bất động, dù sao bây giờ Thần Thiên thực lực quá kinh khủng. Hơn nữa phía trước trong tư liệu, Thần Thiên là thần vương đỉnh phong, bán bộ đế nhà, nhưng là bây giờ, đám người rõ ràng cảm giác được bọn họ căn bản là không có cách xem thấu Thần Thiên. Tu vi, ai cũng không biết, Thần Thiên đến cùng cảnh giới gì, cho nên bọn họ cũng không thể mạo hiểm a. Bất quá có thể xác định chính là, Thần Thiên tất nhiên không phải cổ đế, bởi vì thiên đạo quy tắc, cổ đế là không thể ra tay. Ha ha, Thần Thiên cười lạnh, nhìn về phía đám người, nụ cười này, để bọn hắn không rét mà run. Thần Thiên trong đám người không có phát hiện tử thần khí tức. Bất quá những cường giả chân chính kia, cho dù không xuất hiện cũng có thể nhìn đến tình huống nơi này. Thông thần kiếp bắt đầu, thông thần kiếp, biến ảo khó lường, ai cũng không biết sẽ là cái gì giáng lâm. Đột phá người, hạng gì thiên phú liền sẽ xuất hiện dạng gì thông thần kiếp. Thậm chí lúc trước Uyên Tịch Hàn, Vũ Vô Tâm bọn họ cơ hồ cùng cái thiên kiếp này một trận chiến. Vấn Ly thông thần kiếp cũng không đơn giản, trên trời Kỳ Lân cầm đầu, tứ tượng ở bát phương. Long tượng đầu lĩnh, cáo đen chấn thủ, loại này cấp bậc thiên kiếp, cũng phi thường hiếm thấy. Đủ để gặp, Vấn Ly thiên phú tuyệt đối là vượt qua tuyệt thế thánh nhân thiên tư. Đây là, vạn thú thông thần kiếp, có người kinh hô lên, cái này khí thiên đế thiên phú, quả nhiên bá đạo. Bất quá, cái này vạn thú thông thần kiếp, cũng không phải tốt như vậy vượt qua. Bắt đầu, trên bầu trời chiến đấu, đã khai hỏa, vô hình thần giới, cho ta chấn, thương minh chi hải, oanh, kinh khủng thần giới lực, ở trên vòng trời tràn ngập mà đến. Vạn thú đột kích, cường hãn trùng kích, nhưng đối diện với mấy cái này địch nhân, Vấn Ly không có sợ hãi chút nào. Thiên thể lực lượng, nhưng hắn phảng phất sát lên kim thân, dù vậy hắn cũng không dám chút nào chủ quan, đây là thông thần kiếp, lịch sử phía trên không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử chết tại cái này thiên kiếp dưới. Thiên thể thần giới lực phát huy đến mạnh nhất, thương minh lực lượng, càng là quét sạch toàn bộ thương khung. Mà vô hình kia thần giới lực, càng là một loại cường đại áp bách. Lực vô hình, chí mạng nhất, cái kia người già hổ mặt bị chạm, huyền quy tiến lên. Vạn thú bôn đằng, một đợt lại một đợt lực lượng bộc phát. Vấn Ly không hổ là tàn năng cảnh mạnh nhất thiên tài. Giờ phút này sức mạnh bùng lên, không thể khinh thường. Nhưng dù vậy, vẫn là bỏ ra cái giá cực lớn. Cánh tay trái của hắn bị thần thú tập kích, đã mất đi chiến lực. Vấn Ly ánh mắt phức tạp, nhưng nhìn thấy phía dưới thần thiên lúc, phảng phất trong lòng lại hiện ra chiến lực mạnh mẽ. Trong lòng quyết tâm, nhưng hắn phảng phất chiếm được thăng hoa, lực vô hình cao hơn một tầng, thiên thể lực lượng càng là trực tiếp bạo phát ra pháp tắc chi lực. Pháp tắc, Vấn Ly lần thứ hai đầu nhập đại chiến, bất quá cái kia cầm đầu kỳ lân, tựa hồ không đang đợi, xuất lĩnh thần thú đại quân đột kích. Vô hình diệt thiên tay, năng lượng to lớn, quét sạch thiên địa, mang đi thần thú sinh mệnh. Nhưng kỳ lân lao nhanh, cuồng tập mà đến, liền ở khí thiên đế cơ hồ chống đỡ không nổi thời điểm, hắn phòng ngự pháp khí, vậy mà bắn ngược kỳ lân toàn bộ lực lượng, một tiếng oanh minh. Toàn bộ trên trời cao, chỉ còn lại có cuồn cuộn lôi đình. Một đạo thần lực, tràn vào khí thiên đế trên người. Lôi đình thối thể, thần lực bạo tăng, ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, thiên kiếp chậm rãi tiêu tán trên hư không, Vấn Ly, vượt qua đế võ cảnh, bước vào thông thần cảnh, thế mà, thành công, cái kia pháp khí sợ là không đơn giản, bất quá pháp khí mặc dù hủy, nhưng hắn cũng thành công bước vào thông thần cảnh. Cửu cảnh bên trong, cái này khí thiên đế sợ là muốn quật khởi. Vô số tiếng thán phục, quanh quẩn, đây chính là thông thần cảnh lực lượng, Vấn Ly trong mắt, tràn đầy quang trạch, hắn đáp xuống thần thiên bên người. Lão đại, ta thành công, Vấn Ly có chút kích động nói, bước vào thông thần cảnh, mang ý nghĩa hắn chân chính tiến nhập cường giả đỉnh cao hàng ngũ, hơn nữa về sau cũng có thể giúp cho thần thiên, đây mới là hắn kích động nhất địa phương. Thần thiên gật gật đầu, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn thành công của hắn. Có thể bước vào thông thần cảnh người, không người nào là thiên chi kiêu tử, bọn họ trả tất cả, như thế nào thường nhân có khả năng tưởng tượng. Nghĩ đến chế giễu cũng không ít, bất quá đáng tiếc, lão tử để cho các ngươi thất vọng rồi a, cút đi. Khí thiên đế nhìn thấy nhiều như vậy gương mặt, lạnh lùng nói ra. Trước đó thần thiên một người, bọn họ đều không có cách nào đối phó, bây giờ còn thêm một cái khí thiên đế, đích xác để rất nhiều người triệt để gãy nghĩ muốn chém giết thần thiên suy nghĩ, đám người tán đi. Bách vạn đại sơn, lại một lần an tĩnh lại, đi thôi, có ít người, thế nhưng là đã chờ lâu rồi, bọn họ cũng đã không kiên nhẫn được nữa a. Thần thiên nhìn về phía bách vạn đại sơn cửa ra vào phương hướng. Vấn Ly gật gật đầu, hai người, một bước bước ra, bên ngoài 500 dặm, bách vạn đại sơn cuối cùng. Sơn cốc đại đạo đường ra, mặc dù có thể đi theo đường vòng, nhưng gặp được rất nhiều mãnh thú. Cho nên, đây là duy nhất một đầu có thể thời gian nhanh nhất thông qua con đường. Mà giờ khắc này, cái này bách vạn đại sơn cửa ra vào, cũng đã kín người hết chỗ, không có nguyên nhân khác, bởi vì, một khắc đồng hồ sau, thần thiên liền sẽ xuất hiện ở đây. Dưới sơn cốc phương, tử thần tổ chức thập điện Diêm La, 100 tên chữ thiên một cấp sát thủ xuất hiện, địa tự một cấp ở phía sau. Huyền tự một cấp ở bên trái, chữ vàng một cấp tại hữu. Mà ở sơn cốc đỉnh, một cái hắc sắc áo quần cứng cáp nam tử, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Hắn chính là, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tử thần tổ chức thủ lĩnh. Tử thần, chương 2884, như hình với bóng. Hắn liền là tử thần, ám sát giới người, cũng không địa phương gì đặc biệt. Bách vạn đại sơn cửa ra, đám người vô số, lít nha lít nhít khắp nơi đều là. Bọn họ tọa lạc tại khác biệt sơn phong, nhưng ánh mắt lại tập trung vào xuất xứ tử thần tổ chức địa phương. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng tiêu diệt thượng thế giới vương thập gia tộc. Rất nhiều người cũng hoài nghi là đế gia cách làm, nhưng kỳ quái là, hoàng tộc vậy mà thờ ơ. Đám người nghị luận ầm ĩ, phải biết, vương thập bên trong kỳ thật có thật nhiều là phụ thuộc hoàng tộc tồn tại, nhưng lần này vương thập gia tộc hủy diệt, hoàng tộc lại không có làm. Vì, các ngươi nói, cái kia thần thiên sẽ đến không? Tử thần tổ chức bày ra lớn như vậy chiến trận, sợ là người bình thường đều sẽ tạm thời tránh mũi nhọn a. có thể cái kia thần thiên tâm cao khí ngạo, chỉ sợ biết rõ núi lại hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Ha ha, gấp cái gì, đại bộ đội những cái kia thiên tài đứng đầu hiện tại đều đã đến Đông Hoang Thành, chúng ta chậm trễ chốc lát cũng không có gì đáng ngại, ngay ở chỗ này, nhìn xem lại như thế nào, đây chính là một trận trò hay a. Đám người có chút mong đợi nói ra, một phe là danh trấn ám sát giới tử thần tổ chức, một phe là nổi danh khắp thiên hạ thần vương thần thiên. Bất quá bất đồng chính là, một sát thủ chi vương, một cái lại là thần chi vương người. Thần vương cảnh đỉnh phong, có được chém giết chân thần cảnh thực lực. Đây là bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình, xem như linh võ đại lục tu luyện giả, bọn họ minh bạch một cảnh giới nhất trọng sơn, cho dù là một cấp tu vi kém, muốn vượt cấp khiêu chiến, vậy cũng muốn đầy đủ thiên phú, thực lực, huyết mạch, võ hồn, thần kỹ. Có được những cái này, mới có vượt cấp tư cách. Nhưng là, dù cho có thể vượt cấp, ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, cũng nhiều lắm một cảnh giới mà thôi. Mà hướng thần thiên loại này, không nhìn thẳng thông thần, hóa thần, chân thần định luật người, đã không phải là thông thường đến đối đãi. Cái kia tử thần tổ chức thủ lĩnh, nhân xương tử thần người, cũng là chân thần cảnh đỉnh phong. Mà dưới cờ thập điện Diêm La, đều là chân thần cảnh trung hậu kỳ tồn tại. Xem như sát thủ, bày ra dạng này tư thái, cũng thật sự là ra ngoài ý định. Ân, đến, trong đám người không biết ai nói một tiếng. Sơn cốc rừng rậm bên trong, chậm rãi đi ra hai cái thân ảnh. Là hắn, khí thiên đế một khắc trước đột phá thông thần cảnh, sau một khắc bọn họ liền xuất hiện. Người kia chính là thần thiên, thoạt nhìn ngược lại là tuấn lãng, hoàn toàn không giống ngoại giới hình dung sát nhân cuồng ma a. Thần thiên trừ bỏ có thần vương xương hào bên ngoài, hắn dù sao cũng là ma môn chi chủ, tức thì bị đám người trở thành tuyệt thế đại ma đầu. Nhưng thần thiên tóc dựng lên, kéo lấy một cái đuôi dài, cái trán một sợi buộc tóc cuốn lên, hình tượng này cực kỳ giống một cái ngọc diện tiểu sinh, thậm chí hắn khí chất xuất trần, thực sự làm cho không người nào có thể cùng ma tu liên hệ với nhau. Thần thiên đến trong nháy mắt, cái kia khoanh chân ngay tại chỗ tử thần đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia không giống với thường nhân con ngươi, cũng không gợn sóng, thậm chí không có chút nào sát ý. Nhưng là, người này, tuyệt không thể coi thường, thần thiên ánh mắt cũng cùng tương đối, hư không phảng phất dừng lại một dạng, lần đầu gặp mặt, tử thần thanh âm cùng phía trước hư ảnh khác biệt, ngược lại là trở nên rất từ tính. Không, đã là lần thứ hai, thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía tử thần tổ chức đội hình, sát thủ, hẳn là ẩn tàng trong bóng đêm, mang đi địch nhân sinh mệnh, dạng này giết người mới có niềm vui thú không phải sao. Bất quá bây giờ, các người thế mà dùng phương thức như vậy xuất hiện, đích xác nằm ngoài sự dự liệu của ta, chẳng lẽ các người muốn trực tiếp dạng này giết ta sao? Thần thiên nói ra, cho dù là chữ thiên một cấp sát thủ, cũng vô pháp ám sát thành công, đã như vậy, cần gì phải lãng phí những thời giờ kia? Tử thần lạnh lùng nói, cường giả chân chính, chưa bao giờ e ngại sát thủ. Nhưng là, cũng chưa từng có người quy định, sát thủ không thể lấy phương thức như vậy tới giết người. Tử thần đứng dậy, thần thiên không cảm giác được khí tức của hắn. Nói cũng đúng, vậy được rồi, đã lãng phí rất nhiều thời gian, các ngươi là cùng một chỗ, vẫn là một cái đến, ta xem hay là cùng một chỗ a, bởi vì ta không có thời gian cùng các ngươi những người này lãng phí thời gian. Thần thiên mà nói lạnh nhạt, nhưng khiêu khích mười phần, hỗn trướng, thiên địa huyền hoàng bốn đại cấp bậc bọn sát thủ, có chút nội ý. Nhưng thập điện Diêm La cùng tử thần lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không hổ là đứng đầu sát thủ, loại lời này bên trên khiêu khích, căn bản sẽ không để nội tâm của bọn hắn có bất kỳ gợn sóng nào. Thiên địa huyền hoàng người lui ra, tử thần nói ra, lão đại, không cần Diêm La đại nhân cùng ngài tự mình xuất thủ, chúng ta chữ thiên cấp, là đủ. Ta, không nghe sao, tử thần có chút tức giận, thiên địa huyền hoàng người lui xuống, thập điện Diêm La người, tiến lên một bước, mỗi người trên thân tản ra khí tức kinh khủng. Vấn Ly, người cũng lui ra, lão đại, những cái này tạp chủng, liền giao cho ta a. Sao có thể vừa lên đến, liền vương đối vương a? Vấn Ly mỉm cười, bọn gia hỏa này, thế nhưng là chân thần cảnh a. Thần thiên nhìn về phía Vấn Ly nói ra, có thể giống hắn dạng kia vượt cấp khiêu chiến người thật không nhiều, huống hồ thần thiên cảnh giới không phải linh võ đại lục hệ thống tu luyện. Lão đại, ta thế nhưng là khống chế ba loại thần giới lực thiên tài, huống hồ, người chẳng lẽ không muốn biết. Ta vì sao cũng tìm được khí thiên đế xưng hào sao? Vấn Ly tự tin nói ra, cho dù ta không thể đánh bại bọn hắn, nhưng là thử xem bọn hắn thực lực, vẫn là không có vấn đề. Vậy thì tốt, người tới đi, thần thiên cũng muốn nhìn xem, khí thiên đế danh xưng Vấn Ly, bước vào thông thần cảnh về sau, thực lực rốt cuộc làm sao? Tự tìm cái chết, một tên Diêm La giết ra, thân pháp quỷ mị, trong nháy mắt liền đi tới khí thiên đế quanh thân. Rất tốc độ nhanh, hơn nữa xuất kiếm trong nháy mắt, càng là không chút do dự. thậm chí, xuất kiếm thời điểm, cũng không cảm giác được sát ý của hắn. Ngớ ngẩn, vô hình lĩnh vực, vô hình, sát thủ kiếm, xuyên qua vấn ly thân thể, nhưng vấn ly lại hóa thành vô hình thân thể, nhưng một giây sau, vấn ly liền cầm tay của hắn chết đi. Oanh, một cỗ cường đại thần thông lực lượng, hiện lên mà đến, cái kia Diêm La sát thủ thể nội lực lượng tuôn ra, huyết nhục trong nháy mắt nổ tung lên. Bất quá đỉnh tiêm sát thủ, nguy cơ đi tới trong nháy mắt, hắn từ bỏ nhục thân của mình. Chân thần cảnh nguyên thần xuất hiện, quỷ mị thân pháp lại hiện ra, trong nháy mắt cách xa khí thiên đế. Ân, tốc độ quả thật không tệ, đáng tiếc a, người quá vọng động rồi, các người sát thủ mặc dù cũng là trải qua cửu tử nhất sinh, nhưng là phương thức chiến đấu cũng là dùng ám sát làm chủ, mà chúng ta lại là lâu dài ở vô số trong chiến đấu sinh tử không ngừng đột phá bản thân. Người cận thân một khắc này, cũng đã thua, vấn ly lạnh lùng nói, toàn trường người, vì thế mà chấn động, làm sao có thể, thông thần cảnh chiến chân thần cảnh trung kỳ, còn đem bọn hắn nhục thân làm hỏng, không khó lý giải, bình thường tu luyện người, đều sẽ kinh lịch luyện thể, nhưng hiển nhiên ám sát giới người, lấy ám sát làm chủ, bọn họ tự nhiên tinh thông ám sát một đạo, căn bản không có thời gian luyện thể. Cái kia khí thiên đế, đột phá thông thần cảnh về sau, chỉ sợ đã kế thừa thiên đế thể phách. Nhục thân cực kỳ cường hãn, tăng thêm bản thân hắn chính là ba loại thần giới lực thần thông siêu cấp thiên tài, sát thủ kia nhất thời chủ quan, ném nhục thân cũng không kỳ quái. Mặc dù khí thiên đế có thể hủy đi đối phương nhục thân, nhưng trên thực tế ở đây rất nhiều người cũng có thể làm được. Bất quá khí thiên đế cùng thần thiên vẫn là kém rất nhiều, nghĩ muốn chém giết chân thần cảnh cường giả, không phải sự tình đơn giản như vậy. Nếu là thật sự thần chết dễ dàng như vậy mà nói, cái kia nói gì đột phá thông thần liền có thể cùng thiên tề. Cửu đệ, trở về a, cái kia khí thiên đế có chút cổ quái. Sao cho ta, mười Diêm La đứng hàng thứ nhất người xuất chiến, kiếm trong tay, tản ra hàn ý lạnh lẽo. Không có dư thừa ngôn ngữ, đi lên chính là quyết định sát chiêu. Khí thiên đế cùng đối phương không ngừng giao thủ, nhưng là khí thiên đế lực lượng, lại vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Tên kia đột phá thông thần về sau, càng là sử dụng ra mấy loại bí pháp chiến đấu, sửng sốt ở chân thần cảnh cường sát phía dưới, đứng ở thế bất bại. Không sai, không sai, không hổ là tài năng cảnh thiên chi kiêu tử. Thần thiên tán thưởng nói, xem ra cần phải đến thiên đế truyền thừa vấn ly, đạt tới thông thần cảnh về sau, mới có thể thi triển ra trước kia không cách nào sử dụng thần thông. Thân pháp của hắn, võ kỹ của hắn, đều là một cái chất lượng tăng lên. Hiển nhiên, cái này cùng hắn bản thân lấy được truyền thừa có quan hệ. Trước kia cảnh giới áp chế, không cách nào sử dụng, hiện tại lực lượng chính là cuồn cuộn không dứt hiện lên. Trở về a, tử thần mở miệng, đệ nhất Diêm La thân hình lóe lên, về tới trong đám người. Lão đại, ta, cái kia đệ nhất Diêm La trong mắt tràn đầy không cam lòng, phẫn hận cùng vẻ áy náy, hắn đường đường chân thần cảnh hậu kỳ, vậy mà không cách nào đánh bại thông thần cảnh khí thiên đế. Ngươi nếu thi triển toàn bộ thủ đoạn, chém giết cái kia khí thiên đế cũng không vấn đề, nhưng là, tên kia sẽ không để cho ngươi làm như thế. Tử thần ánh mắt tập trung ở thần thiên trên thân, thần thiên từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì cử động, nhưng là hắn đứng ở nơi đó, lại cho chết người của tổ chức thần một loại vô hình cảm giác áp bách. Rốt cục muốn ra tay sao? Thần thiên mỉm cười, tổng giá trị vượt qua 7 ức đầu người, quả nhiên không phải đơn giản như vậy có thể có được. Nhưng sát thủ cũng có sát thủ quy củ, ta tử thần tổ chức tôn chỉ chính là, không đến mục đích, vĩnh viễn không bỏ qua, trừ phi là chúng ta chết. Vậy thì tốt, ta cũng không nghĩ có phiền phức, cho nên các ngươi tử thần tổ chức, hôm nay liền toàn bộ lưu ở nơi này đi. Ngươi làm được không? Thanh âm quỷ mị, vậy mà xuất hiện ở thần thiên sau lưng. Dao găm mang lóe lên, thần thiên trong nháy mắt né tránh, nhưng tử thần tốc độ càng nhanh, vô luận thần thiên làm sao né tránh, hắn cũng có chỉ gần sát thần thiên thân thể. Thần thiên nhắc lại tốc độ, nhưng tử thần tốc độ lại càng nhanh. Ân, không đúng, thần thiên tự hỏi thân pháp không phải vô địch thiên hạ, nhưng cho dù là cổ đế muốn đuổi kịp hắn cũng không khả năng, nhưng là tử thần lại có thể mỗi một lần theo sát bước tiến của mình, hắn tăng thêm tốc độ, đối phương cũng sẽ tăng thêm tốc độ. Bị uổng phí sức lực, cũng không phải là ta tăng thêm tốc độ, mà là bất luận cái gì tốc độ ở trước mặt ta đều không dùng, đây là ta võ hồn diễn biến mà đến thần thông, như hình với bóng. Bất luận cái gì bị ta để mắt tới người, chỉ có một cái kết quả, kia liền là chết. Thanh âm lạnh như băng, quấn quanh ở thần thiên bên tai, thật lâu không thôi. Như hình với bóng, đám người nghe vậy, rung động không thôi, khó trách tất cả bị tử thần để mắt tới con mồi, toàn bộ bỏ mình. Phải biết, tử thần ám sát nhiệm vụ, từ chưa thất bại qua. Chương 2885, tử thần thần phục. Bách vạn đại sơn, hư không xé rách, sơn cốc vỡ nát, trước mắt từng tòa sơn phong, càng là san thành bình địa. Một thanh niên, tay cầm hắc kiếm, dựng thẳng đứng ở trong hư không. Rằng có một bên khác, một thân hắc sắc trang phục, nhưng tay cầm kiếm, lại rịn ra máu tươi, áo bào đen cũng đang dần dần nhuộm đỏ. Cuối cùng kết thúc sao? Vô số người mắt thấy trước mắt chiến đấu, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài nửa canh giờ. Bọn họ thấy được tử thần tổ chức thủ lĩnh chỗ cường đại. Nhưng là càng khiến người ta kinh hãi vẫn là thần thiên. Như bóng với hình thần thông, đích xác phi thường đáng sợ. Bởi vì vô luận ngươi làm sao giãy giụa, làm sao tránh né, tử thần kiếm sẽ chết chết cắn ngươi không thả. Bị tử thần để mắt tới người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, hôm nay xuất hiện ngoại lệ, bởi vì từ chiến đấu đến bây giờ, thần thiên không có một lần tránh né. Hắn dùng bản thân cường hãn nhục thân vô tướng thần cốt, sinh sinh đánh tan tử thần kiêu ngạo, thậm chí vỡ vụn hắn tôn nghiêm. Ta đã nói rồi, xem như sát thủ cùng ta chính diện giao phong, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Thần thiên lời nói lạnh như băng truyền đến, tử thần mặt không biểu tình, chung quanh tử thần tổ chức nhân viên trên mặt, phủ đầy một tia tuyệt vọng. Trong lòng bọn họ coi là thần linh thủ lĩnh, bại. Đúng vậy, bị bại rất triệt để. Ở nơi này trong vòng nửa canh giờ, thần thiên chỉ dựa vào nhục thân, vỡ vụn thủ lĩnh bọn họ tất cả không có kẽ hở công kích, tất cả dùng bất cứ thủ đoạn nào lực lượng, đều đang hắn sức chiến đấu tuyệt đối phía dưới, triệt để nghiền ép đến vỡ nát. Hắc sắc trang phục nhuộm đỏ máu tươi, tử thần thủ lĩnh trên mặt có một tia sợ hãi và bất an. Hắn thua, trở thành vua sát thủ cái này trong mấy ngàn năm, hắn tiếp nhận vô số ám sát nhiệm vụ. Hắn từ không thua trận, đã từng, hắn ở đế võ cảnh liền có thể ám sát hóa thần cảnh cường giả. Hắn bản thân trở thành chân thần cảnh đỉnh phong cường giả về sau, mặc dù đã chưa từng xuất thủ. Nhưng toàn bộ ám sát giới bên trong, khắp nơi đều là hắn truyền kỳ cố sự. Mà bây giờ đối mặt trước mắt thần thiên, hắn sở hữu cao ngạo, tất cả huy hoàng mọi thứ đều sẽ trở thành quá khứ, đều bị triệt để vỡ nát. Ta thua, cao ngạo gương mặt hiện ra một cỗ cảm giác bất lực. Cầm kiếm tay, đến bây giờ đều còn đang run rẩy. Cho đến trước mắt, ngươi là người thứ nhất có thể cùng ta giao phong nửa canh giờ trở lên người, thiên phú của ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Cũng không phải thần thiên khiêm tốn, từ khi hắn ngưng luyện ra pháp tắc chi lực, thu hoạch được vô số tượng thần truyền thừa, lấy được thiên thư lòng lực lượng. Sau, thần thiên chém giết chân thần cảnh, chưa bao giờ vượt qua một khắc đồng hồ thời gian. Tử thần vô luận là tốc độ, lực lượng, đầu não, kỹ xảo tất cả đều là đỉnh tiêm hàng ngũ. Tăng thêm hắn bản thân ám sát thần thông đủ loại thủ đoạn. Đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể ở hắn công kích đến kiên trì. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là mình, một cái có được vô tướng thần công người. Thần thiên vô tướng thần cốt đã từng bước hoàn thiện, trong cơ thể hắn xương cốt đều biến thành kim sắc. Nếu như đổi lại ngang cấp những người khác, thần thiên không ra 10 chiêu, liền có thể đem đối thủ chém giết. Tử thần mặc dù không phải luyện thể cấp bậc cường giả, nhưng là, muốn đánh trúng hắn nhưng cũng không phải sự tình đơn giản. Thua thì thua, sát thủ thất bại hậu quả, chỉ có một loại. Người động thủ đi, mặc dù bại, nhưng tử thần vẫn duy trì một vị cường giả tôn nghiêm cùng cốt khí. Thần thiên nhìn xem tử thần hồi lâu, ta không giết ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi giải tán tử thần ngăn cản a. Mặt khác, ngươi gia nhập ta ma môn một 100 năm thời gian, 100 năm về sau, ta thả ngươi tự do. Bây giờ ma môn thành lập mới bắt đầu, thần thiên cần rất nhiều người đến giúp đỡ bản thân, quan trọng nhất là, hắn muốn bồi dưỡng tâm phúc của mình, trước kia, hắn đều là dựa vào từ mình chiến lực để chiến đấu, nhưng từ khi biết mình lai lịch về sau, thần thiên minh bạch, có lẽ một ngày nào đó, hắn cũng sẽ rời đi. Hắn nhất định phải vì chính mình thành lập một thế lực khổng lồ, càng là muốn bồi dưỡng hoàn toàn trung tâm bản thân cường giả. Dạng này, dù cho về sau hắn ngoài ý muốn nổi lên, thậm chí là rời đi linh võ đại lục, người nhà của mình cũng có thể được tốt hơn bảo hộ. Tử thần cùng Lục Thanh Phong một dạng, là một nhân tài. Cho nên, thần thiên như muốn đem nó thu phục, ngươi muốn ta thần phục với ngươi. Tử thần ánh mắt biến hóa khó lường, đây đối với một sát thủ mà nói, so giết hắn còn càng thêm khó chịu. Không sai, ngươi nếu cự tuyệt, chết không chỉ là ngươi, ta nếu giết ngươi, ngươi những cái kia trung thành cảnh thủ hạ, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm thế nào? Tử thần sững sờ, thần thiên cười lạnh nói, nếu như bọn họ đầy đủ trung thành mà nói, liền sẽ báo thù, nhưng bọn hắn không phải là đối thủ của ta, nhưng đối với địch nhân, ta thần thiên xưa nay sẽ không nhân từ nương tay, bất kể là ai, cho dù là cổ thánh tộc, hoàng tộc ta đều sẽ chém tận giết tuyệt, cho nên ta càng sẽ không nhường ngươi tử thần tổ chức bất cứ người nào sống sót. Huống hồ, cho dù ta không xuất thủ, ngươi cảm thấy ngươi sau khi chết, tử thần tổ chức còn có thể tồn tại sao? Thần thiên mà nói, để tử thần toàn thân run lên. Hắn ánh mắt nhìn về phía hắn trong tổ chức thành viên, sát thủ lạnh lùng, sát thủ vô tình. Nhưng ai nào biết, bọn họ đều là đồng sinh cộng tử đồng bạn, Chính hắn chiến bại, đích xác có thể cái chết, nhưng là hắn sau khi chết, tử thần tổ chức còn có thể tồn tại sao? Thậm chí căn bản không cần thần thiên động tay, ám sát giới người liền sẽ để tử thần tổ chức bỏ ra giá cao thảm trọng, mà bọn họ ngày xưa những cái kia cừu gia, chỉ sợ càng là sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Tử thần giờ khắc này, trầm mặc, lão đại, tử thần đích nhân nhóm, nhìn thấy lão đại của bọn hắn vậy mà tại do dự, bọn họ biết rõ, thần thiên lại nói động tử thần. Lão đại, không thể đáp ứng a, ngài thế nhưng là đường đường tử thần. Tất cả im miệng cho ta, tử thần lạnh lùng quát mắng nói, ta đáp ứng ngươi, từ hôm nay trở đi, tử thần tổ chức lại cũng không tồn tại, các ngươi tự do. Tử thần tổ chức rất nhiều người, đều là bị tử thần dùng thủ đoạn đặc thù nắm trong tay, nhưng chữ thiên cùng thập điện người phụ trách, đều là tử thần tâm phúc. Câu này tự do, có thể nói đem tử thần tổ chức mấy ngàn năm cơ nghiệp toàn bộ tan hết. Bởi vì thần thiên một câu, vậy để cho thế giới nghe tin đã sợ mất mật tổ chức sát thủ, ở một ngày này, không tồn tại nữa. Không muốn, không, lão đại, tử thần là nhà của chúng ta, ngài đều không có ở đây, thiên hạ to lớn, nơi nào vi ra. Những người kia, đúng là trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Ta nói, các ngươi tự do, không minh bạch sao. Tử thần giải trừ tất cả cùng hắn có người liên hệ, bọn họ rốt cuộc không cần nhận tử vong uy hiếp. Thế nhưng là giờ khắc này, bọn họ lại không vui, rất nhiều sát thủ lúc trước đều là bị ép trở thành tử thần đích nhân, thế nhưng là vô số năm qua, tử thần đối đãi bọn hắn giống như thân nhân một dạng. Khôi phục tự do một khắc này, bọn họ lại mê mang. Tử thần tổ chức, chính là bọn họ nhà A, nhà cũng bị mất, bọn họ muốn tự do thì có ích lợi gì. Số thời gian ngàn năm, sớm đã cảnh còn người mất, cho dù là bọn họ có người nhà, nhưng đã từ lâu không tồn tại nữa. Sát thủ xuất thủ người, lại có những người kia sau lưng, có một hoàn chỉnh nhà. Chính là bởi vì bọn hắn không vướng bận, cho nên mới sẽ trở thành để toàn bộ thế giới nghe tin đã sợ mất mật sát thủ. Các ngươi nếu là không có chỗ, có thể đi ta ma môn, tử thần tổ chức có thể trở thành ma môn một điện, vẫn do ngươi phụ trách. Thần thiên nhìn về phía tử thần nói ra, tử thần lộ ra một nụ cười khổ, hắn đã minh bạch thần thiên ý tứ, thần thiên đây là muốn làm cho cả tử thần tổ chức đều trở thành dưới trướng hắn thế lực. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không cách nào cự tuyệt. Bởi vì, thần thiên đủ cường đại, ta đáp ứng. Nói ra câu nói này thời điểm, tử thần trên vai đã từng nâng lên trách nhiệm, phảng phất lập tức nới lỏng, giống như là giải thoát một dạng, hắn gánh vác lấy toàn bộ tổ chức sát thủ, gánh vác lấy số mạng của tất cả mọi người. Nhưng khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, hắn đối quyền thế khát vọng, lại không có so tự do càng thêm đến mãnh liệt. Nguyên lai hắn nội tâm khát vọng là tự do, là giống người bình thường một dạng, bay lượn ở trong thiên địa này, mà không phải vĩnh viễn co đầu rút cổ ở cái kia trong bóng tối, chỉ có thể xem như chỗ tối sát thủ mà tồn tại. Lựa chọn sáng suốt, lão đại chính là lão đại A. Vấn Ly giơ ngón tay cái lên, đối thần thiên đã phục sát đất, trước đó không lâu mới vừa vặn thuyết phục Lục Thanh Phong, mặc dù hắn không có lập tức đáp ứng, nhưng là Lục Thanh Phong gia nhập, là chắc chắn sự thật. Mà bây giờ, thậm chí ngay cả tử thần tổ chức đều trực tiếp thu phục. Tử thần kiêu căng khó thuần, mấy ngàn năm qua này, vô số đỉnh tiêm siêu cấp gia tộc, thế lực đều muốn để tử thần trở thành dưới quyền bọn họ thế lực, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thành công. Rất nhiều người cũng muốn cường công, bức bách, nhưng đều không thành công, hơn nữa không người nào nguyện ý làm mất lòng một cái đứng đầu giết thủ thế lực, dù sao, ám sát là đáng sợ. Nhưng hôm nay, thần thiên lại lấy bản thân lực lượng, trực tiếp thu phục tử thần. Kỳ thật, ngươi chỉ cần chân chính xuất thủ, ba chiêu liền có thể đánh bại ta, ngươi hết lần này tới lần khác dùng ngươi lực lượng, đánh tan ta tất cả kiêu ngạo, từ giao thủ thời điểm, ngươi thì có loại này quyết định đúng không? Tử thần nhìn về phía thần thiên, cười khổ nói, ta vốn là muốn đem toàn bộ các ngươi chém giết, nhưng, người sống còn có giá trị không phải sao? Ta hiểu được, các ngươi bây giờ đi về a, nói cho tất cả mọi người, nguyện ý theo ta cùng một chỗ, hiện tại gia nhập ma môn, không muốn, cấp cho tự do, xuất ra cá nhân ta bộ phận, cho người rời đi đầy đủ đền bù tổn thất. Lão đại, ngài thật muốn làm như thế sao? Các ngươi, cũng có thể rời đi. Không, chúng ta không đi, lão đại ở nơi nào chúng ta liền ở chỗ nào. Vậy liền nghe mệnh lệnh của ta, hiện tại, thần thiên, ma môn chi chủ, thần vương mới là chúng ta chủ nhân. Tử thần thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Bách Vạn Đại Sơn. Nghe nói như thế, đám người không ai không phải hít sâu một hơi. Hỗn trướng, núi lớn, che giấu đế gia người vô cùng phẫn nộ. Bọn họ muốn thu phục tử thần hồi lâu, nhưng lại chưa bao giờ thành công, thậm chí bọn họ đế gia thiên tài đế thương khung, tự mình nhận lời rất nhiều chỗ tốt đều không thể đánh động tử thần, hiện tại, lại bị thần thiên trực tiếp cưỡng ép thu phục. Sớm biết, bọn họ lúc trước hẳn là đối tử thần xuất thủ, triệt để đánh tới hắn chịu phục, thậm chí là bức bách. Hiện nay, vậy mà để Thần Thiên Bạch Bạch được đến to lớn như vậy chiến lực. Không chỉ là đế gia người không cam tâm, những cái kia đã từng đối tử thần tổ chức từng có ý tưởng thế lực gia tộc không ai không phải tức giận, Thần Thiên dựa vào cái gì có thể làm đến bước này. Hắn thực lực là rất mạnh, thế nhưng là ở toàn bộ linh võ đại lục, mà môn hiện tại liền đỉnh tiêm thế lực cũng không tính. Nhiều nhất là một cái cửu châu giới nhất lưu thế lực mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn, để tử thần thần phục. Nguyên động thương, người tử thần tổ chức, thực sự là ta sát thủ giới sỉ nhục. Bách vạn đại sơn bên trong đột nhiên truyền tới thanh âm, phá vỡ trước mắt một sợi bình tĩnh, mấy đạo thần bí thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chương 2886, thiên hạ đệ nhất lâu. Ân, người nào đúng, thiên hạ đệ nhất lâu, kim sắc lâu chữ, áo đen phía trên, hết sức lóa mắt. Năm bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Những người này khí tức thần bí khó lường, làm cho không người nào có thể nhìn thấu cảnh giới của bọn hắn tu vi. Sự xuất hiện của bọn hắn, để tử thần tổ chức người như lâm đại địch. Tử thần thần sắc càng là xuất hiện vẻ tức giận, ta làm chuyện gì, không cần dùng các người đệ nhất lâu đến khoa tay múa chân, bất quá, hiện tại ta tử thần đã giải tán, cũng sẽ không cần cái gì tranh đoạt đệ nhất, danh hiệu này, ta liền lòng từ bi, tặng cho các người đệ nhất lâu tốt rồi. Minh động thương, cái này, chính là tử thần danh tự, đây cũng là rất nhiều người, lần thứ nhất biết rõ, tử thần tên là Minh động thương. Này thần bí mà tràn ngập sắc thái truyền kỳ nam tử. Có dạng này một cái ngang ngược danh tự. Ha ha ha, quả thực là chê cười. Ngươi chết thần xứng sao? Các ngươi toàn bộ tử thần tổ chức, tồn tại bất quá hơn 5.000 năm mà thôi. Ta đệ nhất lâu thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại, chỉ là phong tồn bế đời thôi. Bất quá, tuy nói như thế, nhưng xem như sát thủ, thất bại sau vậy mà đầu nhập dựa vào con mồi của mình, nhất định chính là ta sát thủ giới sỉ nhục. Coi như ngươi Minh động thương không giải tán, liền bằng ngươi đối với địch nhân cúi đầu xưng thần. Ta đệ nhất lâu cũng sẽ không cho phép ngươi cái này. Loại ám sát giới bại hoại cùng sỉ nhục tồn tại. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, tử thần tổ chức không còn là tổ chức sát thủ, càng không xứng xưng là sát thủ, tử thần từ đó không còn tồn tại. Liền bằng các ngươi những cái này rùa đen rút đầu. Ha ha, ngươi còn quá trẻ, nhìn xem đây là cái gì. Người kia cầm trong tay lệnh bài ra, Minh động thương thần sắc đột nhiên biến đổi, sát thần làm cho. Làm ra, từ đó, ta muốn ngươi tử thần tổ chức tất cả mọi người, bị toàn bộ ám sát giới sở thoá khí, người người phải tru diệt. Hỗn đản, đệ nhất lâu, các ngươi chết không yên lành, dựa vào cái gì, chúng ta có hay không vi phạm sát thủ giới pháp tắc. Khi các ngươi phản bội ám sát giới, chuyển đầu địch nhân bộ hạ một khắc kia trở đi, cũng đã là đã định trước kết cục. Đánh giám, ta đã biết, các ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là tính toán như vậy, khó trách đối với ám sát thần thần vương sự tình, các ngươi căn bản không cùng chúng ta tranh. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, ở trong mắt các ngươi, đã sớm đem ta tử thần xóa tên. Ha ha ha, chẳng lẽ các ngươi liền sợ ta như vậy Minh động thương, nhiều các ngươi thiên hạ đệ nhất lâu xương hào sao? Ngươi thật sự là một cái nhân tài hiếm có, nhưng lại không phù hợp ta đệ nhất lâu lý niệm, lúc trước ngươi nếu như đáp ứng, lại không cần rơi vào kết quả như vậy. Nói đến cùng, cũng là ngươi không biết thời thế. Minh động thương, bớt nói nhiều lời, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Người kia không cần phải nhiều lời nữa. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi tới Minh động thương trước mắt. Minh động thương vừa định rút kiếm, lại bị lực lượng của đối thủ trong nháy mắt giam cầm, buộc hồn khóa. Không tốt, lão đại, đệ nhất lâu, các ngươi đừng mơ tưởng. Cái kia buộc hồn khóa vô cùng cường đại, tiến lên một bước chính là đã phong ấn Minh động thương tất cả lực lượng. Người kia càng là không chậm trễ chút nào xuất thủ. Minh động thương danh xưng tử thần, nhưng lần thứ nhất cảm giác tử thần cách mình gần như thế. Nhưng là liền ở hắn xuất kiếm trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ ở trên người hắn. Cực không, cẩn thận sau lưng. Người xuất thủ tên là Vô Cực Không. Khi hắn nghe được thanh âm của đồng bạn lúc, cảm giác được một cỗ hàn ý lạnh lẽo quét sạch toàn thân của mình. Phía sau mát lạnh, hắn lập tức quay đầu lại, chỉ cảm thấy một thân ảnh đứng ở sau lưng của hắn. Ta không biết rõ các ngươi cái này đệ nhất lâu là cái quái gì, nhưng từ các ngươi xuất hiện đến bây giờ, các ngươi tựa hồ quên Minh động thương là người của ta. Ngươi Thần Thiên, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, đây là chúng ta ám sát giới chuyện nội bộ. Vô Cực Không đồng bạn giống to, ồn ào. Thần Thiên quay đầu trong nháy mắt, một kiếm chết, kiếm khí tung hoành, mở miệng nói chuyện người, tại chỗ chặt đứt đầu người. Ma môn chi chủ, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn cùng ta đệ nhất lâu khai chiến sao? Đệ nhất lâu người nhìn thấy đồng bạn sinh tử toàn diệt, liền thần hồn đều không lưu lại, lập tức giận không kềm được. Nhưng là bọn họ vừa định xuất thủ, Thần Thiên ánh mắt lại tập trung vào trên người của bọn hắn. Mấy người trong lòng tỏa ra hàn ý, không dám lên trước một bước. Làm sao có thể, bọn họ đều là chân thần cảnh cường giả, thế nhưng là bị thần thiên nhìn thoáng qua, toàn thân đều tản ra hàn ý. Hơn nữa người kia vậy mà một kiếm chém giết chân thần cảnh sát thủ, bọn họ từng cái đều là đệ nhất lâu vô sát thủ tồn tại. Một cái một kiếm, chết, đoạn tuyệt thần nguyên, thần thiên lực lượng, như thế đáng sợ sao? Ngay cả Minh Động Thương cùng Vô Cực Không hai cái này rằng con người, tâm thần đều run lên một cái. Minh Động Thương lộ ra một tia không cam lòng nụ cười, quả nhiên, thần thiên cùng hắn chiến đấu căn bản là vô dụng toàn lực, thậm chí hắn hoài nghi thần thiên liền ba thành lực lượng đều không có. Một kiếm này khó lòng phòng bị, coi như mình có được thân pháp thần thông lại như thế nào, vừa rồi một kiếm kia, căn bản tránh cũng không thể tránh. Bắt đầu từ lúc nãy, ngươi liền không nhìn ta, Minh Động Thương, là người của ta, ngươi cũng xứng động sao? Thần thiên, ngươi đừng làm loạn, ta thế nhưng là đệ nhất lâu phân đà đà chủ, Minh Động Thương phản bội chạy trốn ám sát giới, quy hàng địch nhân tay, đây là phạm ta sát thủ giới tối kỵ, tay ta cầm sát thần lệnh, chính là đại biểu toàn bộ ám sát giới. Oanh, nói xong, thần thiên trực tiếp hủy diệt cái kia cái gọi là sát thần làm cho. Hiện tại, ngươi còn đại biểu toàn bộ ám sát giới sao? Hỗn đản, thần thiên ngươi điên, đây chính là sát thần làm cho. Ngươi hủy sát thần lệnh, đây là cùng ta toàn bộ ám sát giới là địch. Ngớ ngẩn, ngươi ám sát giới, so với cổ thánh tộc, so với tam giới, so với hoàng tộc làm sao? Ta thần thiên, sẽ sợ sao? Ta nói, ta người, ngươi không xứng động. Trong nháy mắt vừa ra, kiếm ý kinh người, xuyên qua trán của hắn, thần nguyên sinh cơ tại chỗ hủy diệt. T, đám người ngược lại rút một mạch, cuồng, nhưng là người ta có tư cách, ám sát giới lại như thế nào? Chính như thần thiên chính hắn nói như vậy, hắn đắc tội thế lực, một cái kia không phải đứng ở thiên địa đứng đầu tồn tại. Nhưng hắn sợ qua sao? Không có, ngược lại là thế lực này đối thần thiên sinh ra thật sâu e ngại. Thần thiên, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận cùng ta ám sát giới là địch. Ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta đệ nhất lâu thậm chí toàn bộ ám sát giới, cũng sẽ cùng ngươi ma môn bất tử, không chỉ là ngươi, bao quát cùng ngươi thần thiên có liên quan tất cả, từ hôm nay trở đi, đều sẽ sống ở trong cơn ác mộng. Ha ha ha, ta ám sát giới có lẽ không thể so bọn họ, nhưng là, tuyệt đối sẽ để ngươi thần thiên người bên cạnh từng cái một biến mất. Còn sót lại ba người, đã điên, thần thiên cả gan làm loạn, nhất định sẽ vì chính mình hành vi trả giá đắt. Thứ không biết chết sống, uy hiếp mình có thể. Nhưng uy hiếp bên cạnh mình người, đệ nhất lâu, đã chọc giận tới thần thiên nghịch lân. Đi, ba người biết rõ thần thiên thủ đoạn đến, sau khi nói xong không do dự, nhanh chân chạy, chân thần cảnh cường giả muốn đi, ai có thể ngăn cản. Bọn họ thậm chí ngay cả không giới đều không có mở ra. Trực tiếp dựa vào tốc độ của mình, trong nháy mắt biến mất. Muốn đi, thần thiên bay vào thiên khung phía trên tay thêm ra một cây trường cung ngưng tụ hắc bạch, ba đạo mũi tên ngưng tụ ở trường cung phía trên. Siêu siêu, ba đạo tiếng xé gió xuất hiện, đã trốn xa không chỉ tăm hơi ba người, đột nhiên một tiếng bắn thủng bọn họ đầu lâu, phịch một tiếng, thân thể tại chỗ bạo liệt, sinh tử thuộc tính, càng là trực tiếp mẫn diệt thần nguyên, lại không khả năng còn sống. Một tiếng này, nhìn toàn trường người trầm mặc, thậm chí không dám cùng thần thiên hai mắt nhìn thẳng, thần thiên lực lượng, quả thực khủng bố đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cấp độ. Tử thần thần phục, đệ nhất lâu năm đại phân đà đà chủ càng là lưu lại tính mệnh. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có một cái suy nghĩ, kia liền là rời đi nơi này, sợ bị thần thiên để mắt tới, mất đi sinh mệnh. Toàn bộ bách vạn đại sơn hẻm núi chỗ, vô số sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt tán đi. Lão đại, ngài không có sao chứ? Minh Động Thương phất phất tay, ta không sao. Sau đó hắn nhìn về phía thần thiên, thuộc hạ Minh Động Thương, gặp qua môn chủ. Minh Động Thương quỳ xuống, người đứng phía sau cũng nhao nhao quỳ xuống. Đứng lên đi, biết rõ đệ nhất lâu đại bản doanh sao? Môn chủ, đệ nhất lâu không thể khinh thường, bọn họ từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, nhưng bế đời thật lâu, bọn họ tổng bộ, là một điều bí ẩn. Không quan trọng, các ngươi tử thần không còn tồn tại, đệ nhất lâu chỉ sợ muốn thống lĩnh toàn bộ ám sát giới, bọn họ vị trí chỗ ở, sớm muộn sẽ xuất hiện. Môn chủ, ngài hủy sát thần lệnh, chuyện này chỉ sợ có chút phiền phức. Có thể có phiền toái gì? Thần thiên cười lạnh, trên người hắn phiền phức còn thiếu sao? Minh Động Thương khóe miệng co quắp một cái, thần thiên căn bản không quan tâm. Các ngươi về trước đi, hôm nay chuyện này, đệ nhất lâu sẽ không từ bỏ ý đồ, ta xử lý xong cửu cảnh thiên đô sự tình, liền tới ám sát giới đi một chút. Môn chủ, ngài, đệ nhất lâu uy hiếp ta người bên cạnh, ta há có thể lưu lại lớn như vậy uy hiếp. Tử thần tổ chức đám người hít sâu một hơi, thần thiên ý tứ, chẳng lẽ muốn đi ám sát giới cùng đệ nhất lâu chính diện chống lại. Minh Động Thương không dám nhiều lời, bởi vì hắn có thể cảm giác được thần thiên quyết tâm, mình coi như thuyết phục, cũng là vô dụng. Đây là ta hồn lệnh, môn chủ có thể căn cứ cái này hồn làm cho tiến về ám sát giới, có thuộc hạ ám sát giới đợi ngài. Đã biết, các ngươi đi thôi, là, tử thần tổ chức người, trong nháy mắt biến mất, lão đại, Minh Động Thương người này không thể hoàn toàn tín nhiệm. Vấn Ly mở miệng nói ra, không sao, hắn nếu thức thời, cho hắn đường sống, nếu không, diệt chính là. Vấn Ly thầm dĩ vi nhiên gật gật đầu, đối với thần thiên thực lực và thủ đoạn, hắn ngược lại là không lo lắng ám sát giới người. Bất quá lão đại, cái kia đệ nhất lâu phải cẩn thận một chút. Liên quan tới cái này đệ nhất lâu, Vấn Ly biết rõ một chút, có được rất mạnh nội tình. Biết rõ, có thể chuyện hôm nay, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vậy sẽ phải vĩnh trừ hậu hoạn. Đệ nhất lâu người dùng thần thiên người bên cạnh đến uy hiếp bản thân, đã như vậy, vậy trước tiên một bước hủy bọn họ. Đi thôi, chậm trễ quá nhiều thời gian, rời đi nơi này, liền có thể đến đông hoang hai người các ngươi dưới chỗ cấm địa. Thần thiên phóng ra một bước, Vấn Ly theo sát phía sau. Chương 2887, Đông Hoang cấm địa. Cửu cảnh thiên đô, ở vào linh võ đại lục Đông Hoang, nơi đây, được xưng là Đông Hoang giới. Có thể nói, là cả linh võ đại lục trừ bỏ hoang địa bên ngoài, linh nguyên chi khí chỗ yếu nhất. Cũng liền so Xích Hồng đại lục tốt hơn một điểm, có thể chính là địa phương như vậy, bị rốt cuộc cùng thiên đô hai cái này đỉnh tiêm thế lực lựa chọn chúng. Đại lục truyền văn, bọn họ thua với hoàng tộc về sau, liền bị khu trục ra linh võ đại lục, đem bọn hắn bức bách đến đông chi cực, đông hoang hoang vu một mảnh, linh nguyên chi khí càng là yếu kém, bởi vì lưỡng giới tồn tại, nơi này cũng đã trở thành đông hoang giới. Toàn bộ đông hoang giới, đều là thiên đô cùng cửu cảnh địa bàn. Trên thực tế, cũng không có ai sẽ cùng bọn họ tranh. Nơi này, liền để người dừng lại giá trị đều không có. Nhưng hai đại thế lực, lại ở trong này sinh sôi không ngừng vài vạn năm, đủ thấy hai đại thế lực tính bền dẻo. Đông hoang cấm địa, đông hoang giới, một đạo tiếng xé gió xé rách mà đến, hai đạo nhân ảnh, rơi vào đông hoang thành bên ngoài cấm khu. Sau đó, bọn họ nhất cử tiến vào đông hoang trong giới hạn, không nhận cấm khu cấm chế ảnh hưởng. Ân, chuyện gì xảy ra, bọn họ tại sao có thể tiến vào cấm địa bên trong? Vừa mới người kia, chẳng lẽ là ma môn chi chủ thần thiên? Tên kia, thế mà đến, ám sát giới những người kia, không phải đang bách vạn đại sơn ngăn cản hắn sao? Sát thủ xem ra đều dựa vào không ở a, cùng thần thiên ở chung với nhau hẳn là cửu cảnh tà năng cảnh người thừa kế, khí thiên đế. Khó trách, bọn họ có thể đi vào cấm khu. Đáng giận, cái này hai đại thế lực giới hạn lực lượng, mạnh mẽ quá đáng, chúng ta căn bản là không có cách phá mở. Đông hoang thành cấm khu bên ngoài, đã có vô số người xây dựng cơ sở tạm thời, có người đã tới một tháng có thừa, nhưng bọn hắn lại không cách nào tiến vào bên trong. Trong này, bao quát không ít đỉnh tiêm thế lực thân ảnh. Bây giờ thấy thần thiên cùng khí thiên đế tiến vào, tự nhiên là rối loạn tương bừng. Đông hoang cấm địa, xem ra, đã có không ít người xuất hiện. Đến lúc thần thiên cũng đã cảm nhận được những cái kia mênh mông sinh mệnh lực, toàn bộ đông hoang cấm địa bên ngoài, cơ hồ đều bị các đại thế lực cầm giữ. Hiển nhiên những người kia tặc tâm bất tử, muốn đi vào đông hoang. Lão đại, không cần để ý tới bọn họ, này cấm chế chính là ta thiên đều cùng cửu cảnh hai đại thế lực cường giả đỉnh cao liên thủ bố trí, bọn họ không bản sự này phá mở. Thần thiên gật gật đầu, mọi thứ không có tuyệt đối, trở về để cho các ngươi trong tộc cường giả chú ý một chút tình huống nơi này. Ân, ngoại giới đã có trên trăm vị cường giả tỏa chấn. Một lần này tin tức tiết lộ nhanh chóng, để cho chúng ta cũng không nghĩ đến. Ân, thần thiên biến sắc, thiên đô cùng cửu cảnh có nội gian. Vấn Ly mặc dù không nguyện ý tiếp nhận, nhưng là gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Không bài trừ có thế lực khác nằm vùng mật thám. Không sao, chiều hướng phát triển. Có một số việc cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Việc cấp bách, mang ta đi phong ấn chi địa nhìn xem. Tốt lão đại, ta đã truyền nhắn lại, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có người tới. Vừa dứt lời, thiên khung xuất hiện hai người, hơn nữa trực tiếp giáng lâm ở thần thiên cùng Vấn Ly trước mắt. Cổ đế cường giả, thần thiên biến sắc, ông trời, lông lão gia, hai vị làm sao đích thân đến. Vấn Ly rung động nói ra, thiên thịnh thế, thế nhưng là thiên đô thủ hộ giả một trong. Vũ Thanh Mộc, chính là cửu cảnh thủ hộ giả một trong. Hai người địa vị, ngang nhau tại cửu châu các lão cấp bậc. Tiểu tử ngươi tin tức truyền về, vừa vặn chúng ta liền tại phụ cận, các ngươi cũng nhìn thấy, cấm địa bên ngoài không quá sống yên ổn, trước đó còn đã xảy ra xung đột, bất quá ta hai người xuất hiện, xem như đẩy lui những cái kia hạng già áo túi cơm, bất quá, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Tăng thêm đối thần tiểu hữu mộ danh đã, hai ta người tự nhiên là muốn đích thân nghênh tiếp. Ánh mắt hai người đặt ở thần thiên trên thân. hai vị tiền bối đích thân tới, vãn bối sợ hãi. Người trẻ tuổi, không sai, thực lực tu vi, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Tiểu hữu cũng không cần khiêm tốn, người bây giờ chính là nếu trên đời phía dưới ngàn năm thế hệ thanh niên hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, ngay cả Thương cùng Yến Thanh hai đứa bé kia, đều cảm thấy không bằng. Bây giờ gặp một lần, quả thật như truyền văn một dạng. Hai vị lão giả, đối thần thiên cực kỳ tán thưởng. Thương huynh cùng Yến huynh thiên phú không kém gì ta, thực lực ta cũng chưa từng nhìn thấu. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, nói ngược lại là trong lòng ta đi, hai đứa bé này, tăng thêm vấn ly, cũng coi là ta cửu cảnh thiên đô tiêu phí vô số tâm huyết bồi dưỡng ra được, bất quá, so ngươi chính là kém hơn nhiều. Tiền bối quá khen, tốt rồi, cũng không cần ở thổi phồng nhau, lông lão đầu, người dẫn bọn hắn đi phong ấn chi địa a. Nghe nói, những cái kia lão bất tử xuất hiện ở Đông Hoang Thành, vừa vặn ta cũng đi gặp mặt những cái này bạn cũ môn. Thiên Thịnh Thế vừa cười vừa nói, tốt, thân tiểu hữu, đi theo ta, lông lão gia tử, ngài kêu như vậy ta lão đại, ta chẳng phải là cũng phải gọi ta lão đại lão tổ cấp bậc. Vấn Ly cầu xin vẻ mặt, những lão tổ này đều đối thần thiên khách khí như thế, có thể khổ Vấn Ly. Tiểu tử thúi, các luận các đích, ngươi có thể được thần tiểu hữu tán thành, đây là phúc phận của ngươi, đừng không biết đủ. Vũ Thanh Mộc không khách khí nói, Vấn Ly càng là cầu xin vẻ mặt, chỉ là trong chốc lát, thần thiên liền tiến vào cấm địa bên trong, lão đại, nơi này chính là chân chính Đông Hoang Giới. Đông Hoang Giới có hai đại địa vực, trong đó một cái chính là Thiên Đô, một người khác chính là ta cửu cảnh. Hai đại địa vực trung ương, có một dòng sông, đây cũng là hai ta giới phân chia. Mà ở dòng sông đoạn thủy chỗ, lại có một tòa thung lũng, chính là phong ấn thương thiên chi lực địa phương, hiện tại, hai đại thế lực cường giả đỉnh cao, cơ hồ đều đang cổ đế đóng quân, Yến Thanh, Thương bọn họ hẳn là cũng ở. Vấn Ly nói ra, thần thiên gật gật đầu, ở Vũ Thanh Mộc hướng dẫn dưới, bọn họ gặp được cửu cảnh sinh hoạt địa phương, rộng lớn như biển dương đồng dạng, cửu cảnh có 9 đại địa vực, tà năng cảnh trưởng quản một chỗ, phân chia rõ ràng. 10 đại thiên đô cũng là như thế, hai đại thực lực nhìn nhau từ hai bờ đại dương, vì để cho hai đại thế lực thanh niên đệ tử trưởng thành, giữa hai tộc bên ngoài thường hay bất hòa. Nhưng trên thực tế, cái này cũng là bọn hắn cửa đối diện xem đệ khảo nghiệm, mặc dù cũng sẽ xuất hiện người chết, nhưng, võ đạo thế giới, lúc đầu cũng là cường giả chỗ sống. Nếu như không trải qua sinh tử nguy nan, như thế nào lại trưởng thành? Hai đại thế lực, nhất trí đối ngoại lúc, tự nhiên cũng là đồng tâm hiệp lực. Bay vọt cuồn cuộn thành trì về sau, thần thiên trước mắt, xuất hiện một đầu bắt nguồn xa, dòng chảy dài trường hà, con sông khoảng cách, cũng không có hải dương mênh mông như vậy, một cái có thể thấy được, có thể chiều dài, thì là mênh mông. Mà bọn họ trong miệng thung lũng, thì tại bọn họ bước vào hư không về sau, trong nháy mắt đến nơi này. Phía dưới, đã có vô số đoàn người. Hơn nữa thần thiên còn cảm nhận được một chút khủng bố mà cường đại khí tức, có thể cùng năm đó hoàng tộc tranh phong, hai đại thế lực nội tình thật cũng không thể khinh thường. Thủ hộ giả tiền bối đến, đám người kinh hô lên, ba người đáp xuống phong ấn chi địa, vị này chắc hẳn chính là thần thiên thần tiểu huynh đệ rồi a. Cường giả, được người tôn kính, cho nên dù cho thần thiên cốt linh vẫn còn chưa qua trăm tuổi. Nhưng là, những gì hắn làm cũng đầy đủ nhận các đại thế lực những cái kia cường giả đỉnh cao tôn trọng. Cửu cảnh người phụ trách nhau nhau xuất hiện, 10 đại thiên đô cường giả cũng đi tới. Thần thiên đều thấy qua, xem như khách sáo một phen, về phần tên của bọn hắn thần thiên cũng âm thầm ghi xuống. Thần huynh, Yến Thanh, Thương, Tiểu Phật Đà, Trương Trường Sinh, Trương Đạo Lăng, Nhâm Phiếu Miểu mấy người cũng từng cái đi lên phía trước, mọi người cũng coi là nhận biết, mặc dù giao tình không sâu, nhưng là thần thiên làm người, đã sớm để cửu cảnh thiên đô một đám đệ tử khâm phục. Đặc biệt là bọn họ tận mắt nhìn thấy cổ thánh tộc cuộc chiến đấu kia về sau, đối thần thiên càng là có chút cuồng nhiệt sùng bái. Tiểu hữu, người từng tại đế lăng phong ấn qua một lần thương thiên chi lực, tăng thêm chúng ta người đời trước không thể xuất thủ, cho nên lần này, muốn làm phiền tiểu huynh đệ ngươi phí tâm. Yến Đô Hoàng, khách khí vô cùng đối thần thiên nói ra. Tiền bối, ngài khách khí, nói ra thật xấu hổ, lúc ấy xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cái kia thương thiên chi lực, cũng bị người cướp đi. Ân, còn có loại chuyện này. Đúng, thương thiên chi túc xuất hiện về sau, một trận đại chiến quét sạch, bị đưa vào một cái tên là vô vọng chi địa địa phương, ở trong đó xuất hiện một cái người thần bí, hắn lực lượng phi thường khủng bố, cướp đi thương thiên chi túc. Thần thiên nói ra, vô vọng chi địa, người thần bí, làm sao có thể, tiền bối, ngài biết rõ cái gì sao? Tiểu huynh đệ, người biết linh võ phân âm dương sao? Nghe qua, nhưng không rõ lắm, vô vọng chi địa, thuộc về ta linh võ đại lục mặt khác, là chúng ta không cách nào thăm dò địa phương. Nhưng truyền văn âm u một mặt, có liền thiên đạo chi lực đều không thể dòm ngó địa phương. Thần thiên thần sắc trở nên ngưng trọng lên, Linh võ đại lục, địa phương hắn không biết xem ra còn rất nhiều, khó trách liền áo trắng đều nói, cái này linh võ đại lục không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá, chuyện này cũng không phải chúng ta đi quan tâm. Nơi này phong ấn, không kiên trì được bao lâu, thần thiên gật gật đầu, hướng đi thung lũng, nhìn thoáng qua cái kia phong ấn chi lực, thần thiên thi triển ra vạn trọng trận pháp, trọng trọng phong ấn, nhưng là ở phong ấn lúc, vẫn như cũ bị một cổ lực lượng cường đại ngăn lại. Thần thiên phong ấn chỉ còn lại có ba thành lực đạo. Tiểu huynh đệ, không tầm thường, chúng ta hai đại thế lực cường giả đỉnh cao liên thủ đều chỉ có thể miễn cưỡng chân áp, tiểu huynh đệ lực lượng một người, vậy mà có thể đem phong ấn thời gian gia tăng một tháng, chúng ta quả nhiên không nhìn lầm người. Hai đại thế lực đám người ngạc nhiên nói ra, chỉ có thể tạm thời như thế, nếu có thể tiến vào bên trong bộ, ta có lẽ có thể đem hắn hoàn toàn phong ấn. Thần thiên trầm mặc hồi lâu nói ra, thần thiên mặc dù có chút uể oải, nhưng đối với hai đại thế lực người mà nói, phảng phất thấy được hy vọng một dạng. Nhưng Vũ Thanh Mộc ánh mắt trầm trọng nói, chỉ sợ, những tên kia sẽ không cho chúng ta thời gian. Tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, toàn bộ thiên đô cửu cảnh tiếng oanh minh không ngừng. Có người lại phá trận, xem ra, những tên kia còn không hề từ bỏ a. Các huynh đệ, theo ta tiến về giới hạn địa phương. Hai đại thế lực người phụ trách, vung cánh tay hô lên, đám người xô trào. Lão đại, ngươi trước nghỉ ngơi. Không, ta và các ngươi cùng đi. Thần thiên cũng cùng nhau đi tới. Giờ phút này, Đông Hoang Thành bên ngoài cấm địa giới hạn chỗ. Vạn giới các tộc, linh võ đại lục đỉnh tiêm thế lực, nhao nhao trình diện, bọn họ chỉ có một cái mục đích, tiến vào Đông Hoang cấm địa. Chương 2888, Đế quân mộ địa. Đông Hoang Thành, cấm địa bên ngoài, hai quân giằng co, ở cổ đế cường giả không cách nào xuất thủ tình huống phía dưới. Những cái này đem thiên đô cùng rốt cuộc vây quanh vạn tộc các giới thế lực, vậy mà đã đạt thành nhất trí, đối giới hạn địa phương triển khai công kích mãnh liệt. Tiếng oanh minh càng là không ngừng quanh quẩn. Lão tổ, những người này quá kiêu ngạo. Thiên đô cửu cảnh một vài đệ tử, ở cấm địa bên trong, nhìn thấy đám người tấn công mạnh, cũng là không khỏi lửa giận sôi trào, nhưng là không có thiên thịnh thế mệnh lệnh, bọn họ không thể đi ra ngoài nghênh địch. Không sao bọn họ vào không được, thiên thịnh thế lạnh lùng nói, mặc dù hắn cũng muốn trừ bỏ cho thống khoái, nhưng theo các giới thế lực càng tụ càng nhiều tình huống phía dưới, kết quả sau cùng, thiên đô cửu cảnh chịu không được. Chỉ có thể ký thác đại trận này, có thể đem bọn họ ngăn cản bên ngoài. Bất quá, hàng ngàn hàng vạn thông thần cảnh cấp bậc cường giả, cộng đồng công kích, thanh thế cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, toàn bộ giới hạn địa phương đều đang rung động. Những người còn lại mặc dù lực lượng yếu kém, nhưng cũng là nhóm quần công. Đại trận có thể chống đỡ bao lâu? Một ngày, 10 ngày, một tháng, vẫn là nửa năm. Không có đáp án, ngay cả thiên thịnh thế chính mình cũng không cách nào xác định. Nhưng nếu như để những người này tùy ý làm bậy xuống dưới, đại trận rất có thể xảy ra vấn đề. Dừng tay cho ta, trong chốc lát, thiên khung truyền đến vang động thanh âm, Vũ Thanh Mộc thân ảnh xuất hiện ở khung đỉnh phía trên. Nhưng những cái kia người chỗ nào quản nhiều như vậy, tiếp tục công kích. Bất đắc dĩ, Vũ Thanh Mộc phóng xuất ra cổ đế uy nghiêm. Kinh khủng cổ đế khí tức lan tràn, đông đảo cường giả nhao nhao cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đừng sợ, pháp tắc ở đây, cổ đế không dám đối với chúng ta xuất thủ. Hừ, có đúng không? Chẳng lẽ các ngươi quên đi, thiên đạo pháp tắc, cổ đế là có thể tự vệ, bây giờ các ngươi giết đến tận ta thiên đều cửu cảnh địa phương, đã là vi phạm, đây là gia tộc của ta, coi như giết các ngươi, cũng không tính là vi phạm. Vũ Thanh Mộc thanh âm giống như hồng trung truyền khắp toàn trường. Mặc dù vênh váo hung hăng, nhưng trên thực tế chính hắn cũng không có phổ. Thiên đạo pháp tắc, tự vệ có thể ra tay, nhưng trên thực tế trước mắt lý do vẫn còn có chút gượng ép. Bất quá, các đại thế lực người cũng không dám cược. Bọn họ bây giờ đích xác đang tấn công người ta một giới chi môn. Nếu như đem cổ đế cường giả ép, chết tất nhiên là bọn họ. Ha ha, Vũ Thanh Mộc, hà tất cùng những người tuổi trẻ này chấp nhặt. Trên bầu trời, xuất hiện một bóng người, cùng là cổ đế, người này, chính là dựa vào tiếp đông hoang giới, cổ tộc giới cường giả. Cổ tộc giới bên trong, có linh giới, cổ giới các loại. Xem như cùng đông hoang gần nhất cổ tộc giới, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ trận này thịnh thế. Cổ Lãng Thiên, người dung túng cổ tộc giới dưới cờ các giới đối ta đông hoang xuất thủ, người tựa hồ cũng vi phạm với đạo nghĩa. Thiên thịnh thế cũng bay lên khung đỉnh, ánh mắt băng lãnh. Thiên huynh, không thể nói như thế. Đông hoang giới, từng là cô thiên ma đế cùng áo trắng đế quân chém xuống thương thiên chi lực thượng cổ chiến trường, nơi này hàng năm không có một ngọn cỏ, nhưng người thiên đô cùng cửu cảnh lại lựa chọn ở chỗ này thành lập đông hoang giới. Mới đầu, chúng ta vẫn không rõ, nhưng bây giờ, lại là biết được một. Hai, các ngươi cái kia cách làm phong ấn chi địa, chính là đế quân mộ địa đúng không? Cổ Lãng Thiên mà nói, để đám người run lên. Đế quân mộ địa, áo trắng đế quân cùng cô thiên ma đế sử trảm thiên chi. Ngay cả mới vừa cùng Vấn Ly xuất hiện thần thiên, thần sắc đều là run lên. Cô thiên, há không phải chính là ma đế, mà áo trắng đế quân, thì là lịch sử phía trên liền danh tự đều không có lưu lại trảm thiên truyền kỳ anh hùng. Đông Hoang, chính là đã từng thượng cổ chiến trường, phải thì như thế nào? Vũ Thanh Mộc không có phủ nhận, nơi này là thượng cổ chiến trường cũng không phải là bí mật. Về phần đế quân mộ địa, xem ra hẳn là từ nội bộ bọn họ tiết lộ ra ngoài tin tức. Cửu cảnh cùng thiên đô bên trong, khó tránh khỏi cũng sẽ lẫn vào những người khác gian tế. Muốn từng cái loại bỏ không phải rất khó, chỉ là liên lụy rất rộng, có thể biết chuyện này tất nhiên là cửu cảnh thiên đô cao tầng. Vậy thì đúng rồi, đế quân mộ địa không chỉ có phong ấn thượng cổ thương thiên chi lực, vẫn là hai vị đỉnh tiêm đế quân cường giả nơi táng thân. Rất đơn giản, bây giờ đế kiếp sắp tới, chúng ta cũng cần đề cao mình, mà ở trong đó có vô số cường giả truyền thừa, thậm chí là chí tôn thần khí. Chúng ta nếu có được, cũng có thể cùng thiên đạo chống lại. Người thiên đô cửu cảnh, sẽ không như thế ích kỷ a, chúng ta làm như thế, cũng là vì thiên hạ thương sinh. Không bao lâu, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều thanh âm, nguyên một đám cổ đế xuất hiện ở đám người trước mắt. Thiên đô cửu cảnh bên này cường giả cũng nhao nhao xuất hiện ở trên vòng trời. Trọn vẹn mấy chục người, tất cả đều là cổ đế. Thần thiên ở phía dưới nhìn rõ rõ ràng ràng, cái này chỉ sợ vẫn là thiên đô cửu cảnh một góc của băng sơn, dù sao, vạn năm thời gian, cường giả vô số, bước vào cổ đế hàng ngũ sợ số lượng cũng không ít. Vấn Bạch Tuyết cũng đã từng nói qua, cổ đế cấp bậc cường giả, đã sớm ẩn thế. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, trong thiên hạ sự tình cũng không sánh nổi đế kiếp nghiêm trọng hơn. Cho nên, trừ phi là uy hiếp được bọn họ, hoặc có lẽ là bản thân vị trí tông môn, gia tộc có tai họa ngập đầu mới có thể xuất hiện. Mà lần này, đế quân mộ địa, hiển nhiên hấp dẫn tất cả mọi người tiến về. Mặc dù cổ đế không thể ra tay, nhưng là bọn họ đệ tử trong tộc, tông môn thiên tài có thể xuất thủ a. Bọn họ tới nơi này không phải là vì chiến đấu, mà là vì cùng thiên đô cùng cửu cảnh thời gian thực áp bách, để bọn hắn mở ra giới hạn địa phương, để thiên hạ các tộc người đều có thể tiến vào bên trong, tìm tòi hư thực. Lợi ích, để người huân tâm, các ngươi, đây là muốn liên thủ ứng phó ta cửu cảnh cùng thiên đô. Nhìn thấy nguyên một đám lão quái vật thân ảnh xuất hiện, Thiên Thịnh Thế cùng Vũ Thanh Mộc bên này rõ ràng nội ý sôi trào. Thiên huynh, Vũ huynh, không thể nói như thế. Áo trắng đế quân hạng gì cường giả, hắn lưu lại truyền thừa, thậm chí là chí tôn thần khí, nhất định có thể để cho chúng ta càng tiến một bước. Nếu là có thể đạt tới đế quân cấp độ, chúng ta cũng có thể trảm thiên diệt địa. Các ngươi cũng minh bạch, một lần này đế kiếp là mấu chốt. Thiên đạo chi lực, chỉ còn lại có thương thiên mắt trái, còn lại lực lượng toàn bộ tan hết, lần này đế kiếp, nếu có thể chém xuống thương thiên mắt trái, toàn bộ linh võ đại lục người đều có thể bình an vượt qua. Chúng ta cũng không phải là đang buộc ngươi môn, mà là vì người trong thiên hạ mưu phúc lợi. Ha ha ha, chê cười, cường đạo hành vi, lại bị các ngươi nói như thế thanh tân thoát tục, muốn thiên hạ thái bình, biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục phong ấn cỗ này lực lượng, chỉ cần cỗ này lực lượng không ra, thiên đạo chi lực liền không có cơ hội. Chỉ khi nào mở ra phong ấn chi địa thương thiên chi lực, liền có khả năng bị thiên đạo đoạt lại, điểm này, các ngươi vô cùng rõ ràng mới đúng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, huống hồ, coi như chúng ta không xuất thủ, tam giới sẽ thờ ơ. Thái âm giới, linh võ giới, vĩnh hằng chi vực người chỉ sợ bây giờ đang ở nhìn chăm chú lên chúng ta, chớ nói chi là, còn có cái kia dã tâm bừng bừng năm đại hoàng tộc. Thiên đô cửu cảnh, hẳn là lấy đại cục làm trọng. Thiên mệnh vị trí, có một số việc, liền xem như các ngươi, cũng vô pháp ngăn cản. Trên bầu trời thanh âm càng ngày càng nhiều, thiên đô cửu cảnh bên này hơi trầm mặc, nói như vậy, các ngươi là dự định mạnh mẽ xông tới ta cửu cảnh thiên đô. Vũ Thanh Mộc ngữ khí biến phải cường hoành lên, Vũ Thanh Mộc, các ngươi thiên đô cửu cảnh mặc dù cường đại, thế nhưng là chẳng lẽ các ngươi muốn cùng người trong thiên hạ là địch? Chúng ta mục đích rất đơn giản, tiến vào đế quân mộ địa, lấy được truyền thừa, nếu có được đến thương thiên chi lực, chính là phúc duyên, nếu không thể, chúng ta nguyện ý phối hợp các ngươi thiên đô cửu cảnh, liên thủ phong ấn thương thiên chi lực. Chí ít sẽ không để cho thiên đạo chi lực rơi vào thái âm tay. Về tình về lý, cũng sẽ không để thiên đô cửu cảnh khó làm. Chê cười, các ngươi quy mô xâm lấn, tiến vào ta thiên đều cửu cảnh địa phương, ai biết các ngươi an cái gì tâm. Nơi này là chúng ta nơi sống, nếu để các ngươi trắng trợn tiến vào, ta có thể yên tâm. Vũ Thanh Mộc lạnh lùng quát mắng nói, nếu không, ngươi mở ra cổ tộc giới hạn địa phương, để cho chúng ta cũng lớn nâng tiến vào thử xem. Thiên Thịnh Thế cũng cả giận nói, cái này là hai chuyện khác nhau. Vũ Thanh Mộc, Thiên Thịnh Thế, nói thẳng a, như thế nào mới có thể để cho chúng ta đi vào? Đừng mơ tưởng, Vũ Thanh Mộc trực tiếp cự tuyệt nói. Có đúng không, cái kia đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách chúng ta, các con, tiếp tục phá trận. Tiếng oanh minh lần thứ hai vang lên, toàn bộ đông hoang giới cấm khu, khói đặc cuồn cuộn. Lúc này, cấm địa bên trong thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Thanh Mộc cùng Thiên Thịnh Thế. Sau đó truyền âm qua, cũng không biết nói cái gì. Qua thật lâu, Vũ Thanh Mộc cùng Thiên Thịnh Thế thần sắc từ phức tạp đến thoải mái. Cuối cùng, tựa hồ là hai mắt tỏa sáng, minh bạch cái gì. Hai người phóng xuất ra khủng bố cổ đế chi uy, toàn trường người vì thế mà chấn động, để cho các ngươi đi vào, cũng không phải là không thể được. À, các ngươi suy nghĩ minh bạch, như vậy hao tổn nữa, cũng không phải biện pháp, nhưng là, các ngươi nhất định phải đáp ứng điều kiện của chúng ta mới được. Vũ Thanh Mộc thanh âm, quanh quẩn toàn trường, trước tiên nói một chút điều kiện gì. Không được, các ngươi chỉ có thể đáp ứng trước, cái này tại sao có thể, vạn nhất là rất khó khăn điều kiện, chúng ta làm sao đáp ứng. Đám người không phục nói ra, yên tâm, ở các ngươi có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Vậy thì tốt, ngươi nói, tốt, phong ấn chi địa, cổ đế cấp bậc là không thể nhúng tay. Đã như vậy, mỗi cái thế lực chỉ có thể phái 100 người tiến vào ta thiên đều cửu cảnh. Hơn nữa, mỗi người nhất định phải giao nộp 100 vạn thần tinh. T, một người 100 vạn, nơi này có bao nhiêu người, có bao nhiêu cái thế lực, một khi đáp ứng, thiên đô cửu cảnh chính là không duyên cớ nhiều vô số vạn vạn ức tài sản. Tài sản như vậy, đủ để cho toàn bộ thiên đô cửu cảnh rời đi đông hoang giới đều được. Các ngươi điên rồi đi, nơi này thế lực lớn nhỏ, không có 100 vạn, cũng có 10 vạn, mỗi cái thế lực 100 người, không có người 100 vạn thần tinh, đây chính là thần tinh, không phải linh thạch. Đám người bất mãn nói, ta nói, các ngươi muốn đi vào, nhất định phải đáp ứng điều kiện của chúng ta, bằng không, chư vị liền tiếp tục phá trận A, ta ngược lại muốn xem, là các ngươi phá trận càng trước. Vẫn là phong ấn chi địa trước một bước giải trừ phong ấn. Bất quá, coi như giải trừ phong ấn, trước hết tiến vào cũng tất nhiên là ta thiên đều cửu cảnh người. Vũ Thanh Mộc thanh âm đàm thoại rơi xuống, toàn bộ đông hoang cấm địa đám người tập thể nghẹn ngào. Phong ấn chi địa thế nhưng là đế quân mộ địa, bên trong chí tôn thần khí chỉ sợ đều có không ít, huống chi, còn có cơ hội thu hoạch được thương thiên chi lực. Đáp ứng hay là không đáp ứng, trong lúc nhất thời, đám người lâm vào lưỡng nan địa phương. Chương 2889, thần tinh ra trận phí. Toàn bộ hiện trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên, một người 100 vạn thần tinh, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hơn nữa mỗi cái thế lực người chỉ có 100 danh ngạch. Bọn họ muốn trả một cái giá thật là lớn mới có thể tiến nhập. Lão đại, đây chẳng lẽ là chủ ý của ngươi a? Vấn Ly vẻ mặt tò mò nhìn về phía thần thiên, thần thiên gật gật đầu, mỉm cười, ta liền biết, bằng vào chúng ta nhà những lão đầu tử kia ngoan cố tư tưởng, làm sao có thể nghĩ tới như vậy không, không, như vậy anh minh thần võ biện pháp. Vấn Ly kém chút nói lộ ra miệng, dù sao lấy cổ đế cường giả địa vị, không có khả năng dùng loại thủ đoạn nhỏ đến buồn nôn. Người khác, mà trong tộc có thể khiến cho hai vị lão tổ cấp bậc cường giả cải biến chú ý, chỉ sợ chỉ có thần thiên. Cho nên, Vấn Ly chính là đoán được là thần thiên cách làm. Vô sỉ đúng không, vô sỉ lại như thế nào đây? Nơi này thế lực lớn nhỏ cũng không ít, bọn họ muốn đi vào phong ấn đáy cốc. Tất nhiên phải trả giá thật lớn không phải sao. Thế nhưng là lão đại, 100 vạn thần tinh A, ngài quy định một cái thế lực 100 người, một cái thế lực muốn đi vào ta thiên đều bên trong, cái kia thì phải bỏ ra một ức thần tinh. Nơi này sợ là không chỉ 10 vạn cái A, vậy ta cửu cảnh thiên đô chẳng phải là muốn phát tài. Bọn họ sẽ không dễ dàng thỏa hiệp A. Vấn Ly rung động nói ra, ha ha, chung vào một chỗ đó đích xác là một món tiền tài kinh khủng, thế nhưng là đối với một cái nhất lưu thế lực mà nói. Một ức thần tinh mà thôi, bọn họ giao nổi, so sánh với đế quân nghĩa trang truyền thừa, chí tôn thần khí, thậm chí là thương thiên chi lực mà nói, một ức này. Thần tinh, quả thực không đáng giá nhắc tới, về phần những cái kia trả không nổi đều là bình thường tiểu thế lực, dạng này cũng có thể để bọn hắn biết khó mà lui không phải sao. Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ đáp ứng, các ngươi thiên đô cửu cảnh liền đợi đến lấy tiền tốt rồi. Thần thiên tự tin nói ra, Vấn Ly cũng nuốt một ngụm nước bọt, cái này thật muốn đồng ý. Đây quả thực là một đêm chợt giàu a, thậm chí còn có thể khiến cho những cái kia đục nước béo cò người biết khó mà lui. Cái này đích xác là vẹn toàn đôi bên biện pháp, những cái kia tiểu thế lực có lẽ không phục, chỉ khi nào những cái kia nhất lưu thế lực đều đồng ý, bọn họ cũng không có biện pháp ở phản bác. Chúng ta có thể đồng ý, nhưng là, ta hy vọng chư vị có thể bảo chứng bọn hắn an toàn. Ta biết các ngươi có ý tứ gì, yên tâm, tiến vào đế quân mộ địa trước đó, bọn họ chỉ cần ở ta thiên đô cửu cảnh bên trong. Chỉ cần bọn họ an phận thủ thường, ta sẽ đưa ra một thành cho bọn hắn ở lại. Đương nhiên, Nếu là bọn họ gây chuyện mà nói, thì nên trách không được ta cửu cảnh thiên đô trở mặt không quen biết. Vũ Thanh Mộc ngôn ngữ rất nặng, nhưng đây là tất nhiên. Có thể, những cái kia cường giả đỉnh cao đáp ứng nói, các ngươi chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi, dù sao cổ đế tự tiện tiến vào, các ngươi cũng biết, rất nhiều chuyện, chỉ sợ không cách nào khống chế. Tốt, đám người cũng biết, một giới địa phương phân hóa, cổ đế nếu như tiến vào, vậy liền ngang nhau tại xâm lấn, chỉ cần thiên đô cửu cảnh cam đoan không ở đông hoang giới đối phó bọn hắn như vậy đủ rồi. Một ước mà thôi, ta đế ra cho, lông tiền bối, này không gian giới chỉ bên trong là một ước thần tinh. Sự tình đã thỏa đàm, đế ra chính là đứng mũi chịu sào, xuất thủ xa xỉ, một chút cũng không do dự, trực tiếp nộp một ước linh thạch. Tốt, chư vị có thể tiến nhập, giới hạn địa phương, mở ra một đạo cửa nhỏ. Cái trình độ này phạm vi, cũng không sợ bọn họ gây chuyện, một khi có gió thổi cỏ lay, trực tiếp đóng lại chính là, sở dĩ đám người mặc dù phun trào, nhưng không dám lỗ mãng. Đế ra chọn lựa ra một chút tinh anh thiên tài, tiến vào bên trong, vừa vặn 100 danh ngạch. Ta linh giới cũng mua, ta thánh vực cũng muốn, có đế ra dẫn đầu, đám người có chịu cam tâm rớt lại phía sau, nhao nhao mua sắm tiến vào đông hoang giới quyền lợi. Chỉ là một lát, trăm ước thần tinh liền bỏ vào trong túi. Vũ Thanh Mộc cùng Thiên Thịnh Thế nhìn xem nguyên một đám giới chỉ, quả thực cười không ngậm mồm vào được. Nếu là bọn họ cố chấp một chút, sợ là sẽ phải cùng vạn giới các tộc cá chết lưới rách, có thể thần thiên nói cho biện pháp của bọn hắn, chẳng những đem tất cả thế lực người khống chế ở trăm người bên trong, còn chiếm được vô số thần tinh. Những cái này thần tinh, thế nhưng là đủ để cho phẩm cấp đông hoang giới lăng không thêm ra ngàn năm tài nguyên tu luyện a. Hơn nữa nhìn đến cái kia chút phách lối ngông cuồng đỉnh tiêm thế lực, nguyên một đám biệt khuất nghiêm mặt, cảnh tượng này, quả thực đại khoái nhân tâm. Còn nữa không, Vũ Thanh Mộc nhìn xem vô số đoàn người, ngay vừa mới rồi vậy một lát, trăm ước biến thành ngàn ước. Nhưng là hiện trường vẫn có vô số thế lực, những cái kia nội tình hùng hậu giới tộc tự nhiên có thể ra được. Nhất lưu thế lực, đỉnh tiêm thế lực cũng không nói chơi. Nhưng là nhị lưu thế lực trở xuống tông môn, gia tộc, giới tộc vậy sẽ phải suy nghĩ một phen. Nhưng rất nhanh bọn họ liền hạ quyết tâm, so sánh với thần tinh, đế quân mộ địa bên trong càng là có vô số tài phú, nếu có thể tiến vào bên trong, thu hoạch được một hai kiện thần khí, đừng nói một ước thần tinh, 10 ước, 100 ước thần tinh đều có thể tìm trở về. Cắn răng một cái, nhị lưu thế lực tông môn, gia tộc, giới tộc cũng nhao nhao giao nộp. Ta Thâm Uyên giới, cũng giao nộp một ước thần tinh. Cũng không lâu lắm, Nguyệt Bất Phàm chính là mang theo Thâm Uyên giới cường giả giáng lâm, trăm người, bao quát hắn ở bên trong. Đều là thông thần cảnh trở lên cường giả. Tiểu huynh đệ, không quan hệ, thu, đối xử như nhau, miễn cho cùng bọn hắn nói nhảm. Thần thiên truyền âm nói, hiển nhiên, thiên đô cửu cảnh người biết rõ một ít thế lực cùng thần thiên quan hệ. Ha ha ha, ta U Minh giới cũng tới tham gia náo nhiệt, Minh giả cũng xuất hiện, thông thần cảnh, hiển nhiên đã đột phá, hơn nữa ở Minh giả bên người còn có một cái mỹ mạo nữ tử, U Minh giới công chúa. Cửu Châu, Quân Lâm Các, một ước thần tinh, Cửu Châu, Thiên Kiếm Thần Tông Phủ, một ước thần tinh. Cửu Châu, Đế Tộc, Long Gia, một ước thần tinh. Hoàng Gia, Võ Gia, một dạng. Cửu Châu bên này không ít người tới. Chỉ là một cái Cửu Châu, thì có hơn ngàn người tiến vào bên trong, chín đại thế lực đều đang, còn bao gồm ngũ đế truyền thừa. Lạc Thành, Ma Môn, một ước thần tinh. Ma Môn Cửu Châu, Thâm Uyên, Minh giới huynh đệ đều là người mình, các ngươi chỉ cần thanh toán 100 vạn thần tinh liền có thể. Mặc dù thần thiên nói thu, nhưng là Vũ Thanh Mộc bọn họ, tự nhiên nguyện ý làm một cái nhân tình. Đám người nghe vậy, quả nhiên có chút tức giận, mới vừa nói vài lời, liền bị thiên đô cửu cảnh cho hận trở về, còn hận chính bọn họ á khẩu không trả lời được. Cái này vốn là người ta đông hoang địa bàn, bọn họ cửu cảnh thiên đô muốn làm gì, đều là chính bọn hắn sự tình, ai tiếp tục nhiều chuyện, liền hủy bỏ tư cách. Cái này giọng điệu bá đạo, tự nhiên để vô số người đành phải trầm mặc. Bất quá lấy lại tinh thần, ánh mắt của mọi người lại tập trung vào Ma Môn bên kia. Đám người rất nhanh truyền đến tiếng kinh hô, chuyện gì xảy ra, những tên kia thật là Ma Môn người sao? Cái kia trăm người bên trong, còn có chân thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Đáng giận, Ma Môn lúc nào xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Đám người nhìn thấy Ma Môn tiến vào đông hoang giới nhân số cùng cảnh giới, không ai không phải cực kỳ chấn động. Ma Môn vào cấm địa về sau, chính là đưa tới các phe chú ý. Cũng đừng là cổ thánh tộc, đối Ma Môn hận thấu xương. Nhưng hiển nhiên, giờ phút này không phải hành động theo cảm tính thời điểm, bọn họ mục đích chủ yếu vẫn là đế quân mộ địa. Ma Môn giờ phút này biểu hiện ra thực lực, chỉ có hơn chứ không kém, tăng thêm Thâm Uyên giới, Cửu Châu, U Minh giới, Cửu Cảnh Thiên Đô đều cùng thần thiên có chỗ liên quan, bây giờ cùng Ma Môn xung đột, đó cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Đại sư huynh, tiểu sư đệ, dọc theo con đường này được à, chúng ta tới thời điểm, thế nhưng là nghe nói, Lục Thanh Phong bị ngươi đánh bại, toàn bộ tử thần tổ chức phụng ngươi làm chủ. Cả đám chờ đi thẳng tới thần thiên bên người, bọn họ cũng là nghe được Bách Vạn Đại Sơn phát sinh sự tình, nguyên một đám đối thần thiên khâm phục không thôi. May mắn, thần thiên cười cười, Nạp Lan không có tới. Không, không có tới người đều bế quan, bọn họ tự thân truyền thừa cũng cần tiêu hóa, không đến thông thần cảnh, sợ là sẽ không ra được. Ân, dạng này cũng tốt. Thần thiên gật gật đầu, Cửu Châu có Lăng Lão, Vạn Quốc có Mộng Tâm tỉ muội, còn có phụ thân của mình tỏa chấn, cho dù bản thân không ở, hẳn là cũng sẽ không xảy ra bất trắc gì. Huống hồ, hiện tại đám người lực chú ý sợ đều là đang đế quân mộ địa bên này. Đế Thương Khung không có tới. Vũ Vô Tâm nhìn thoáng qua đế gia bên kia, đế gia cửu tử, đã từng có mấy cái chết ở thần thiên trong tay. Đế gia cùng thần thiên cũng có huyết hải thâm cừu, bất quá lần này, lại không nhìn thấy Đế Thương Khung thân ảnh. Thần thiên lắc đầu, cái kia Đế Thương Khung hiển nhiên chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Thần thiên, Đế Thương Khung ngươi phải cẩn thận một chút, ta trở lại U Minh giới về sau, nghe được không ít liên quan tới thượng thế giới truyền thừa. Minh Dạ nhắc nhở, không sao, ta và hắn tầm đó sớm muộn phải đoạn ân oán. Đáng tiếc lần này hắn không có tới, lần gặp mặt sau, chính là tử kỳ của hắn. Ở thần thiên trong lòng, Đế Thương Khung, là kẻ chắc chắn phải chết. Bất quá, lần này người hơi nhiều a. Mọi người nhìn về phía đã tiến vào cùng còn không có tiến vào. Ngoại giới vẫn là lít nha lít nhít đen nghịt một mảnh. Không gấp, chân chính còn không có xuất hiện đây. Nói xong, thiên khung xé rách, một đám hắc y nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thái âm giới người đến, ân, ma đao triều ca. Thiên hạ đệ nhất kiếm, Túy Giang Hàn, đám người kinh hô lên, thần thiên nhìn thấy Túy Giang Hàn trong nháy mắt, đột nhiên sát ý nở rộ. Tiểu sư đệ, tỉnh táo, Uyên Tịch Hàn tự nhiên biết rõ thần thiên cùng Túy Giang Hàn quan hệ. Ma môn chi chủ, chúng ta lại gặp mặt, Túy Giang Hàn nhìn về phía thần thiên, ta và khi sư diệt tổ người, không có gì đáng nói. Ha ha, ma môn chi chủ, không, thần huynh, bên cạnh ngươi cái kia có được hạo nhiên chi lực thiên tài, tại sao không có xuất hiện? Có liên quan gì tới ngươi? Thật không có quan hệ sao? Tất nhiên hắn không có tới, vậy liền thần huynh nhắn giùm a, nhưng hắn nhanh lên đột phá đến cổ đế, sẽ có rất lớn kinh hỉ chờ lấy hắn đây. Túy Giang Hàn âm dương quái khí nói ra, thần thiên trên mặt sát ý, càng tăng lên. Đừng tức giận, giết hắn hắn chỉ là tổn thất một cái thân ngoại hóa thân mà thôi, bất quá, cái này thân ngoại hóa thân hẳn là hao phí không ít tinh huyết, bằng không không có khả năng đạt tới thật thần cảnh cấp bậc. Uyên Tịch Hàn liếc thấy xuyên nói ra. Thần thiên dần dần bình ổn lại, Túy Giang Hàn ở trong lòng cũng là tất phải giết người. Túy Giang Hàn, các người thái âm giới người muốn đi vào, cũng không phải không được, bất quá các người muốn 10 ức thần tinh mới được. Vũ Thanh Mộc nhìn ra thần thiên thái độ đối với hắn, cho nên tự nhiên muốn đả kích một chút Túy Giang Hàn khí diễm. Ha ha, 10 ức mà thôi. Chư vị, nếu như các người trả không nổi thần tinh, cũng có thể đem tư cách này bán cho ta thái âm giới, ta thái âm giới, cấp nổi. Túy Giang Hàn mới vừa gia nhập. Chính là dừng bước lại, đối những cái kia còn tại do dự nói ra. Tiếng nói vang lên, chính là truyền đến một mảnh xôn xao thanh âm. Chương 2890, đỉnh tiêm thế lực đăng tràng. Túy Giang Hàn nói ra, xôn xao một mảnh, nhưng là câu nói này, lại làm cho vô số đỉnh tiêm thế lực hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, mỗi cái thế lực chỉ có 100 danh ngạch, nhưng ở đây cũng không phải là mỗi cái thế lực đều có xuất ra một ức thần tinh quyết đoán. Túy Giang Hàn cử động lần này quả thực để những cái kia đỉnh tiêm thấy được hy vọng. Bọn họ tự nhiên là hy vọng mình người càng nhiều càng tốt. Ta đế gia còn có 50 cái danh ngạch, vì ấy thế lực nếu như không đủ, ta đế gia nguyện ý mua xuống 50 cái danh ngạch, thậm chí giúp các người ra mặt khác 50 cái danh ngạch. Đế gia người dẫn đầu mở miệng trước, ta cổ thánh tộc còn có 300 người, cũng nguyện ý mỗi cái thế lực mua sắm 50 cái danh ngạch. Một lời kích thích ngàn cơn sóng, những cái kia đã tiến vào đỉnh tiêm thế lực. Hiện tại nhao nhao mua sắm danh ngạch, thậm chí còn nguyện ý giúp người khác cùng một chỗ mua sắm, thu hoạch được càng nhiều tiến vào phong ấn chi địa danh ngạch. Túy Giang Hàn cười lạnh, đây chính là hắn mục đích, tên kia là cố ý, Uyên Tịch Hàn bọn họ nói ra, thần thiên gật gật đầu, Túy Giang Hàn bản thân căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy, nhưng là hắn, lại làm cho tất cả mọi người đều đã nhận ra cơ hội. Như vậy sao được, Vũ Thanh Mộc quả quyết cự tuyệt, lông tiền bối, ngài trong điều kiện mặt, nhưng cũng không có quy định. Chúng ta không thể mua sắm thế lực khác danh ngạch a. Ta hiện tại tăng thêm, làm sao? Lông tiền bối, ngài đường đường cổ đế cường giả, nói ra như ý chỉ, há có thể nói đổi ý là đổi ý. Huống hồ, là chính ngài nói lên điều kiện, chúng ta cũng không vi phạm ý nguyện của ngài, chỉ là bọn hắn trả không nổi cái này thần tinh, chúng ta tới trả mà thôi, chỉ cần bọn họ nguyện ý, Long tiền bối, ngài cửu cảnh thiên đô cũng không đến nổi như vậy không phóng khoáng mới đúng chứ. Ngươi, Vũ Thanh Mộc có chút tức giận, nhưng trong lúc nhất thời tìm không ra phản bác ngữ. Ha ha, không hổ là đỉnh tiêm giới vực, có tiền có quyền chính là tùy hứng, bất quá người ta một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Long tiền bối, chúng ta an vị chờ thu thần tinh chính là. Thần thiên thanh âm truyền đến, Túy Giang Hàn nhìn về phía thần thiên, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Tốt, Vũ Thanh Mộc cũng không nói thêm lời, dù sao, chuyện này đối bọn hắn mà nói không thua thiệt. Bất quá, thái âm giới, linh võ giới người muốn đi vào, mỗi người 1.000 vạn thần tinh mới được, có vào hay không tùy cho các ngươi, liền xem như hỗ trợ mua danh ngạch, cũng là cái giá này. Vũ Thanh Mộc liền dứt khoát vô sỉ một lần, dù sao hắn vốn là đối hai cái này giới bất mãn. Lúc nào, thành rùa đen rút đầu thiên đô cửu cảnh, cũng có phách lực như thế. Lớn như vậy một bút tài phú, người thiên đô cửu cảnh có bản lĩnh ăn được sao? Trên bầu trời, truyền đến thoại ngữ, đám người xem xét, năm đại hoàng tộc nhân mã xé rách hư không mà đến. Chúng ta có ăn hay không phải phía dưới, cùng các người đám này đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử có quan hệ gì? Người tới, ở đông hoang giới lập tấm bảng, hoàng tộc giữ cẩu, không được đi vào. Vũ Thanh Mộc thấy là hoàng tộc, sao có thể cho bọn hắn mặt mũi? Ta tới, Vấn Ly trực tiếp vạch ra một khối thạch bi, trực tiếp viết lên hoàng tộc giữ cẩu không được đi vào, đỏ tươi văn tự, hết sức bắt mắt. Hỗn đản, hoàng tộc giận dữ, một thanh niên giết tới, bất quá vẫn không có thể hắn xuất thủ, thương xông lên khung đỉnh, một trường rơi xuống, cái kia hoàng tộc người hồn phi phách tán. Nơi đây, dung ngươi không được môn hoàng tộc phách lối. Ân, thông thần cảnh đỉnh phong, thần thiên không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi 3 năm thời gian, thương đã đột phá đến thông thần cảnh đỉnh phong cấp bậc. Hỗn trướng, ngươi dám giết ta hoàng tộc đệ tử, ngươi hoàng tộc đệ tử, cũng không chỉ giết một cái này, mệnh hồn đại lục người hoàng tộc, đều là ta giết, lại như thế nào? Thương lạnh lùng đến cực điểm nói, song phương vừa bắt đầu chính là dương cung bạt kiếm, căn bản không có thương lượng ý tứ. Dù sao giữa bọn họ cừu hận, chính là thời kỳ thượng cổ liền còn sót lại. Những năm gần đây, ở Vĩnh Hằng chiến trường cũng là giao chiến không ngừng. Thậm chí đã từng ngàn năm tế bên trong, song phương ở lôi đài phía trên, cũng là cục diện ngươi chết ta sống. Đủ rồi, trở về. Hoàng tộc bên kia truyền đến một tiếng quát mắng. Lần này, bọn họ là vì phong ấn chi địa mà đến. Không phải cùng cửu cảnh thiên đô khai chiến. Vũ Thanh Mộc, đi thẳng vào vấn đề, ta năm đại hoàng tộc nếu như năm đại thuộc tính hợp nhất, hủy ngươi kết giới không thành vấn đề, nhưng ta hoàng tộc cũng phải trả giá thật lớn. Ngươi nếu không nghĩ sinh linh đồ thán, nói đi, chúng ta như thế nào mới có thể tiến vào? Hoàng tộc muốn đi vào, đừng mơ tưởng. Vũ Thanh Mộc giận dữ mắng mỏ. Kết trận, hoàng tộc chí tôn, không phải đùa giỡn, mới vừa thỏa hiệp cũng là bọn hắn lớn nhất nhượng bộ, tất nhiên cửu cảnh thiên đô không quyết định này, như vậy bọn họ hoàng tộc tất nhiên là hiếu thắng xong. Ha ha, Đông Phương lão tổ, Long tiền bối, cần gì làm to chuyện đây, tất nhiên hoàng tộc muốn đi vào, liền để bọn hắn vào cũng được. Bất quá, mỗi người cần 1 ức thần tinh, ta nghĩ năm đại hoàng tộc, hẳn là không quan tâm ngần ấy a. Thần thiên mỉm cười, bay lên trời khung. Đông Phương Thương Long nghe nói như thế, kém chút tức nổ tung, một người 1 ức thần tinh. Coi như bọn họ là hoàng tộc, coi như bọn họ có vô số tài phú, coi như xuất ra nổi, thế nhưng là nuốt không trôi khẩu khí này a. 1 ức thần tinh, ân, năm đại hoàng tộc, 500 người, một người 1 ức, chật chật, xem ở thần tinh phân thượng, cũng là không phải là không thể được để cho các ngươi tiến vào, chỉ là, các ngươi bỏ được sao? Vũ Thanh Mộc cười lạnh nói, 500 ức, cho ngươi, ha ha ha. Không hổ là thiên địa chí tôn, năm đại hoàng tộc, quả nhiên tài đại khí thô. Sớm biết, hẳn là một người 100 ức, Vũ Thanh Mộc cũng hưởng thụ lấy cái này thần tinh mang tới trùng kích, thậm chí hôm nay thu nhập, quả thực bù đắp được bọn họ cửu cảnh thiên đô ngàn năm thu vào. Nghe nói như thế, năm đại hoàng tộc người kém chút tức giận thổ huyết, nhưng bọn hắn không dám nhiều lời, vạn nhất đám điên này thật tiếp tục tăng giá mà nói, vậy liền được không bù mất. Những cái này thần tinh các ngươi thiên đô cửu cảnh cần phải cầm chắc, chờ phong ấn chi địa kết thúc. Lớn như vậy một khối bánh ngọt, chật chật. Đông Phương Thương Long cười lạnh, đây cũng không phải là các ngươi nên bận tâm sự tình, người tới, đem Hoang Nguyệt Thành dọn ra, dù sao cũng là hoàng tộc chí tôn nha, cùng những người khác cùng một chỗ cũng làm mất thân phận, đơn độc không một tòa thành cho các ngươi. Vũ Thanh Mộc vung tay lên, có ngay, cửu cảnh thiên đô bên này lập tức chuẩn bị, nhưng là bọn hắn người lại nhẫn không ngừng cười trộm. Có vấn đề gì, lão đại, cái kia Hoang Nguyệt Thành là một cái hoang địa, không có một ngọn cỏ, hoang phế vạn năm. A, khó trách, thần thiên gật gật đầu, vĩnh hằng chi vực người đến, thiên đàn, nói rõ, khai thiên cung, bàn cổ hậu duệ, vĩnh hằng chi vực 10 đại chủ thành, 3 đại thiên đô, ngũ đại thánh địa đều tới. Đỉnh tiêm thế lực đăng tràng, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người gương mặt. Tổng số hơn 2.000 người, nộp đầy đủ thần tinh về sau, cũng tiến nhập bên trong, bất quá bọn hắn nhiều hơn 5 ước thần tinh, cần đơn độc một tòa thành, loại này có tiền bốc đồng yêu cầu vô lý, thiên đô cửu cảnh tự nhiên, thỏa mãn bọn họ. Ai sẽ cùng thần tinh băn khoăn, tất nhiên mọi người đều không khác mấy, như vậy những người khác xin mời ở giới hạn bên ngoài nghỉ ngơi thật tốt ga. Vào thành người, an bài ở Đông Lâm Thành, Hoàng Tộc, Hoàng Nguyệt Thành, Vĩnh Hằng Chi Vực Thành Tây, Cửu Châu, Ma Môn, Thâm Uyên, Minh Giới an bài ở ta Cửu Cảnh Chi Thành. Cửu Cảnh Chi Thành, cái kia nhưng là bọn họ chủ thành. Mặt khác, hy vọng chư vị có thể minh bạch, mặc dù các ngươi là thiên chi kiêu tử, nhưng là tiến vào ta Đông Hoang Giới, vậy thì nhất định phải tuân theo ta Đông Hoang Giới quy tắc. Phong ấn mở ra trước đó, bất luận kẻ nào không được gây chuyện. Bằng không, coi như ta làm tức giận thiên đạo pháp tắc, cũng phải đem bọn ngươi tan xương nát thịt. Vũ Thanh Mộc uy hiếp được, hiện tại bọn hắn cường giả đỉnh cao đều đang bên ngoài. Mà ở trong đó mặt, có thiên đô cửu cảnh cổ đế. Huống hồ, đây là thiên đô cửu cảnh đại bản doanh, gây chuyện mà nói, hoàn toàn là chán sống. Lão tổ, không quan hệ sao, cái kia nhưng đều là ta hoàng tộc thiên tài tinh anh a. Không sao, Vũ Thanh Mộc, thiên thịnh thế bọn họ biết rõ nặng nhẹ, nếu như dám ở cửu cảnh thiên đô bên trong đối các tộc thiên tài xuất thủ, bọn họ còn không có cái này quyết đoán, cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Điều này cũng đúng, chỉ bất quá, 500 ước thần tinh a, liền xem như ta năm đại hoàng tộc, cũng cần 100 năm thời gian để tích lũy. Cứ như vậy chắp tay tặng người, năm đại hoàng tộc người phụ trách, rất không cam tâm. Chúng ta tới chậm một bước, bằng không, có thể liên hợp tất cả mọi người cưỡng ép phá mở, bất quá cũng không sao, lớn như vậy khoản tài phú, cũng phải bọn họ ăn được mới được, phong ấn mở ra sau, ai cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa, linh võ giới tựa hồ không xuất hiện, Đông Phương Thương Long lạnh lùng nói, linh võ giới sẽ bỏ lỡ, hiển nhiên không có khả năng, nhưng là bọn họ chưa từng xuất hiện, liền đáng giá tất cả mọi người chú ý. Có lẽ, bọn họ đã xuất hiện, thậm chí đã tiến vào thiên đô cửu cảnh bên trong đây. Đoan Mộc hoàng tộc bên này một vị lão tổ nói ra. Năm người ý vị thâm trường liếc nhau, sau đó rơi vào trong trầm mặc. Cửu cảnh chi thành, ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi chiêu này, lợi hại a, chẳng những tránh khỏi chiến đấu, còn để không ít người biết khó mà lui, mặc dù bị cái kia túy giang hàn phá hư, bất quá, chúng ta lần này thu nhập không ít a, ngã xuống đất bao nhiêu thần tinh, ta đều không nhớ rõ. Đây là một nửa, tiểu huynh đệ không chê, hãy thu. Thần thiên không nghĩ tới, Vũ Thanh Mộc cùng thiên thịnh thế vậy mà đem đoạt được một nửa giao cho mình. Không, không, tiền bối, vãn bối vô công bất thụ lộc, cái này nhưng không được. Ngươi nếu là không nhận lấy, kia liền là xem thường ta cửu cảnh thiên đô. Cái này, ta muốn 2/10 là được, dù sao ta chỉ là thuận miệng nói một chút, bọn họ kiêng kỵ cũng là thiên đô cửu cảnh thực lực, bằng không cũng không khả năng thỏa hiệp. Không, ít nhất phải 4 thành, dù sao phong ấn chi địa có lẽ còn muốn dựa vào thần tiểu huynh đệ ngươi đây. Nói xong, chính là một đống lớn giới chỉ bay tới. Vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính, giới chỉ bên trong đều là chất thành núi thần tinh, có những cái này, Ma Môn tuyệt đối có thể trong vòng 100 năm, trở thành đứng đầu tồn tại. Thần thiên đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thần tinh. Đúng rồi, tiền bối, linh võ giới người không xuất hiện, cần thiết phải chú ý, bọn gia hỏa này, không đơn giản. Thần thiên nhắc nhở, Vũ Thanh Mộc, thiên thịnh thế đám người nhao nhao gật đầu. Không sao, dù sao, phong ấn chi địa, cũng chỉ có thời gian 1 tháng. Nói tới chỗ này, toàn bộ đại điện lại lâm vào một mảnh trong yên lặng. Tất cả mọi người biết rõ, 1 tháng sau, liền là chiến đấu chân chính. Chương 2891, Thiên Mệnh Bảng. Cửu cảnh chi thành, đó là 9 đại hoàn cảnh chủ thành địa phương, mà thần thiên bọn họ được an bài ở chỗ này, đủ để gặp cửu cảnh thiên đô thành ý. Cửu Châu, Thâm Uyên, Minh Giới, Ma Môn người tự nhiên cũng bị an bài ở cùng một chỗ. Lấy tối cao quy cách mà đối đãi. Thần huynh, chén rượu này, là chúng ta cửu cảnh thiên đô các huynh đệ, đơn độc mời ngươi. Mệnh hồn đại lục sự tình, mọi người đều biết, cũng tất cả đều là nhờ hồng phúc của ngươi, bằng không, bọn họ những người còn lại cũng không về được. Thiên đô cửu cảnh người đối thần thiên bọn họ có thể nói là cung kính đến cực điểm. Tiện tay mà thôi, mọi người không cần khách khí. Ha ha ha, đây cũng không phải là tiện tay mà thôi a. Thiên đế đại nhân đều nói cho chúng ta biết, là của ngài nguyên nhân, cho nên mới sẽ để cho chúng ta lấy được truyền thừa, lúc trước còn không biết, vì sao mỗi lần đều sẽ có mộng cảnh giáng lâm, chỉ dẫn chúng ta lấy được truyền thừa, về sau mới biết được, tất cả những thứ này đều cùng thần huynh có quan hệ. Lần này chúng ta đột phá tu vi, cửu cảnh thiên đô bên trong, cũng không ít thiên tài bước vào nửa bước thông thần, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới thông thần chi cảnh, tất cả những thứ này, đều dựa vào thần huynh. Chén rượu này, là chúng ta mời ngài, mọi người khách khí, thần thiên uống một hơi cạn sạch, thương huynh, vạn quốc sự tình ta nghe nói, lần này, đa tạ người thiên hoàng bất tử thành hết sức giúp đỡ. Ta kỳ thật cũng không làm cái gì, lúc ấy người hộ đạo tiền bối cũng đang, bất quá cuối cùng hóa giải nguy cơ hay là cái kia vạn quốc cương vực người, ta cũng không nghĩ tới, vạn quốc vẫn còn có kinh khủng như vậy tồn tại. Thương đáp lại nói, thần thiên biết rõ hắn nói là mộng tâm mộng tuyết tỉ muội. Tóm lại, thương huynh dùng mệnh giữ gìn giữa chúng ta hứa hẹn, phần ân tình này, thần thiên khắc ghi tại tâm. Ha ha ha, kỳ thật chuyện này ta cũng cùng Yến Thanh nói, Yến Thanh cũng cùng nhau đi, nhưng cuối cùng vẫn không giúp một tay. Thương nói ra, Yến Thanh ngược lại là có chút ngượng ngùng nói ra, ta lúc ấy, xuất liên tục hiện đều không có, thật sự là, không xen tay vào được. Yến Thanh có chút bất đắc dĩ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, một chén này, kính mọi người. Thần thiên bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, mà môn người cũng nhao nhao nâng chén. Thần huynh, lần này tới ta cửu cảnh thiên đô người, không ít người đều là ngươi địch nhân, có gì cần chúng ta tương trợ cứ việc nói, không nên khách khí. Lời nói xoay chuyển. Mọi người có liên hệ lần này phong ấn chi địa chủ đề. Tự nhiên, ta sẽ không cùng mọi người khách khí. Đối với địch nhân, thần thiên tâm ngoan thủ lạt, đối với bằng hữu thần thiên xưa nay là móc tim móc phổi. Nghe nói thần huynh trên đường tới đánh bại Lục Thanh Phong, đây chính là 3.000 năm trước truyền kỳ, ngay lúc đó cửu trọng thiên kiếm môn, thế nhưng là toàn bộ kiếm giới nhất cường đại tông môn, chỉ là không biết cái gì nguyện ý hủy diệt. Lục Thanh Phong cũng tung tích không rõ, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy chiến đấu. Nhưng chắc hẳn cái kia Lục Thanh Phong thực lực không kém a. Đám người hỏi, rất mạnh, Lục Thanh Phong thiên phú kiếm đạo, không dưới ta, có thể thắng nguyên nhân, có lẽ là kỳ ngộ của ta tương đối nhiều, chiếm được một chút cường đại bí thuật. Thần thiên thật không có khiêm tốn, cái kia Lục Thanh Phong, rất mạnh, thiên phú kiếm đạo càng là hiếm có siêu cấp kiếm đạo thiên tài. Có thể khiến cho thần huynh nói như vậy, chắc là một cái kiếm đạo thiên tài đứng đầu. Bất quá vẫn là phải chúc mừng thần huynh, liền tử thần tổ chức đều thu phục. Đám người lại chúc mừng đến, thần thiên mỉm cười, chuyện này ngược lại là không đủ thành đạo. Bất quá thần huynh cũng phải cẩn thận, nghe nói người cùng phong đàn đệ tử lên xung đột, còn chém giết Tử Tinh Vũ ở bên trong năm cái phong đàn đệ tử, chuyện này, thánh địa tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thương ánh mắt ngưng trọng nói ra, những cái kia phong đàn đệ tử, cũng chỉ đến như thế, bị lão đại một tiễn liên xạ ba người, Tử Tinh Vũ càng là không đáng giá nhắc tới. Vấn Ly nói ra, tựa hồ không có đem những cái kia phong đàn đệ tử để ở trong lòng. Không thể nói như thế. Vấn Ly, người bây giờ cũng là thông thần cảnh, hẳn là cũng biết rõ, mỗi cái thế lực tầm đó đều sẽ tồn tại đặc thù lực lượng. Liền tựa như, cửu cảnh cửu thiên chi dực, thiên đô thiên vệ. Yến Thanh nhìn miệng nói. Lần này, Vấn Ly ngược lại là không có phản bác. Bất quá thần thiên bọn họ ngược lại là hứng thú. À, phong đàn đệ tử có gì đặc thù địa phương? Tiên đảo thánh địa, lực lượng bí ẩn. Phong đàn đệ tử, là bọn hắn kiệt xuất nhất thiên tài, mỗi người đều là ngàn dặm mới tìm được một, cơ hồ là cổ thánh tộc mỗi trong một thập niên mặt, có thiên phú nhất đệ tử, những cái này có được đỉnh tiêm thiên phú, tuyệt thế thánh nhân thiên tư thiên tài, đều sẽ tiến vào tiên đảo thánh địa tu hành. Được xưng là phong đàn đệ tử, các ngươi trước đó gặp phải mấy người, hẳn là phong đàn đệ tử bên trong không có danh hiệu tồn tại. Nhưng trên thực tế, chân chính cường đại phong đàn đệ tử, đều là trải qua sinh tử tôi luyện, thậm chí ở vĩnh hằng chiến trường phía trên. Những cái này phong đàn đệ tử liền hoàng tộc đều không e ngại. Thần huynh chảm giết bọn hắn phong đàn đệ tử, những người này sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi phong ấn chi địa mở ra, chúng ta đều muốn tiến vào bên trong, đến lúc đó, ta thiên đều cửu cảnh quy tắc liền vô dụng, bọn họ tất nhiên sẽ tìm thần huynh rửa sạch nhục nhã. Yến Thanh nói ra, đỉnh tiêm phong đàn đệ tử sao, thú vị, ta ngược lại là nghĩ phải xem thử xem bọn họ chỗ đặc biệt. Thần huynh cũng không cần thiết chủ quan, trừ bỏ cổ thánh tộc phong đàn đệ tử bên ngoài. Lần này cổ thánh tộc tuyệt thế thần thể, viễn cổ thể chất đệ tử cũng xuất hiện, bọn họ đều bị viễn cổ nhất tộc xưng là viễn cổ huyết mạch đệ tử. Như trên mặt nổi hàm ý, bọn họ huyết mạch là tiếp cận nhất bọn họ thượng cổ lão tổ huyết mạch chi lực người, thực lực phi thường cường đại. Về phần hoàng tộc, chỉ sợ những cái kia hoàng tộc con trai trưởng đều sẽ xuất hiện. Hoàng tộc con trai trưởng, đúng, chính thức có được nhóm đầu tiên hoàng tộc huyết mạch chính thống đệ tử. Người nhìn thấy Đông Phương Hoàng Diệc, chính là con trai trưởng một trong. Chỉ bất quá, hắn ở thiên mệnh trong bảng, ở ngàn tên bên ngoài. Thiên mệnh bảng là cái gì? Trên dưới 5.000 năm, tất cả thiên tài một đời xếp hạng. Thiên mệnh bảng là mỗi lần vận mệnh hành trình sau liền sẽ căn cứ thiên cơ biến hóa, nhưng bởi vì ta Đông Đại Lục vận mệnh chi thành xuất hiện vấn đề, cho nên thiên mệnh bảng lần này không có phát sinh bất luận cái gì biến động, nhưng lần trước vận mệnh thần tử xuất hiện qua, có lẽ thiên mệnh bảng vẫn sẽ tiếp tục đăng chương mới. Nói không chừng, lần này, thiên mệnh trên bảng cũng có thần huynh đại danh, thậm chí lấy thần huynh thực lực, tiến vào top 100 cũng có thể. Không, 50 vị trí đầu, các ngươi có xếp hạng sao? Ta thập trọng đế đỉnh phong lúc, xếp hạng thiên mệnh bảng hơn 1.300 tên. Yến Thanh nói ra, mặc dù là hơn 1.000 tên, nhưng là đây chính là trên dưới 5.000 năm trước khoáng cổ thước kim thiên tài xếp hạng. Thương huynh đây, ta bởi vì nhập thế quá muộn, cùng thần huynh một dạng, không có xếp hạng, nhưng nếu là trước đó chỉ sợ ở dưới Đông Phương Hoàng Diệp, nếu như lần thứ hai đổi mới mà nói, ta vẫn là có lòng tin có thể đi vào trước 500. Thương huynh thực lực như vậy, trước 500 không chỉ a. Lão đại, thiên mệnh bảng là cường giả chân chính bảng danh sách, chính là thiên cơ thành lấy thiên cơ diễn biến mà đến, ngươi tại đại lục hành động, tựa hồ cũng sẽ ghi lại ở bên trong, thậm chí ngươi và người nào giao chiến về sau, đều sẽ biết được. Nói thí dụ như, người mấy trăm Đông Phương Hoàng Diệp, như vậy thiên mệnh bảng liền sẽ ghi chép, lần tiếp theo đổi mới lúc, liền có thể có tên của ngươi. Thần kỳ như vậy, ân, nghe nói thiên cơ thành thiên cơ trụ vốn là thôi diễn thiên mệnh tồn tại, có thể lên lần thiên cơ trụ tựa hồ băng. Thiên mệnh bảng đầu tiên là ai? Không biết, chưa bao giờ thấy qua, nhưng người này đã liên tục 5.000 năm trở thành đệ nhất, không người nào có thể dung chuyển. À, liền danh tự đều không có sao, có, hắn chỉ có một chữ. Cũng có khả năng là tên thật, cũng có khả năng là biệt hiệu. Thiên cơ trụ thần kỳ như thế, còn có thể phân biệt những cái này. Tự nhiên, trên thế giới cũng không ít kỳ nhân có được nhận ra lực lượng, thậm chí là biện thế thần thông, thông hiểu thần thông, thiên cơ trụ tựa hồ là siêu thần khí bên ngoài đồ vật, rất là thần kỳ, huống hồ, vận mệnh thiên cơ thành, bản thân tồn tại cũng rất thần bí. Cái kia xếp hạng 10 vị trí đầu đều có cái nào? Không chỉ là thần thiên hứng thú, vũ vô tâm, kiếm lưu thương, võ vô địch bọn họ cũng có chút kích động, dù sao những năm gần đây, Cửu Châu giới có rất nhiều tình báo tin tức, cũng không bằng mặt khác giới vực. Đương nhiên, cũng có căn bản nguyên nhân, kia liền là Cửu Châu giới 5.000 năm đến, thế hệ tuổi trẻ, không người lên bảng. Đây chính là ta sau đó phải nói, trước từ xếp hạng đệ thập nói lên A, người này tên là Đoan Mộc Quân. Đoan Mộc hoàng tộc, không sai, người này 2.000 năm trước đỉnh tiêm hoàng tộc thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, hiện tại không được cũng không biết, nhưng 2.000 năm trước. Hắn chính là chân thần cảnh đỉnh phong, hiện tại, rất có thể đã là cổ đế cấp bậc, về phần đến cùng cường đại cỡ nào, cũng không biết được. Thương lời nói rơi xuống, đám người rung động, đệ thập cũng đã là cổ đế, những người khác chỉ sợ càng thêm khủng bố. Đệ cửu chính là đạo gia cường đại nhất nhất mạch, thiên đàn đạo tử, đạo vân. Chính là đạo gia nhất mạch, cường đại nhất thiên tài. Thiên đàn đệ tử, ta ngược lại thật ra gặp qua. Thần thiên ngược lại là vang lên, thiên đàn đệ tử nói rõ ràng. Chết tại lần trước thương thiên tranh đoạt chiến bên trong. Đệ bát, chính là tiên đảo thánh địa phong đàn đệ tử, đại khái 2.500 năm trước, ở Vĩnh Hằng chiến trường nhất chiến thành danh, người này, tên là Khung Bích Lạc, truyền văn, có một loại bá đạo võ hồn, Hoàng Tuyền Bích Lạc, hết sức giỏi. Thần thiên cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, phong đàn đệ tử thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Mà đệ thất, cũng cùng thần huynh có liên quan. À, thần thiên ồ một tiếng, phản ứng không lớn. Đệ thất. Chính là thiên hạ đệ nhất lâu người, trắng bệch mây, mây trắng cùng thương chó, một người một kiếm giết người vô hình, toàn bộ đại lục, khắp nơi đều là hắn lưu lại truyền thuyết, truyền văn, hắn là đệ nhất lâu người khai sáng huyết mạch truyền thừa, thực lực, thần bí khó lường. Đệ lục là bàn cổ thành khai thiên cung thiên tài, bàn cổ thần đế huyết mạch, chu thiên địa. Nói như vậy, trước đây 10 trong 5 người đã có 2 người ít nhất là thần thiên địch nhân rồi. Kiếm lưu thương nhìn về phía thần thiên, lộ ra một nụ cười khổ. Thần thiên cũng có chút lúng túng, những người này còn không có tiếp xúc, nhưng từ trước mắt cử động đến xem, sợ là đã triệt để đắc tội những cái này thế lực, cùng những cái này cường giả đỉnh cao giao phong, thậm chí cũng không thể tránh né. Trước năm trở lên, chính là một cái chân chính đường ranh giới, bất kỳ người nào, đều là hủy thiên diệt địa tồn tại. Thương ánh mắt, trở nên ngưng trọng lên, nghe được năm vị trí đầu xếp hạng, ánh mắt của mọi người cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Chương 2892, thiên mệnh 10 vị trí đầu. Thiên mệnh 5 vị trí đầu, mỗi một người đều là hủy thiên diệt địa tồn tại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Đám người nín thở, tựa hồ đang chờ đợi lấy thương công bố đáp án. Thiên mệnh đệ ngũ, viễn cổ tổ long nhất mạch, truyền văn, hắn là tổ long chi lực huyết mạch truyền thừa người, sinh ra đến nay, khoảng chừng 5.000 năm, bởi vì hắn là tổ long phía dưới kinh khủng nhất dòng máu mạnh mẽ nhất, cho nên, hắn lúc sinh ra đời, bị lấy tên long nhất. Ca tụng là độc nhất vô nhị. Truyền thuyết, hắn giáng sinh tại thế liền tự mang tổ long cửu biến thần thông, mỗi một biến đều có thể đem bản thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Tổ Long cửu biến, lại có thể ngao du hư không? Thái hư Tổ Long, Thần Thiên hỏi, đúng, hắn liền là Thái hư Tổ Long huyết mạch truyền thừa người. Thương cũng gật đầu đáp lại nói, không nghĩ tới, Thái hư Tổ Long vẫn còn có hậu duệ. Tuy nhiên hắn chỉ có 5.000 năm, nhưng trên thực tế, từ trứng rồng bắt đầu, liền dựng dục không sai biệt lắm 10 vạn năm, vừa ra đời, cũng đã là cường giả đỉnh cao, tương đương với nhân loại cấp bậc chân thần cảnh tồn tại. T, đám người nghe vậy, nhịn không được hít sâu một hơi. So sánh với vị này, Ứng Long thực sự quá tầm thường. Bất quá, 20 vạn năm trước Ứng Long, hẳn là đỉnh phong tồn tại. Dù sao Ứng Long cũng là Tổ Long huyết mạch, cái kia đệ tứ đây, đám người triệt để tò mò. Vị thứ tư, cũng không đơn giản, người này là Vĩnh Hằng Chi Vực, tối cường bá chủ duy nhất đệ tử. Vĩnh Hằng Chi Vực bá chủ, đúng, rất nhiều năm trước, Vĩnh Hằng Chi Vực cũng không phải là vô chủ, mà người này, tên là Diệp Thanh Thiên. Diệp Thanh Thiên đệ tử, Thần Thiên bọn họ cũng vì thế mà kinh ngạc, bọn họ chưa từng nghe nói qua, Diệp Thanh Thiên còn có đệ tử. Người biết chuyện này không nhiều, liền xem như ngũ đại thánh địa người cũng không nguyện ý nhắc lên, bởi vì người này hiện tại tung tích không rõ, tựa hồ một lòng truy tra Diệp Thanh Thiên tử vong sự thật, cho nên liền ngũ đại thánh địa cũng bỏ đi không thèm để ý. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, có lẽ là bởi vì Diệp Thanh Thiên nữ nhi, Diệp Huyên. Bất quá không biết vì sao, Diệp Huyên xuất hiện, Diệp Thí Thiên lại thờ ơ, phải biết, Diệp Thí Thiên đối với mình cái này tôn nữ nhi, thế nhưng lại yêu mến rất nhiều. Cái này Diệp Thí Thiên không đơn giản, vậy mà có thể xếp tới đệ tứ. Đám người rung động nói ra, mà đệ tam, chắc hẳn thần huynh cũng không xa lạ gì, Thái Âm đế tử, chính là thiên mệnh bảng người thứ ba. Hắn tên Thái Thương, ân, lần trước giao thủ, Thái Âm đế tử thực lực tựa hồ cũng không tính là đỉnh tiêm. Đám người nghi ngờ nói ra, đây chẳng qua là thân ngoại hóa thân mà thôi. Điểm này, Uyên huynh hẳn là minh bạch. Thương nhìn về phía Uyên Tịch Hàn, Uyên Tịch Hàn gật gật đầu, lực lượng mạnh mẽ quá đáng, cũng sẽ bị áp chế, bằng không, sẽ phá hư giới vực, thiên địa pháp tắc cũng sẽ giáng lâm trừng phạt. Sư huynh, ngươi, Thần Thiên có chút ngoài ý muốn. Không cần hoài nghi, đại sư huynh thế nhưng là danh xưng có thể cùng Thái Âm đế tử tranh cao thấp một cái người. 500 năm phía trước, đại sư huynh liền ngưng tụ ra thân ngoại hóa thân, bất qua thân ngoại hóa thân, kỳ thật cũng là bản thể, không giống với hóa thân, cũng khác biệt tại pháp thân. Bộ Khinh Trần đối Thần Thiên nói ra, ngạch, xem ra, các ngươi còn rất nhiều sự tình gạt ta đây. Thần Thiên nói ra, hắc hắc, tiểu sư đệ, người tại Vĩnh Hằng Chi Vực thời gian quá ngắn, bất quá những chuyện này xử lý xong về sau, có rất nhiều chuyện ngươi thì sẽ biết, tin tưởng chúng ta không nói, sư tôn cũng sẽ nói cho ngươi biết. Khó được nhìn thấy Uyên Tịch Hàn, vậy mà lộ ra nét cười lúng túng, tựa hồ đối che giấu Thần Thiên chuyện này, có chút áy náy. Thần Thiên gật gật đầu, những năm này trước ở chung, đại sư huynh bọn họ sẽ không hại bản thân. Hơn nữa thân ngoại hóa thân vốn liền trọng yếu, nhưng Uyên Tịch Hàn lại nguyện ý giữ ở bên người bảo hộ hắn, đây chính là một phần chân chính tình nghĩa. Nhị sư huynh, ngươi sẽ không cũng vậy sao? Hừ, nhị sư huynh ngươi ta thiên phú còn đang đại sư huynh của ngươi phía trên, nếu không phải là vì trấn áp cổ ma lực lượng. Nói tới chỗ này, Bộ Khinh Trần liền không nói thêm lời. Hay là tiếp tục nói đi, thiên mệnh bảng đệ nhất, rất đặc biệt. Bộ Khinh Trần về tới chính đề, mọi người ánh mắt lúc này mới lại tiếp tục xem hướng Thương. Thiên mệnh bảng đệ nhị người, chúng ta đều gặp, vận mệnh thần điện người. Thương nói ra, vận mệnh thần điện, kia hẳn là vận mệnh thần tử đúng không? Mọi người nói, ân, không sai, vận mệnh thần tử, tinh không, chính là thiên mệnh bảng người thứ hai, hắn thực lực sâu không lường được, truyền văn. Đây chỉ là hắn lịch luyện một cái thân ngoại hóa thân mà thôi, về phần chân chính bản thể mạnh bao nhiêu, phải cùng những lão quái vật kia một dạng, nói không chừng, so một chút lão quái vật còn kinh khủng hơn. Thế gian có thể cùng vận mệnh thần tử đánh đồng với nhau, cũng chỉ có thể là linh võ giới giới chủ còn có đã chết Diệp Thanh Thiên, cùng ma đô ma chủ. Vận mệnh thần tử, đúng là như thế đáng sợ. Cái kia đệ nhất đây, đệ nhất liền có chút huyền diệu, thiên mệnh bảng cũng không biết hắn thuộc về thế lực nào, cũng không biết, hắn rốt cuộc là ai. Ta trước đó cũng đã nói, chỉ có hắn một cái tên là Hồn. Hồn, cái này đặc thù danh tự, hấp dẫn bọn họ chú ý. Người thứ nhất, không biết là ai. Ân, chưa bao giờ có người từng thấy, nhưng thiên mệnh bảng thôi tính ra không có sai, người này nhất định là tồn tại, chỉ là không người gặp qua. Thương nói ra, cũng không nhất định, có lẽ thấy qua người đều chết. Yến Thanh đáp lại nói, đám người gật gật đầu, khả năng này là lớn nhất. Xem ra, thiên mệnh bảng 10 vị trí đầu người. Đại đa số đều thuộc về linh võ đại lục đỉnh tiêm thế lực. Ân, thiên mệnh bảng 10 vị trí đầu người đích xác khủng bố, nhưng bọn hắn hẳn là đều muốn nhận pháp tắc hạn chế, cho nên chỉ ít hạn chế đến xem, là không thể ra tay, những người này đại bộ phận chỉ sợ hẳn là đều đang vĩnh hằng chiến trường a. Vĩnh hằng chiến trường rất đặc thù, sẽ không nhận pháp tắc hạn chế. Những người này đều là nhân vật trong truyền thuyết, sẽ rất ít xuất hiện. Chân chính muốn lo lắng vẫn là 50 vị trí đầu, không, trước 100 thiên mệnh bảng người, bọn họ đại bộ phận đến từ ba đại thế lực, cùng linh võ đại lục đỉnh tiêm giới vực. Đại sư huynh, các ngươi không còn trên bảng, Thần Thiên ngược lại là tò mò nói ra, 500 năm phía trước, ta là người thứ 80, về sau ta liền bế bốn quan, những năm này, chính là thối lui đến ngàn tên bên ngoài. Uyên Tịch Hàn nói ra, hiện nay, sợ là chính hắn cũng không biết bao nhiêu tên, dù sao Uyên Tịch Hàn bản thân cũng không chú ý những cái này bảng danh sách. Nói như vậy, chỉ cần xuất thủ, cũng sẽ bị suy tính đúng không? Cũng có thể hiểu như vậy, nếu lần này đổi mới mà nói, chỉ sợ mọi người xếp hạng đều sẽ có biến hóa, đặc biệt là cửu châu giới chư vị, 100 năm qua, có thể nói là vang danh thiên hạ. Thiên mệnh bảng không quan trọng, xếp hạng mà thôi, chân chính chiến đấu, vẫn là dựa vào tự thân cường đại, bởi vì trong nháy mắt, liền có khả năng quyết định thắng bại. Đám người cũng không nổi giận nổi, mặc dù những tồn tại này rất cường đại, nhưng mọi người cũng là trải qua sinh tử đi tới, thật muốn chiến đấu, sinh tử còn khó nói, nhưng có thể biết đến là thiên mệnh bảng những người này rất cường đại là được. Điều này cũng đúng, đêm nay cũng nói rông dài hồi lâu, chúng ta sẽ không quấy rầy các vị nghỉ ngơi, chúng ta cửu cảnh thiên đô bên này thế hệ tuổi trẻ, cùng các ngươi khoảng cách không xa, mọi người thời gian còn sung túc, đều có thời gian đàm luận, hôm nay liền dừng ở đây a. Thương nhìn thoáng qua, sắc trời đã tối, dù sao bọn họ còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, đối mặt một tháng phong ấn chi địa. Tốt, thiên mệnh bảng sự tình, mọi người còn cần thời gian tiêu hao. Dù sao, bọn họ cũng không nghĩ đến, các đại giới vực cường giả đỉnh cao đúng là đáng sợ như vậy tồn tại. Bọn họ không ít người đều đột phá thông thần cảnh, nhưng hiện tại xem ra, điều này cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo, cái kia tổ long nhất mạch, long nhất, ra đời chính là thật thần cảnh cấp bậc. Chớ nói chi là, những cái kia xếp tại long nhất phía trên người, càng là tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ sợ thần đế thiên tư cũng không ít. Màn đêm buông xuống, tiểu sư đệ, có tâm sự, Uyên Tịch Hàn đi tới Thần Thiên bên người, cũng chẳng có gì, chỉ là không nghĩ tới, linh võ đại lục minh mông như vậy, nghĩ đến còn có cường giả như vậy cùng cao thủ, có chút kích động. Đây mới là ngươi, bất quá, cái này thiên mệnh bảng cũng không có nghĩa là cái gì, trên thực tế, một chút ẩn thế thiên tài, bế quan khổ tu, chờ cơ hội nhất minh kinh nhân. Mỗi một lần ngàn năm tế bên trên, sẽ xuất hiện vô số kinh diễm tuyệt luân thiên tài hạng người. Những người kia, thường thường sẽ đem những cái kia cách làm thánh nhân thiên tư, tuyệt thế thánh nhân thiên tư, thậm chí là đế cấp thiên tư, thần đế thiên tư người, điên cuồng dẫm ở dưới chân. Bốn cái trong đại lục, đông đại lục tuy mạnh, nhưng là ba đại lục cũng là thiên tài quật khởi, cường giả xuất hiện lớp lớp, ngàn năm tế mới thật sự là chứng kiến thiên tài địa phương. Ngàn năm tế, đến tột cùng là cái gì? Ngàn năm tế liên quan đến bốn đại lục lợi ích, đồng thời, cũng là vì đế kiếp chuẩn bị, một lần này, đúng lúc là lần thứ 10.000 năm tế, cũng đúng lúc là vạn năm tuế nguyệt đến. Mà cái này lần thứ 10.000 năm tế, là liên quan đến về sau vạn năm tuế nguyệt vận mệnh. Tóm lại, rất phức tạp, giam ba câu, cũng không giải thích rõ ràng. Uyên Tịch Hàn nói ra, không quan hệ, Tổng sẽ biết, Thần Thiên cũng là không nhất thời vội vã, dù sao đại lục này quá nhiều bí mật, hắn còn cần thời gian từ từ cởi ra. Thần Thiên, cút ra đây cho ta, bầu trời đêm yên tĩnh phía dưới, bỗng nhiên truyền đến lôi đình quát mắng âm thanh, đạo này quát mắng, đã quấy rầy tất cả ở ban đêm nghỉ ngơi đám người. Oanh, cửu cảnh chi thành, Thần Thiên bọn họ vị trí tiểu viện, đại môn bị đánh bay mà ra. Một đám trẻ tuổi nóng tính thiên tài cường giả, vào tới trong sân. Thần Thiên nhìn, cút ra đây, dưới bầu trời đêm nóc nhà, Thần Thiên cùng Uyên Tịch Hàn liếc nhau. Ha ha, thật đúng là không có sợ chết người a. Thần Thiên biến sắc. Trong mắt, sát ý giạt rào. Người nào, tự tìm cái chết. Trong sân, rất sắp xuất hiện rồi đám người thân ảnh. Có cửu châu thiên tài, cũng có ma môn người, còn có thâm uyên giới cùng u minh giới người. Dù sao, cái này tiếng động thực sự quá lớn. Ta chính là tiên đảo thánh địa phong đàn đệ tử, Thần Thiên giết ta sư đệ, nhường hắn cút ra đây, nhận lấy cái chết. Người tới, khí thế như hồng, bá khí 10 phần, càng là người khoác tiên đảo thánh địa phong đàn đệ tử trang phục. Tu vi cảnh giới càng là sâu không lường được. Tiên đảo thánh địa, phong đàn đệ tử, chương 2893 cùng Bích Thiên. Để Thần Thiên cút ra đây nhận lấy cái chết, thanh âm như sấm, truyền khắp toàn trường, trong lúc nhất thời kinh động dưới bóng đêm không ít người nhóm. Tự tìm cái chết, phong đàn đệ tử lại như thế nào? Nơi đây là các ngươi có thể dương oai địa phương sao? Muốn tìm chúng ta môn chủ, ngươi là cái thá gì? Ma môn bên trong một cái tuổi trẻ thập phương đế lạnh lùng nói ra. ta tính là thứ gì, ngươi không xứng biết rõ. Cái kia phong đàn đệ tử không nói hai lời, trực tiếp tế ra một trường. Một trường rơi xuống, đến lúc hung mãnh hết sức, trẻ tuổi thập phương đế lập tức chống đối, nhưng là một chiêu, lại là trực tiếp đánh nát hắn nửa cái thân thể. Yến Nam Thiên lần này là pháp thân tùy hành, nhìn thấy trong môn người gặp nạn, chính là lập tức tiến lên tan mất mặt khác cường độ, cái kia thập phương đế cái này mới miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Tiểu gia hỏa, không khỏi khinh người quá đáng rồi a, cửu cảnh thiên đô cường giả, nói rõ không thể gây chuyện, người đây là đang tự tìm đường chết. Yến Nam Thiên lần này cùng ma môn đám người đồng hành, chủ yếu là hắn ma môn tổng bộ, đại trận gia trì, hắn thân làm lăng lão ký danh đệ. Tự nhiên lấy được thần thiên đặc thù chiếu cố, cho nên cũng cùng thần thiên bọn họ cùng một chỗ đến nơi này. Tăng thêm hắn là cổ đế pháp thân, tất nhiên muốn có người ra dáng cường giả tỏa trấn nhánh này đội ngũ, có hắn ở, cái này còn không có biểu hiện lập công, bên cạnh có người đến đây gây chuyện, hắn tự nhiên không cho phép. Không nghĩ tới ma môn lại còn có cổ đế pháp thân đồng hành, ngoại giới truyền văn, tựa hồ cũng không quá hoàn toàn. Bất quá, cổ đế pháp thân lại như thế nào? Ta muốn thần thiên chết, hắn liền phải chết. Cửu cảnh thiên đô quy tắc, đó là đối với các ngươi kẻ yếu mà nói, đối ta cùng bích thiên mà nói, vô dụng. Người tới, phách lối không thôi, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đừng vội gây chuyện, bằng không, chết. Yến Nam Thiên cũng phóng xuất ra bản thân khí tức, cổ đế pháp thân, nói đến cùng đó còn là cổ đế. Mặc dù cảnh giới có lẽ chỉ là bán bộ cổ đế, nhưng ít ra cũng là cho đến trước mắt đỉnh tiêm lực lượng. Áp chế cảnh giới cổ đế pháp thân, trong mắt ta, chính là phế vật. Cùng Bích Thiên đột nhiên xuất thủ, một trường đột kích, Yến Nam Thiên đột nhiên giằng co. Nhưng là để đám người rung động là, Yến Nam Thiên bị bước lui 10 bước. Mà cái kia cùng Bích Thiên không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể, đám người rung động không dứt nói ra. Một bầy kiến hôi, ếch ngồi đáy giếng thôi, cổ đế lại như thế nào. Ngay cả thiên mệnh bảng đều chưa từng tiến vào cổ đế, kia liền là phế vật. Cùng Bích Thiên không chút khách khí nói ra. Ngươi, Yến Nam Thiên sát ý nghiêm nghị. Nhưng là hắn pháp thân vậy mà không phải là đối thủ, người này lực lượng cũng không phải là cổ đế, nhưng thực lực lại không yếu tại cổ đế pháp thân. Đương nhiên, cổ đế vẫn là đỉnh tiêm nhân vật mạnh mẽ. Chỉ là chờ ngại hiểu pháp tắc chi lực, bọn họ không cách nào động thủ, hết lần này tới lần khác có chút thiên tài cổ đế pháp thân cũng có không làm gì được thời điểm. Tất nhiên thần thiên không ra, cái kia giết người lão thất phu này, hắn hẳn là sẽ không thờ ơ rồi a. Tử, thân pháp giống như quỷ mị. Một đạo tàn ảnh lướt qua, đám người còn chưa lấy lại tinh thần. Oanh, năng lượng to lớn trực tiếp xuất thủ. Yến Nam Thiên tâm thần run lên, một chiêu này, hắn vậy mà không cách nào chống đối. Hạo Thiên thần ấn, oanh, liền ở cái kia ngàn cân treo sợi tóc, một đạo khủng bố trưởng lực đánh tới. Đối oanh phía dưới, cùng Bích Thiên lui ra phía sau trăm bước, mà hắn mục quang tiếp xúc cùng chỗ. Thần Thiên cùng Nguyên Tịch Hàn đám người xuất hiện ở hắn trước mặt. Bích Thiên thiếu gia, một ông lão tiến lên một bước. Lo lắng nói ra. Cùng Bích Thiên phất phất tay, ra hiệu đám người không nên động. Ngươi chính là thần thiên. Cùng Bích Thiên lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Làm tổn thương ta ma môn người, giết không tha. Thần thiên nhìn thấy Yến Nam Thiên thụ thương, trong lòng hơi kinh hãi. Cổ đế pháp thân mặc dù không kịp bản thể 1% lực lượng, nhưng đó dù sao cũng là cổ đế pháp thân. Đồ hỗn trướng, ngươi xem tốt rồi. Vị này là ta tiên đảo thánh địa phong đàn đệ tử cùng Bích Thiên, thiên mệnh bảng thứ 133 vị Bích Thiên thiếu gia. Cổ thánh tộc bên kia, truyền đến tiếng âm ỉ, thiên mệnh bảng thứ 133, cùng Bích Thiên, phong đàn đệ tử. Cùng Bích Thiên, khung bích lạc là gì của ngươi? Không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức, khung bích lạc chính là ta đại ca. Thì ra là thế, ngươi là báo thù, tử tinh vũ chính là ta kết bái huynh đệ, ngươi dám giết hắn, tự nhiên là muốn đền mạng. Cùng Bích Thiên bá đạo vô cùng nói ra, ngươi sẽ không sợ, thù báo không được, mạng của mình cũng lưu lại sao? Thần thiên thần sắc lạnh như băng nói ra, thiên mệnh bảng 133, loại này thực lực, tuyệt đối là thế hệ trẻ đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất. Có thể đánh bại cổ đế pháp thân, còn không thụ pháp tắc ước thúc, hiển nhiên cũng không phải là cổ đế hàng ngũ. Có thể có thực lực như thế, ngược lại là dấy lên thần thiên chiến ý. Hắn cũng muốn kiến thức một chút, những cái này thiên mệnh bảng người bất phàm. Ha ha ha, liền bằng ngươi, một cái thiên mệnh bảng đều không người trên, bất quá. Người đánh bại thiên mệnh bảng thứ 357 Lục Thanh Phong, ngược lại cũng coi là không tệ, đáng tiếc, ta xếp tại thứ 133, ngươi không phải là đối thủ của ta, nể tình ngươi tốt xấu là nhất môn chi chủ phân thượng, ta cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, ngươi là tự sát, hay là ta cùng Bích Thiên tự mình tiễn ngươi lên đường. Thần thiên ở cùng Bích Thiên trong mắt, phảng phất là một cái không có ý nghĩa tồn tại. Lục Thanh Phong xếp hạng hơn 300 vị sao. Điểm này, ngược lại để thần thiên ngoài ý muốn, đó là trước đây thật lâu thứ hạng. Uyên Tịch Hàn nói ra, tất nhiên người muốn giết ta, vậy ta trước hết tiến người một đoạn đường a. Thần thiên sinh tử tối ấn ra hiện, xuất thủ là được sinh tử chi lực, hắn không muốn lãng phí thời gian dư thừa, tất nhiên đối phương là tới tìm thù, cái kia chỉ có lấy sát ngăn sát. Thần huynh, không cần ngươi tới xuất thủ, thương, Yến Thanh, Vấn Ly phá toái hư không mà đến. Thần huynh cho ta một bộ mặt, đây là ta thiên đô cửu cảnh sự tình, nếu để cho người gây chuyện mà nói, chẳng phải là để cho ta thiên đô cửu cảnh không còn mặt mũi, người này, giao cho ta tới xử lý. Thương tiến lên nói ra, đã như vậy, vậy ta không xuất thủ, mặt mũi này, thần thiên vẫn là muốn cho, cùng Bích Thiên, ba hơi bên trong rời đi nơi đây, bằng không, chết. Thương lạnh lùng đến cực điểm nói, ha ha ha, thương, người xếp hạng 1000 tên có hơn, đừng tưởng rằng nơi này là thiên đô cửu cảnh, người liền có thể đối ta cua tay múa chân. Ngớ ngẩn, xếp hạng, có thể đại biểu tất cả sao, đoạn ngươi một tay, xem như trừng trị. Nói xong, thương sinh sinh xé đứt cánh tay của hắn, máu thịt be bét, bạch đỏ vẩy ra mà ra. Tê, đám người ngược lại hít một ngụm khí lạnh, bọn họ đều không có nhìn biết chuyện gì xảy ra sự tình, thương đã kéo đứt cùng Bích Thiên một cái tay. Hỗn trướng, ngươi mặc dù là bất tử thiên hoang thành truyền thừa, ta tìm không phải ngươi, có thể ngươi cử động lần này đang tìm cái chết. Bích Lạc Hoàng Tuyền, oanh, thiên địa phảng phất đều đang điên đảo, toàn bộ thế giới đều đang phá toái, cỗ này thần thông võ hồn chi lực, quả thực là thiên địa nghịch chuyển. Chết, Bích Lạc Hoàng Tuyền, không sai, ta nhận, Bích Lạc Hoàng Tuyền, càn khôn đảo ngược. Oanh, thương lực lượng, vậy mà cùng hắn không có sai biệt. Hơn nữa sử dụng được, so với hắn càng bá đạo hơn. Phốc, cùng Bích Thiên phun ra một ngụm máu. Ngươi làm sao có thể? Lúc đầu, đoạn ngươi một tay là được, nhưng bây giờ, ngươi đáng chết. Ngũ hành diệt thiên trưởng, phong lôi thủy hỏa thổ, ngũ hành chi lực vận chuyển, một chiêu này, ẩn chứa sát cơ. Thương, động sát ý, thiếu gia, không tốt, lão giả kia động thân tiến lên, cho ta lăn, thương rít lên một tiếng. Cổ đế pháp thân đều bị đẩy lui ra ngoài. Một trường này, thẳng bước cùng Bích Thiên đi, nhưng ở cái kia sinh tử thời khắc, cùng Bích Thiên trên thân nổi lên mãnh liệt quang mang. Một cái bóng mờ xuất hiện, ngăn lại thương trưởng lực. Hoang đản tứ đại thiên, bất tử thiên hoang truyền thừa, người chính là thương A. Hư ảnh kia có chút mơ hồ, hơn nữa hiện ra thanh sắc quang mang, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là có thể cảm giác được là một cái cực kỳ nam tử trẻ tuổi. Khung Bích Lạc, tiểu đệ không hiểu chuyện. Còn mời thương thiếu chủ thứ lỗi, người yên tâm, việc này tuyệt sẽ không lại phát sinh. Bích Thiên, quỳ xuống, ca, cùng Bích Thiên nghe được nhường hắn quỳ xuống, tự nhiên không phục. Quỳ, cùng Bích Thiên không dám nói nhiều nữa mà nói, cho thần vương cùng thương thiếu chủ xin lỗi. Thật xin lỗi, khẩu thị tâm phi, càng là không cam lòng, mang một ít thành ý. Khung Bích Lạc quát mắng nói, thật xin lỗi, lần này, hắn cúi đầu, thật sâu chôn xuống, che giấu hắn nội tâm không cam lòng. Thần vương, tiểu đệ ngang bướng, chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi. Khung Bích Lạc, thiên mệnh bảng đệ thất, giờ phút này một đạo hồn ấn, lại cũng nhìn không ra sâu cạn của hắn, nhưng là trong nháy mắt đó có thể đem thương lực lượng đánh tan, chỉ dựa vào một đạo hồn ấn, có thể thấy được Khung Bích Lạc thực lực kinh khủng bực nào. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Khung Bích Lạc thái độ, vượt quá thần thiên ngoài ý liệu. Cùng Bích Thiên vận khí không tệ, có người cái này đại ca, hôm nay, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Thần thiên một chỉ thành kiếm, đem hắn oanh sát ra ngoài. Ngươi, thần thiên một chiêu này không có cần mạng hắn, lại chạm hắn nửa cái thân thể. Nếu có lần sau, chết, cùng Bích Thiên đối dưới quyền mình người xuất thủ, thần thiên sao lại ngồi yên không để ý đến. Bất quá thần thiên làm xong những cái này về sau, ánh mắt lại tập trung ở Khung Bích Lạc trên thân, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, không có chút rung động nào. Là cái nhân vật, thần thiên âm thầm đem người này ghi lại, chư vị hài lòng, còn không mau cút đi. Khung Bích Lạc nhìn về phía cùng Bích Thiên, cùng Bích Thiên ở đám người nâng phía dưới rời đi, nhưng là, trong mắt tràn ngập oán hận, thần vương, sau này còn gặp lại, ta nghĩ chúng ta không lâu sau đó, hẳn là liền sẽ gặp mặt, chờ mong cùng ngươi gặp gỡ. Khung Bích Lạc nói xong, thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Cùng Bích Thiên, xem như nhặt về một cái mạng, thương lạnh lùng nói, cùng Bích Thiên có thể đạt tới thiên mệnh bảng 133 vị, tuyệt không có khả năng là người lỗ mãng, xem ra. Huynh đệ bọn họ hai người, ở trước mặt chúng ta diễn vừa ra trò hay. Thần thiên lạnh lùng nói, từ vừa rồi cùng Bích Thiên cuối cùng lúc rời đi ẩn nhẫn, thần thiên. Đó có thể thấy được, cùng Bích Thiên không phải loại kia kẻ lỗ mãng. Vậy chỉ có một khả năng, đây là bọn hắn cố ý mà làm. Thăm dò sao, cổ thánh tộc thật đúng là nhàm chán trò xiếc. Tuy nhiên nhàm chán, nhưng là, giờ phút này dưới bầu trời, chúng mục người hẳn không ít. Những tên kia, chẳng qua là tìm lý do, muốn tìm kiếm hư thực mà thôi, chân chính động thủ, chỉ sợ hẳn là ở phong ấn chi địa. Uyên Tịch Hàn ánh mắt lấp lóe lấy hàn mang, mục đích của bọn hắn, rõ ràng. Ha ha, vậy cũng muốn, bọn họ giết được ta. Thần Thiên khóe miệng, lộ ra một tia khát máu mỉm cười. Chương 2894, Túy Giang Hàn thăm dò. Ca, làm sao, cùng Bích Thiên tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng là vết thương trên người hắn, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, cùng mới vừa tùy tiện quả thực tưởng như hai người. Các giới giật dây ngươi đối Thần Thiên xuất thủ, ta còn kém chút liền cho rằng ngươi sẽ hành động theo cảm tính, hỏng đại sự. Khung Bích Lạc hư ảnh xuất hiện, ta đích xác là thăm dò, nhưng là muốn giết hắn, Tử Tinh Vũ dù sao cũng là ta nghèo nhà nắm trong tay cổ thánh gia tộc, Tử Tinh Vũ càng là hao tốn vô số tâm huyết bồi dưỡng ra được, chỉ là không nghĩ tới cái kia phế vật vô dụng như vậy, chân thần cảnh đỉnh phong liền chạy trốn đều làm không được. Nói tới chỗ này, trong mắt của hắn hiện lên một tia sát cơ. Đừng có gấp, phong ấn chi địa có rất nhiều cơ hội động thủ. Chúng ta mục đích thực sự là đế quân mộ địa. Thương thiên chi lực đều có thể không muốn, nhưng là liên quan tới áo trắng đế quân chí tôn thần khí, lại là nhất định phải đạt được. Ca, phía trên những người kia, rốt cuộc muốn làm gì? Những người kia ý nghĩ, không phải chúng ta có thể đoán, nhưng lần này đế kiếp, quan hệ trọng đại, cho nên những cái kia tồn tại, đều sẽ thận trọng từng bước, không cho phép xuất hiện nửa điểm sai lầm, mà cái kia thần thiên chính là mấu chốt. Ta cũng không nhìn ra hắn có gì đặc biệt, không nên xem thường kẻ này, hắn tu vi ngay cả ta đều nhìn không thấu, cái gì thần vương cảnh đỉnh phong, ta xem cái này thiên khiển chi tử, ngược lại là có chút thủ đoạn đặc thù. Đại ca, người muốn giết hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha, có thể giết hắn đâu chỉ ta một người, chỉ là trở ngại pháp tắc không dám xuất thủ mà thôi, nhưng rất nhanh, pháp tắc liền sẽ không tồn tại, cho nên, hiện tại không muốn hành động theo cảm tính biết không? Đã biết đại ca, ta sẽ chú ý. Ân, nhớ kỹ, mục đích của ngươi là đế quân nghĩa trang truyền thừa cùng thần khí, thậm chí là thương thiên chi lực cũng có một hồi lực lượng, không nên bởi vì thần thiên chậm trễ ta cổ thánh tộc mấy vạn năm kế hoạch. Cùng Bích Thiên thật sâu gật đầu. Đại ca, Túy Giang Hàn tên kia cũng tới. Ta biết, lần trước thiên mệnh bảng ba vị trí đầu, mặc dù là thân ngoại hóa thân, nhưng là không thể khinh thường, gia hỏa này, không biết ở nơi nào chiếm được 10 thế trải qua. Kinh thư, thế nhưng là đại đạo, mà Túy Giang Hàn, liền nắm trong tay cỗ này đại đạo chi lực. Có cơ hội, ta sẽ nhường hắn giao ra. Người này, không thể khinh thường, không cần để ý, tam giới đỉnh tiêm giới vực, bọn họ ai cũng có âm mưu, để chính bọn hắn giải quyết. Khung Bích Lạc nói ra, tốt rồi, ta bảo tồn một chút lực lượng, ở cấm địa bên trong, có lẽ còn có thể giúp ngươi một chút sức lực. Nói xong, Khung Bích Lạc lâm vào yên lặng, mà cùng Bích Thiên trong mắt, là hiện lên một tia sát cơ thương, thần thiên, cấm địa bên trong, ta sẽ nhường các ngươi kiến thức ta chân chính thực lực. Cái này nho nhỏ nhạc đệm, gợn sóng mặc dù chỉ có chốc lát, nhưng lại nhấc lên gió bão. Cái kia thương thực lực, vậy mà như thế khủng bố. Xem ra, thiên đô cùng cửu cảnh người cũng không thể qua loa đối đãi. Thần thiên, hắn tu vi càng ngày càng thần bí, gia hỏa này thật là thiên khiển chi nhân, vĩnh viễn không thể đột phá sao. Đám người càng thêm hoài nghi, mặc dù cùng Bích Thiên không có đem hết toàn lực, nhưng ai nấy đều thấy được, đây càng giống như là một loại thăm dò. Nhưng cái này thăm dò, là sư xuất hữu danh, cho nên thiên đô cửu cảnh những cái kia cường giả đang quan sát về sau, liền tán đi. Bất quá, chú ý cái này một màn này cơ hồ là toàn bộ linh võ đại lục các đại thế lực. Phong bạo đến nhanh, đi cũng nhanh, màn đêm phía dưới, lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Nhưng đối với thần thiên mà nói, lại không phải như thế. Cùng Bích Thiên huynh đệ đi rồi không bao lâu, hắn vừa mới bước vào trong sân, một bóng người, liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Người này xuất hiện, để thần thiên bọn họ đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tất cả mọi người, như lâm đại địch một dạng, tất cả lui ra. Thần thiên biết rõ, ở nhiều người cũng không dùng, người này thực lực sâu không lường được, môn chủ, Yến Nam Thiên có chút bận tâm, không sao, ở chỗ này, hắn làm không là cái gì. À, thần vương thật tự tin như vậy, ta nếu muốn giết ngươi, thiên đô cửu cảnh người ngăn không được ta. Người kia, mỉm cười, vân đạm phong khinh thần sắc, phảng phất không có đem người trong thiên hạ để vào mắt. Lời tuy như thế, Uyên Tịch Hàn tầm mắt của bọn hắn lại một bước cũng không hề rời đi, ngay cả thương, trước mắt. Vấn Ly bọn họ đều là toàn bộ tinh thần đề phòng. Ha ha, các ngươi cũng không cần lớn như vậy đắc ý, ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn đơn thuần nói mấy câu mà thôi. Bất quá có mấy lời, cũng không thể để người ta biết. Túy Giang Hàn, ngươi cho rằng, chúng ta sẽ tin tưởng. Xuất hiện ở thần thiên trước người nam tử, chính là Túy Giang Hàn, tam giới đệ nhất kiếm đế, đồng thời cũng là lần trước 5.000 năm thiên mệnh trên bảng nổi bật nhất thiên tài. Ta tìm người không phải là các ngươi. Thần Thần Vương, mượn một bước nói chuyện. Túy Giang Hàn nhiều hứng thú nhìn xem Thần Thiên. Đương nhiên, ngươi nếu sợ, ta đây liền rời đi. Các ngươi đều lui ra đi. Tiểu sư đệ, thần huynh, đám người lo lắng nói ra. Không sao, người này cảnh giới áp chế, không phải là đối thủ của ta. Thần Thiên tự tin nói ra. Túy Giang Hàn, hy vọng ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn, bằng không, chân trời góc biển ta cũng sẽ để cho ngươi hối hận. Ha ha, mà đồ đệ nhất ma tử Uyên Tịch Hàn, ngươi, ta đương nhiên sẽ không hoài nghi, bất quá ta đã nói rồi, ta không có ý gì khác, chỉ là nói mấy câu mà thôi. Như vậy tốt nhất, đám người thối lui, nơi đây liền chỉ còn lại có Thần Thiên cùng Túy Giang Hàn. Nhưng trong nháy mắt, Túy Giang Hàn một kiếm giết ra. Dùng chính là kinh hồng, kiếm ở Thần Thiên trước mắt đình chỉ, một trận kình phong thổi tan tóc. Kiếm pháp này, chắc hẳn Thần Thần Vương nên nhận ra. Vậy thì như thế nào? Không nhận ra lại như thế nào? Thần Thiên lạnh lùng nói. Túy Giang Hàn thu hồi kiếm, muốn nghe một cái cố sự sao? Không hứng thú, đã từng, có một thiếu niên, không cha không mẹ, hắn là bị lang nuôi lớn. Thiếu niên rời núi, tao ngộ rất nhiều ngăn trở, nếm hết thế gian muôn màu, nhân sinh nỗi khổ. Nhưng hắn rất may mắn, chiếm được một vị cường giả yêu ái, mà còn trở thành hắn thân truyền đệ tử. Thiếu niên không để cho vị cường giả kia thất vọng, từ thu đồ đệ cái kia một ngày sau đó, liền cho thấy siêu cường thiên phú kiếm đạo. Năm qua năm, ngày qua ngày, thiếu niên bộc lộ tài năng, trở thành thiên địa một phương cường giả. Nhưng một ngày nào đó, hạo kiếp giáng lâm, sư tôn của hắn không thể không đối mặt kiếp nạn. Thiếu niên sư tôn chết, thiếu niên kia cũng đã là thanh niên, khi hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã là danh chấn tam giới đệ nhất kiếm đế, hơn nữa, đầu phục thế gian này đám người sở thoá khí thái âm giới. Có người nói hắn khi sư diệt tổ, có người nói hắn xúc sinh không bằng. Nhưng chân tướng, ai nào biết đây, người muốn nói cái gì? Thần Thiên mặt không thay đổi nói ra, hắn lời này rõ ràng là nói cho bản thân nghe. Mắt thấy không nhất định làm thật, liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng có thể là giả. Thần Thiên lạnh lùng cười, ngươi là muốn nói cho ta, thiếu niên kia chưa bao giờ phản bội qua sư tôn của hắn. Không, cũng không phải là như thế. Ta muốn nói là, có lẽ hắn sư tôn ý nghĩ, cho tới nay đều là mong muốn đơn phương mà thôi. Thiếu niên kia, chưa từng phản bội, nhưng là chưa từng biểu lộ thực tình. Chỉ bất quá, đối với ngay lúc đó thiếu niên mà nói, phần kia tình thầy trò, lại là chân thành đáng ngưỡng mộ. Đủ, ngươi nói với ta những cái này, không có chút ý nghĩa nào. Không. Không phải là không có giá trị. Bây giờ, lão đầu tử kia phong ấn, chỉ riêng ngươi có thể giải, thương thiên chi lực, ta nhất định phải được. Với ngươi, với ta, tại hiên viên kiếm bụi, tại thương sinh mà nói, đều là chuyện tốt. Ha ha, Thần Thiên cười lạnh, hiển nhiên Túy Giang Hàn đã biết mình cùng kiếm lão quan hệ, Thần Thiên không có trả lời, chỉ có cười lạnh. Thần Thiên a, Thần Thiên, ngươi chính là không hiểu rõ lắm cái thế giới này chân tướng, ngươi bây giờ có lẽ đối ta chẳng thèm ngó tới, làm nếu như ngày nào đó. Người người thân cận nhất, đối với ngươi rút đao khiêu chiến ngươi sẽ như thế nào? Loại chuyện này, tuyệt sẽ không phát sinh. Sẽ không sao, ngươi thật xác định, Túy Giang Hàn đặt câu hỏi, để Thần Thiên tâm thần phát lạnh. Khích bác ly gián vô dụng, đây không phải khích bác ly gián, đây là sự thật, liền tựa như, ngươi thật sự hiểu rõ sư huynh sư đệ của ngươi sao? Hắn, để Thần Thiên tâm thần run lên, nhưng rất nhanh Thần Thiên liền tỉnh táo lại, cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì đây? Ha ha, người đời đều biết. Chỉ riêng ngươi bị mơ mơ màng màng. Thôi, thôi, ngươi ngay cả sư huynh đệ đều không hiểu rõ, tự nhiên cũng không hiểu vấn thiên cơ, kiếm lưu thương lai lịch của bọn hắn, ngươi càng không rõ ràng, nhan lưu thể ý nghĩa tồn tại. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thần Thiên trong mắt, đã ẩn chứa sát ý. Xem ra, ngươi cái gì đều không biết a. Theo lý thuyết, ngươi hẳn là gặp được bản thân mới lục thế mới đúng, đáng tiếc, ngươi chính là bị che đậy ở cổ bên trong a. Thần Thiên thần sắc, càng thêm băng lãnh. Mười thế đã đến, Thần Thiên, đến tột cùng là ngươi mười thế thiên mệnh, hay là của ta mười thế trải qua càng hơn một bậc, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, trước đó, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết rồi, ta và vận mệnh thần tử hiệp nghị, ngươi thế nhưng là mấu chốt. Túy Giang Hàn mỉm cười, Thần Thiên trong tay, đã xuất hiện thanh minh, ngươi giết ta cũng vô dụng, bất quá là một bộ thân ngoại hóa thân thôi, cùng lắm thì tổn thất 3.000 năm thọ nguyên cùng đạo hạnh thôi. Huống hồ, ngươi không phải là đối thủ của ta, Túy Giang Hàn cười lạnh. Có đúng không, Túy Giang Hàn mà nói, để Thần Thiên nội tâm nổi sóng chập trùng, gia hỏa này ảnh hưởng đến Thần Thiên đạo tâm. Lan, Túy Giang Hàn cười lạnh, thân ảnh biến mất ở trong hư vô. Thần Thiên, mau chóng trưởng thành a, có lẽ lần tiếp theo gặp mặt ta không lại là ta. Túy Giang Hàn thanh âm, quanh quẩn ở Thần Thiên trong óc. Hỗn trướng, thần thiên đạo tâm hỗn loạn lên, khí tức trên thân vậy mà tiết ra ngoài. Tiểu sư đệ, tỉnh táo, thần thiên thiên ma võ hồn, thế nhưng là có phi thường cường đại thôn phệ chi năng, một khi tiết ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tên kia, nói cái gì? Uyên Tịch Hàn hỏi, thần thiên lắc đầu, liên quan tới kiếm lão sự tình, cho nên trong lúc nhất thời thất thố. Thần thiên không dám nhiều lời, bởi vì hắn không nguyện ý tiếp nhận Túy Giang Hàn lời nói. Đám người cũng không nghĩ đến, Túy Giang Hàn mấy câu, vậy mà có thể ảnh hưởng đến thần thiên như vậy kiên như là bàn thạch đạo tâm. Túy Giang Hàn, vận mệnh thần tử, mặc kệ các ngươi có mục đích gì, ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi đạt được, ta liền là ta, trôi qua cũng vẫn như cũ lại là trôi qua. Thần thiên bình phục nội tâm của mình, dần dần củng cố đạo tâm của mình. Nhưng là hắn, như trước đang thần thiên trong đầu, thật lâu không thôi. Chương 2895, phong ấn chi địa mở ra. Vạn quốc, nguyên ương hoàng triều nơi nào đó. Đáng chết, vì sao, càng ngày càng nhiều không thuộc về mình trí nhớ xuất hiện. Đáng giận, Nhan Lưu Thệ không ngừng lắc đầu, nhưng là trong đầu nhiều hơn dấu vết lại thủy chung không cách nào xóa đi, thật giống như có loại lực lượng ở ảnh hưởng hắn vốn là ký ức một dạng. Hơn nữa hắn càng là tiếp cận thông thần cảnh, loại này ký ức liền càng ngày càng mãnh liệt. Mặc kệ là cái gì, ta Nhan Lưu Thệ thủy chung là bản thân. Nhan Lưu Thệ rít lên một tiếng, đem tất cả khó chịu toàn bộ đẩy lui, sau đó lại tiếp tục bế quan. Đông Hoang giới, từ tiến vào cửu cảnh thiên đô về sau, đã nửa tháng trôi qua thời gian. Ngoại trừ lần trước nhạc đệm bên ngoài, cửu cảnh chi thành, yên tĩnh trở lại. Nhưng là tại cái khác vạn giới các tộc chỗ ở, lại là có tất cả lớn nhỏ ma sát không ngừng. Bất quá, thiên đô cửu cảnh người chỉ là tính cách tượng trưng nhắc nhở một lần, sau đó không thèm để ý bọn họ, những người này chết càng nhiều càng tốt. Dù sao bọn họ có cái gì tổn thất, lấy được nhiều như vậy thần tinh, bọn họ tự nhiên là không lưu đường sống bắt đầu bồi dưỡng mới một đời tuổi trẻ thiên tài, chính xác ở trong vòng trăm năm, để thông thần cảnh đời sau không ngừng sinh ra. Mà những cái kia đỉnh tiêm thực lực, cũng bình tĩnh lại. Năm đại hoàng tộc, càng là ở tiến vào thiên đô cửu cảnh về sau liền không có động tĩnh. Những người khác, càng là giống người tàng hình một dạng, gắng đạt tới phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Lạ thường không có người lại tìm thần thiên phiền phức, phảng phất khi hắn không tồn tại một dạng. Mà thần thiên kể từ cùng Túy Giang Hàn sau khi nói chuyện, đạo tâm bị hao tổn, chính là trực tiếp bế quan, ổn định đạo tâm của mình. Sau 20 ngày, phong ấn chi địa bắt đầu lắc lư, đã dẫn phát các giới chú ý, cửu cảnh chi thành bên trong. Tuy nhiên khoảng thời gian này những người kia một mực rất yên tĩnh, bọn họ tự cho là giấu giếm, nhưng tất cả cử động đều ở chúng ta thiên đô cửu cảnh khống chế phía dưới. Năm đại hoàng tộc người cơ hồ ngày ngày đều ở tại thăm dò phong ấn chi địa. Nhưng tựa hồ bọn họ cũng không biện pháp. Những người khác cũng là như thế. Lão đại phong ấn quả nhiên lợi hại. Vấn Ly những ngày này, mỗi ngày đều đang hướng thần thiên bọn họ báo cáo tình huống. Mặc dù không có đi ra ngoài, nhưng là toàn bộ thiên đô cửu cảnh sự tình, thần thiên bọn họ đều rõ rõ ràng ràng, bao quát mỗi cái thế lực tại làm biết tất cả mọi chuyện rõ rõ ràng ràng. Đúng rồi, lần này vạn giới vạn tộc người không có động tĩnh sao? Đến đều là một chút nhị lưu thiên tài, nghe nói vạn giới cổ tộc, vạn tộc vạn giới đại hội bắt đầu, cho nên bọn họ trọng tâm, không ở nơi này. Vấn Ly nói ra, thần thiên lần trước cũng nghe Mị Lâm đã nói như vậy. Xem ra, cái này vạn tộc vạn giới đại hội cũng không đơn giản. Oanh, nói xong, bên ngoài lại là một trận oanh minh. Lão đại, lại tới. Thần thiên gật gật đầu, phong ấn, nhiều nhất còn có thể kiên trì 7 ngày. 7 ngày sau đó, mật địa cơ hội cưỡng chế mở ra, để thiên đô cửu cảnh các cường giả chuẩn bị một chút ha. 7 ngày sau. Vấn Ly lẩm bẩm nói, thời gian đã càng ngày càng khẩn bách. Các ngươi hai đại thế lực người không cần quá nhiều người tiến vào, nhân số khống chế một chút, đế quân mộ địa vốn liền không đơn giản, tăng thêm còn có thương thiên chi lực, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thần thiên đối Vấn Ly nói ra, Long lão gia tử bọn họ cũng cho là như vậy, nhưng là bởi vì lão đại nguyên nhân, chúng ta thiên đô cùng cửu cảnh bên này sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vấn Ly nghĩ nghĩ nói ra, lần này thiên đô cửu cảnh người tất nhiên không ít. Không cần. Nhân số đối với chúng ta mà nói, chỉ là nhiều một ít người mà thôi, lần này tiến vào đều là các giới các tộc chọn lựa đỉnh tiêm thế lực, huống hồ ở ích lợi thật lớn trước mặt, bọn họ cũng không tâm tư ứng phó ta. Tốt, ta trở về nói một chút, lão đại, cái kia Túy Giang Hàn đi, Vấn Ly xách một câu, thần thiên tâm thần vậy mà rung chuyển một lần, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Túy Giang Hàn, thần thiên lẩm bẩm nói, hai người bọn họ sớm muộn sẽ gặp phải, Túy Giang Hàn muốn có được Hiên Viên kiếm. Thần thiên tuyệt sẽ không nhường hắn toại nguyện. Về sau 7 ngày, phong ấn chi địa động tính càng lúc càng lớn, tiến vào thiên đô cửu cảnh các đại thế lực hoạt động cũng bắt đầu trở nên liên tiếp phát sinh lên. Dù sao bọn họ tiến vào nơi này chính là vì mở ra phong ấn, sau đó tiến vào phong ấn chi địa, lấy được truyền thừa, thu hoạch được thần khí, thậm chí là tranh đoạt thương thiên chi lực. Bọn họ ở trong này đã lãng phí không sai biệt lắm hơn một cái tháng, hai bên tầm đó không cùng thế lực cũng sinh ra không ít ma sát. Hiện tại, tất cả mọi người là kìm nén một đoàn lửa giận, liền đợi đến tiến vào cấm địa phong ấn, đại triển quyền cước, nhất chiến thành danh. Bây giờ phong ấn không ngừng buông lỏng, cơ hội đã càng ngày càng tiếp cận. Cũng không lâu lắm, cửu cảnh thiên đô cường giả liền đem nội thành người ngoài thành triệu tập, càng đem phong ấn đáy cốc người toàn bộ rút đi. Các đại thế lực người bắt đầu chia được chuẩn tiến vào phong ấn đáy cốc. Một tháng thời gian, trong nháy mắt tức đến. Hôm nay, thần thiên xuất lĩnh ma môn vị trí hơn trăm cường giả, cũng đang phong ấn đáy cốc phía đông, cùng rốt cuộc thiên đô, thâm nguyên giới, u minh giới người cùng một chỗ, bởi vì thần thiên phong ấn lực lượng đã triệt để tiêu hao hầu như không còn. Cho dù là lần thứ hai trấn áp, thời gian cũng càng ngày sẽ càng ngắn, đến cuối cùng, không cách nào trấn áp. Thần thiên một lần này tiến vào bên trong chỉ có hai cái mục đích, thứ nhất, hoặc bản thân lấy được cỗ này lực lượng, thứ hai, liền đem hắn phong ấn. Nhưng nếu muốn ở mặt người thiên hạ trước phong ấn nơi đây, chỉ sợ không có người sẽ cho phép hắn làm như vậy. Cho nên, lần này bọn họ liên hợp lại cùng nhau. Chính là muốn cùng mặt khác muốn có được cỗ này lực lượng tất cả thế lực là địch. Màn đêm bắt đầu giáng lâm, mây đen bao phủ toàn bộ thương khung, phong ấn đáy cốc, mặt đất, thiên khung khắp nơi đều là mắt trần có thể thấy bóng người. Tất cả mọi người đều đang đợi cái gì, thậm chí là nóng lòng muốn thử. Rốt cục, thần thiên phong ấn vạn trọng trận, giống như là mảnh vỡ một dạng bắt đầu vết rách, cuối cùng trong hư không hóa thành bụi bặm tán đi. Vạn trọng trận phong ấn bị phá, hiện trường đám người kích động lên. Chư vị, ta nghĩ không cần đến ta nhiều lời, các ngươi cũng biết nơi đây mang ý nghĩa cái gì, đế quân mộ địa. Năm đó Trảm Thiên chi chiến bên trong, đếm không hết cổ đế, đế quân chết ở chỗ này. Hơn nữa trong này bởi vì đại chiến nguyên nhân, ra đời rất nhiều ngay cả chúng ta cũng không biết đồ vật, ở bên trong, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cũng có thể. Đồng dạng, mặc dù chúng ta đều vì mình chủ, nhưng là, đế kiếp quan hệ thiên hạ thương sinh, hy vọng mọi người có thể có ý thức nguy cơ. Tốt rồi, lông lão đầu, người những giải thích này không nghe cũng được. Người không vì mình, trời tru đất diệt, chuyến này đế quân mộ địa, chính là thiên mệnh, chết sống có số giàu có nhờ trời, chết không oán người được. Không ít cường giả, cắt đứt Phú Thanh Mộc mà nói, dù sao phong ấn đã mở ra, nếu không phải là trở ngại nơi này là thiên đô cửu cảnh địa bàn, bọn họ đã liều lĩnh xông vào. Cũng tốt, không nói nhiều thừa thải, cửu cảnh thiên đô đệ tử nghe lệnh, tất cả lấy sinh mệnh là chủ yếu. Hơn 10 vị cổ đế cấp cường giả xuất hiện, trong tay bọn họ pháp tắc không ngừng biến hóa. Phong ấn chi địa, bắt đầu xuất hiện một vệt ánh sáng niệm chi môn. Nơi đây, chính là phong ấn cửa vào. Đế quân mộ địa chúng ta cũng rất ít tiến vào, có 90% trở lên, đều là chưa từng bước vào qua địa phương. Hơn nữa, một khi tiến vào bên trong, tất cả mọi người xuất hiện địa phương đều là ngẫu nhiên. Chư vị, mời đi, Phú Thanh Mộc trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn, ngược lại để người do dự. Dù sao đây là cửu cảnh thiên đô cấm địa, liền bọn họ đều nói như vậy, đám người cũng không thể không cẩn thận. Nhưng do dự một chút về sau, đám người chính là phun trào. Không ngừng có người bắt đầu từ màn sáng bên trong đi vào, sau đó thân ảnh biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu tiến vào phong ấn chi địa. Bất quá thần thiên bọn họ ngược lại là không có gấp. Về sau, đỉnh tiêm thế lực cũng không cam tâm rớt lại phía sau, bắt đầu đi vào, năm đại hoàng tộc cũng là như thế. Đám người mục đích tới nơi này chính là vì tiến vào đế quân mộ địa, hiện tại đương nhiên sẽ không lùi bước. Chúng ta cũng đi thôi, thiên đô cửu cảnh bên kia, trọn vẹn hơn ngàn đệ tử. Nhìn ra được, đây đều là bọn họ thiên tài. Đối với cái này nhân số, không có người phản đối, dù sao phản đối cũng không dùng. Huống hồ coi như thiên đô cửu cảnh toàn bộ đi vào, những người khác cũng có thể liên hợp. Hơn nữa bọn họ biết rõ phong ấn chi địa nguy hiểm, cho nên, một lần này triệu tập đều là tài nguyên vào bên trong. Dù sao, không người nào dám cam đoan, tiến vào bên trong sẽ phát sinh cái gì. Thần tiểu huynh đệ, lần này mật địa chuyến đi, sợ rằng phải nhờ vào ngươi. Chư vị tiền bối khách khí, ta đủ khả năng sự tình, nhất định không thể chối từ. Thương, Vấn Ly, Yến Thanh, một khi tiến vào bên trong, lập tức triệu tập đệ tử trong tộc, cẩn thận là hơn biết không. Minh Bạch, cũng không trách bọn họ lo lắng, Thương, Vấn Ly, Yến Thanh bọn họ thế nhưng là tương lai hy vọng, tự nhiên không muốn bọn họ xảy ra chuyện. Tốt rồi, không nói nhiều thừa thải, đế quân mộ địa mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng đích xác cũng cất ở đây đại cơ duyên, nếu là có thể, mọi người tận lực đem nắm A. Vào, bao quát thần thiên xuất lĩnh đám người ở bên trong, đám người bắt đầu từng cái tiến vào. Đương nhiên, không bao gồm những cái kia tiến vào cửu cảnh thiên đô cổ đế cường giả. Bọn họ là không cách nào vào bên trong. Tiểu sư đệ, sau khi tiến vào mau chóng tụ hợp, người không phải một người đang chiến đấu. Uyên Tịch Hàn nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, sư huynh yên tâm. Tốt, Thần Thiên thân ảnh cũng không vào vòng sáng. Toàn bộ phong ấn đáy cốc, chính là lưu lại không ít đỉnh tiêm đại năng. Chư vị, tản đi đi, mật địa chuyến đi, ai cũng không dám cam đoan bao lâu thời gian, có lẽ một ngày, có lẽ một năm. Cửu cảnh thiên đô đông đảo cường giả mở miệng, chúng ta chính là ở đây chờ đợi. Những người này, tự nhiên không có khả năng rời đi nơi này, bọn họ muốn ở chỗ này các loại, chờ đợi kết quả. Ai cũng biết, nơi này sắp phong ấn không ở thương thiên chi lực, cho nên, một khi thương thiên chi lực bộc phát, cái này mật địa cũng không kiên trì được bao lâu, một tháng bọn họ cũng đã chờ, không quan tâm chờ lâu một thời gian. Theo các ngươi, cửu cảnh thiên đô người, chính là rời đi, nhưng ở mật địa mở ra sau, ai cũng không có chú ý tới, có như vậy một đám người, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng thông qua được bí cảnh tiến nhập trong đó. Thậm chí tại những cái kia cổ đế không coi vào đâu, bọn họ đều không có bị phát hiện. Phong ấn mở ra, loạn chiến giáng lâm, phong ấn chi địa nơi nào đó, một bóng người, dựng thẳng đứng ở trong hư không, hắn mục quang lạnh như băng nhìn chăm chú phiến đại địa này, sau đó hiện ra một nét cười lạnh như băng, Thần Thiên, không biết hiện tại ở ngươi, có thể hay không ngăn cản bước chân của ta. Chương 2896, tuyệt mệnh tử địa. Bá, giống như vượt qua thời không một dạng, xuyên thấu qua đạo kia vòng sáng kết giới, Thần Thiên tiến vào đế quân mộ địa bên trong. Vào mắt, một mảnh hoang vu, khắp nơi đều tràn đầy xâm nhiên bạch cốt, nơi này chính là đã từng chiến thiên chi chiến vị trí. Thần Thiên nhìn bốn phía, trảm thiên chi chiến, truyền văn chính là bạch y đế quân cùng cô thiên ma đế liên thủ chiến đấu. Năm đó một trận chiến, chém xuống thương thiên chi tí cùng thương thiên mắt phải. Một trận chiến này, kinh thiên động địa, mặc dù trảm thiên thành công, nhưng không biết vì sao, bọn họ cuối cùng vẫn là không có tránh thoát đế kiếp. Nơi này, cũng đã trở thành vô số cường giả nơi ngã xuống. Vô số cổ đế, chính là đế quân đều vẫn lạc tại nơi này. Mặc dù thất bại, nhưng bạch y đế quân cũng dùng hết cuộc đời lực lượng cuối cùng, phong ấn thương thiên chi lực. Chỉ bất quá, thương thiên chi thủ tại một trận chiến kia tung tích không rõ. Chưa ai từng nghĩ tới, cuối cùng rơi xuống linh võ giới trong tay. Linh võ giới từng nhiều lần tế ra thương thiên chi thủ, thực lực cường hãn hết sức, cho nên đám người đối thương thiên chi lực lòng dạ kính sợ đồng thời, cũng mưu toan có thể khống chế một cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa. Thần Thiên mở ra bản đồ trong tay của chính mình, so sánh với những người khác lần thứ nhất tiến vào nơi này. Thiên đô cửu cảnh bản thân vẫn còn có chút ưu thế. Dù sao ở phạm vi có hạn bên trong, bọn họ là có thể tiến vào đất phong. Cái này đế quân mộ địa, qua thiên đô cửu cảnh những năm này tìm tòi, đã đại khái thăm dò đến không sai biệt lắm phần trăm 30 vị trí. Nhưng đối ngoại, bọn họ chỉ nói là không dò được 10%. Những cái kia thông minh các đại thế lực, đã sớm tiêu tốn rất nhiều thần tinh mua sắm cái này 10% địa đồ. Nhưng Thần Thiên trong tay của bọn hắn, lại có thiên đô cửu cảnh đưa tặng 30% địa đồ. Đây là ở gần tới một ngày trước, Vấn Ly tự mình giao cho trong tay hắn đi. Tuyệt mệnh tử địa, ngũ linh phong địa, còn có, bỏ mạng hẻm núi. Nhìn đến cái này đều là thiên đô cửu cảnh người dùng sinh mệnh đổi lấy bản đồ, bất quá ba cái này địa đồ, lại cũng là bao la. Tuyệt mệnh tử địa, hẳn là Thần Thiên hiện tại vị trí, nơi đây hàng năm tích lũy khí tức tử vong, toàn bộ mặt đất đều là lờ mờ. Bên trong miêu tả cùng Thần Thiên hiện tại nhìn thấy một dạng. Ngũ linh phong địa, thì là một chỗ siêu cấp đại chiến trận, chết ở chỗ này cổ đế không thua trăm vạn, bởi vì các đại võ giả đều thân mang thuộc tính khác nhau lực lượng. Cho nên bọn họ trước khi chết đem cỗ này lực lượng tỏa ra đối kháng thương thiên chi lực, chết rồi oán khí bộc phát, năm đại thuộc tính chi lực, càng là không cách nào tiêu tán. Dần ra, biến thành ngũ linh phong địa, đơn nhất thuộc tính linh giả, võ giả tiến vào bên trong, rất có thể hút vào quá lượng mặt khác thuộc tính chi lực, dẫn đến bạo thể mà chết. Nhưng là, bên trong lại tràn đầy thượng cổ chiến trường di lưu chi vật, bảo vật, pháp khí, thậm chí thời kỳ thượng cổ cổ đế truyền thừa thậm chí là bọn họ còn để lại lực lượng. Mà bỏ mạng hẻm núi, nghe nói là lúc ấy rút lui địa phương, nhưng không thành công, hiển nhiên là cuối cùng trấn thủ địa phương, cho nên một đường thi chất thành sơn, mênh mông. Ở thiên đô cửu cảnh đi qua thăm dò bên trong, đế quân mộ địa bên trong, càng là ra đời một chút sinh vật đặc thù. Không có bất kỳ cái gì tư tưởng, chỉ biết là giết hại quái vật. Hơn nữa trên bản đồ còn miêu tả ra bọn họ thấy quái vật. Tuyệt mệnh tử địa, chính là quái vật trước mắt a. Thần Thiên tránh né lấy quái vật công kích. Quái vật kia không ngừng gào thét. Mà Thần Thiên thì tại một bên né tránh, vừa nhìn trên bản đồ giới thiệu. Quái vật trước mắt tướng mạo hết sức kỳ lạ, tứ chi rất dài, thân thể cùng ngắn, không có cổ, đầu cùng thân liền cùng một chỗ, nhưng khoảng chừng cao 7-8 mét. hai cánh tay của bọn hắn lại phảng phất lợi nhận một dạng, trên không trung cuồng múa thời điểm, thậm chí còn có phá không lưỡi kiếm tiếng rít. Những quái vật này thực lực là lấy lớn nhỏ đến định, lại là càng nhỏ thực lực càng mạnh, hơn nữa nhỏ một chút nhan sắc huyết nhục khác biệt, bầy biện ra màu đỏ sậm, cái này lớn nhất ngược lại là bạch hồng sắc, giống, xúc sinh kia ở thần thiên trước mặt không ngừng gào thét. Không sai biệt lắm, nên kết thúc, thần thiên vân tay xuất hiện ở quái vật bộ mặt, ầm vang một tiếng, tử vong ấn vừa ra, quái vật đầu lâu tại chỗ hôi phi yên diệt. Nhược điểm của bọn hắn là cái kia hắn xấu xí vô cùng đầu. Thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ, thần thiên lại ở đầu của bọn hắn vị trí, tìm được một khỏa huyết hồng sắc tinh thạch. Thượng phẩm thần tinh, giết chết những quái vật này về sau, bọn họ sẽ rơi xuống để thông thần cảnh trở lên cường giả đồ thiết yếu cho tu luyện muốn thần tinh. Hơn nữa, kém nhất đều là hạ phẩm thần tinh, đây cũng là thiên đô cửu cảnh những năm gần đây, mặc dù chiếm cứ hoang địa, nhưng là bọn họ bồi dưỡng ra được thiên tài không kém gì mặt khác các giới nguyên nhân. Bởi vì đế quân mộ địa có phong phú vật tư, bất quá, mỗi một lần tiến vào mật địa, nếu như là một vạn người mà nói, tỷ lệ sống sót chỉ có một thành. Hơn nữa hai đại thế lực đệ tử, trước lúc này trên cơ bản đều là lẫn nhau chém giết. Ở vào tình thế như vậy, thiên đô cửu cảnh có thể còn sống tất nhiên là chân chính thiên chi kiêu tử. Những cái này khu vực đều là đã biết tồn tại, muốn tìm được đế quân mộ địa cùng thương thiên chi lực, tất nhiên cần tiến vào càng thâm nhập địa phương. Bỏ mạng hẻm núi là cửa vào giai đoạn thứ nhất, tuyệt mệnh tử địa thì tại trung bộ, ngũ linh phong địa chính là giai đoạn thứ ba. Bước qua ngũ linh phong địa mà nói, mọi thứ đều là nhân vật bí ẩn. Nhưng là muốn có được những cái kia đế quân trở lên truyền thừa, nghĩ muốn đạt đến chân chính cổ chiến trường, nhất định phải không ngừng xâm nhập mới được. Cho nên thần thiên cũng không có dừng lại, ở tuyệt mệnh tử địa không ngừng xuyên toa, cổ chiến trường không có mặt khác giam cầm, trên bầu trời cũng có thể bay lượn, nhưng là thỉnh thoảng từ hư không bên trong thoáng một cái đã qua to lớn hư ảnh, lại làm cho người ngắm mà ngừng bước. Thậm chí, ở tuyệt mệnh tử địa thần thiên nghe được rất nhiều biến mất thanh âm. Những người này, hẳn là mặt khác người tham dự. Thần thiên ngọc phù tín hiệu bên trong, rót vào cửu châu ma môn, thiên đô cửu cảnh đám người tin tức. Chỉ cần có người xuất hiện ở phụ cận mà nói, liền có thể có cảm ứng. Mộ địa tuy lớn, vốn lấy thần thiên năng lực, muốn tìm người mà nói, cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng liền ở hắn bước ra một bước thời điểm, hư không bên trong, ẩn chứa sát ý. Nếu đã tới, liền ra đi. Giá trị 10 ức đầu người, không nghĩ tới, lại bị chúng ta gặp. Xuất hiện ở trước mặt thần thiên có 5 người. Bọn họ là lâm thời tổ đội ở chung với nhau nhị lưu thế lực đệ tử. Bởi vì bọn hắn biết rõ nơi này hung hiểm, cho nên lựa chọn kết bạn mà đi. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ vậy mà gặp được thần thiên. 10 ức, thần thiên có chút ngoài ý muốn. Xem ra thần vương còn không biết a, người treo giải thưởng lại tăng lên. Những người kia tham lam nhìn về phía thần thiên cười lạnh, nhìn đến cái này phải cùng đệ nhất lâu có quan hệ. Ta và các ngươi không có thủ oán gì, các ngươi đi thôi. Thần thiên nội tâm mà nói, không thích giết người. Ha ha ha, chúng ta 5 người đều là riêng phần mình thế lực đỉnh tiêm tồn tại. Hơn nữa, thần vương không phát hiện sao, nơi này linh nguyên chi khí là ngoại giới gấp trăm lần không ngừng. Chúng ta trước đó là thập phương đế, thế nhưng là tiến vào nơi này về sau, vậy mà đạt đến thông thần cảnh, hơn nữa, không cần độ kiếp. 5 cái thông thần cảnh cường giả, thần vương, nghe nói ngươi chỉ là một cái thần vương cảnh mà thôi. 5 người kia ánh mắt vô cùng tham lam. Thần thiên nghe được lời nói của bọn họ, cũng hơi sững sờ, hắn ở kiểm tra một hồi, 5 người này vậy mà thật đều là thông thần cảnh. Nhưng có lẽ là không có độ kiếp nguyên nhân, bọn hắn khí tức có chút hỗn loạn. Thông thần cảnh, lại không có pháp tắc thần uy, ngụy thông thần cảnh, cảnh giới này rất huyền diệu, hẳn là ở nửa bước thông thần phía trên, thông thần cảnh phía dưới. Cảm giác giống như là cưỡng ép tăng lên một dạng, đế quân mộ địa quả nhiên có quỷ dị từ trường hoàn cảnh. Động thủ, 5 người không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng thần thiên thân ảnh nhanh hơn bọn họ, ngớ ngẩn, một kiếm phá toái hư không, một chỉ đứt gãy, oanh, 5 người thân thể trực tiếp ngã xuống đất, sau đó bọn hắn máu tươi, vậy mà xông vào mặt đất, ở thần thiên chú mục phía dưới, bọn hắn máu tươi giống như là bị mặt đất hấp thu một dạng, trong nháy mắt chỉ còn lại có da bọc xương thây khô. Một màn này, để thần thiên phát giác nơi đây càng thêm quỷ dị. Bất quá, bọn họ lực lượng vậy mà cưỡng ép tăng lên. Nhưng mình lại không có cảm giác gì đều không có, kỳ quái. Quá kỳ quái, đương nhiên thần thiên cũng trong lúc nhất thời nhìn không thấu nơi này, cho nên chỉ có thể lấy nhiệm vụ làm trọng, trước hết một bước tìm tới thương thiên chi lực vị trí mới được, nghĩ vậy, thần thiên liền bước nhanh hơn. Hắn ngọc giản tin tức phía trên, truyền đến tập hợp tín hiệu. Là thiên đô đệ tử, thần thiên nhanh chóng di động, Ở Tuyệt Mệnh Tử địa hướng tây trăm dặm địa phương, hắn phát hiện 10 cái Thiên Đô đệ tử. Chỉ bất quá, bọn họ lại bị một đám người vây giết. Những người kia mục đích, muốn bọn họ giao ra trên người toàn bộ thần tinh. Thần Thiên không muốn lãng phí thời gian, hắn gia nhập trong chiến đấu. Thần Thiên đến, vậy để cho thế lực này tâm thần run lên. Một kiếm ra, tử vong ngưng tụ, những người này, căn bản là không có cách ngăn cản Thần Thiên bước chân. Thần đại ca, đa tạ ân cứu mạng, đầu lĩnh là Yến Đô Hoàng Thất, Yến Thập Tam, cũng là Yến Thanh Đệ Đệ. Không cần khách khí, các ngươi mau chóng cùng những người khác tập hợp, ta muốn tiếp tục đi tới. Thần đại ca, ngài không cùng ta cùng một chỗ sao? Không được, thương thiên chi lực quan hệ trọng đại, ta không thể lãng phí thời gian, ngươi nếu như gặp gỡ Yến Thanh bọn họ, liền nói cho bọn hắn, ta ở phía trước chờ bọn hắn. Tốt, nhất định chuyển đạt. Nói xong, Thần Thiên liền tiếp tục thâm nhập sâu, mà bọn họ là tiếp tục triệu tập đồng bạn, từ dọc theo con đường này thấy tình huống đến xem, không ít nhị lưu thế lực đã liên hiệp tam lưu thế lực, bọn họ toàn bộ bão đoàn, muốn ở đế quân mộ địa thu hoạch được một chút lợi ích. Mà mặt khác các đại đỉnh tiêm thế lực đã ở bắt đầu tập hợp. Nhưng cũng có rất nhiều như Thần Thiên thực lực như vậy người, tuyệt sẽ không chờ đợi. Cho dù là Thần Thiên bản thân, cũng lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu. Người bên cạnh quá nhiều, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Xa xa xa, Tuyệt Mệnh Tử địa, tràn ngập khí tức tử vong, làm bóng tối tử khí càng ngày càng nồng nặc thời điểm. Tựa hồ chính là cái này mộ địa bên trong đêm tối. Những cái kia tuyệt mệnh quái vật, liền sẽ càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Thần Thiên trên đường đi, chém giết tất cả lớn nhỏ quái vật mấy trăm, đúng như là cùng Thiên Đô cửu cảnh cung cấp một dạng, càng là tiểu nhân thực lực càng mạnh, thậm chí có một chút, đạt đến chân thần cảnh. Bất quá, bọn họ không cách nào cho Thần Thiên tạo thành bất kỳ trở ngại. Tiếng gió, tiếng bước chân, tiếng rít, ở toàn bộ tử địa hội tụ một mảnh, thậm chí trước mắt ánh mắt, đưa tay không thấy năm ngón, càng thêm đen kịt lên. Trốn, trốn không thoát đâu, một lần này, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền ở Thần Thiên tiếp tục tiến lên thời điểm, bên tai truyền đến tiếng giết. Nhưng Thần Thiên cũng không muốn xen vào việc của người khác. Coi như ta chết, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Thanh âm này truyền đến, lại là để Thần Thiên đột nhiên sững sờ. Đây là thanh âm một nữ nhân, giờ phút này cũng vô cùng lạ lẫm, nhưng lại là quen thuộc như vậy. Là nàng, trong mắt màu bạc bên trong, thấy được một tấm tuyệt mỹ tái nhợt mặt gò má. Thần Thiên không ở có nửa điểm chần chờ. Hóa thành một tia chớp biến mất không thấy gì nữa. Hắn muốn cứu người, chương 2897, tiên tử vẫn như cũ. Tuyệt mệnh tử địa, nữ tử tiên pháp không ngừng phóng thích, nhưng là, cuối cùng vẫn là không cách nào chống đối những cái kia thực lực cường đại đệ tử. Trên mặt của nàng xuất hiện một tia tuyệt vọng, nàng nghĩ tới nơi này sẽ có nguy hiểm, thậm chí huyễn tưởng qua bản thân có thể sẽ chết ở những cái kia quái vật trong tay, nhưng là để cho nàng tuyệt vọng là, ra tay với nàng vậy mà lại là tông môn của mình người. Không. Không chỉ là tông môn của mình, còn có mặt khác tông môn người cũng có tham dự. Nhìn xem bọn hắn trong mắt lộ ra dục vọng, nữ tử phảng phất đã dự cảm được kết quả của mình. Nàng không phải là không có kêu cứu qua, chỉ là tuyệt mệnh tử địa, cơ hồ hoang tàn vắng vẻ. Nàng tuyệt vọng, bởi vì đang kêu cứu quá trình bên trong, càng nhiều người lại là thèm muốn dáng dấp của nàng, vậy mà chủ động gia nhập trong những người này. Cho nên, nữ tử cũng không dám lại kêu cứu, trước mắt mấy chục người, đem đường lui của mình triệt để bao vây. Giờ khắc này, nàng tâm chết, lần này, không để ý tông môn phản đối, khăng khăng muốn đến nơi này, nàng chỉ là vì gặp một người, chỉ là vì giải quyết xong bản thân một cái tâm nguyện. Nhưng nàng không nghĩ tới, tông môn của mình bên trong tôn kính nhất bản thân tiểu sư đệ, vậy mà lại đem dục vọng của hắn triệt để bại lộ ở nơi này tuyệt mệnh tử địa bên trong. Lâm Lang, vì sao? Ta đối đãi ngươi như thân nhân, vì cái gì sẽ dạng này? Sư tỷ, ngươi không biết sao? Ta yêu ngươi à? Từ ngươi trở lại tông môn ngày đó trở đi, ta liền không cách nào tự kiềm chế yêu ngươi, ta ở bên người ngươi làm trâu làm ngựa, thậm chí là từ bỏ bản thân thiên tài danh hào, chỉ là muốn trở thành bên cạnh ngươi một con chó. Có thể ngươi, cho tới bây giờ chỉ là đem ta trở thành đệ đệ, đây không phải ta muốn, ta yêu ngươi, ta muốn lấy được ngươi. Nói lấy, cặp con mắt kia càng thêm xích hồng. Trong mắt của hắn, tràn ngập vô biên dục vọng, tiểu nương tử này, thật sự xinh đẹp, ta lưu nhị chó lớn như vậy. Mặc dù cũng đã gặp không ít thiên chi kiều nữ, nhưng là có thể khoảng cách gần hưởng thụ, lại chưa bao giờ có. Trời ạ, nơi này thực sự là quá mỹ diệu, ta đã không kịp chờ đợi muốn âu yếm, những người kia trong mắt, tràn đầy vô tận dục vọng. Không, đám người nhào tới, cho ta lăn, oanh, một đạo cường đại tiên pháp lực lượng, đem hơn 10 người cho chấn động lui ra ngoài. Ân, Lăng Ngọc Tử, ngươi làm sao ở nơi này? Lâm Lang kinh ngạc nói ra. Sư huynh, nữ tử tuyệt vọng trong mắt. giờ khắc này phảng phất nhiều hơn một tia hy vọng. Tiểu sư muội, có ta ở đây, không cần sợ. Lăng Ngọc Tử ôn nhu dắt tiểu sư muội tay, rất thỏa mãn nói, tay kia là thật mịn màng. Lâm Lang, ngươi thật lớn có gan, tiểu sư muội chính là tiên linh chi thể, tương lai vạn tiên tông môn người thừa kế, liền bằng ngươi Lâm Lang con chó này cũng dám nhúng chàm tiểu sư muội. Người tới, bá khí nghiêm nghị, phong độ phiên phiên. Lăng Ngọc Tử thức thời một điểm liền cút ngay, chúng ta hơn 30 người, thực lực toàn bộ đột nhiên tăng mạnh, liền bằng ngươi, ngăn không được chúng ta. Nếu ngươi thức thời, mọi người có thể cùng một chỗ hưởng dụng nữ nhân này, bằng không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn trướng, Lăng Ngọc Tử quát mắng. Giết, Lâm Lang đỏ ngầu mắt, ra lệnh một tiếng, 30 người cùng Lăng Ngọc Tử giao phong. Lăng Ngọc Tử tiên pháp đánh ra, nhưng là, vẻn vẹn kiên trì chốc lát, làm sao có thể, các ngươi làm sao sẽ cường đại như thế? Lâm Lang quả thực giống như là đổi một người một dạng. Ngớ ngẩn, lão tử đã là thông thần cảnh, Lăng Ngọc Tử, tất nhiên ngươi không biết tốt xấu, vậy liền chết. Không, đừng có giết ta, Lâm Lang, không, Lâm đại ca, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ, nữ nhân này liền cho ngươi hưởng dụng. Lăng Ngọc Tử lời nói xoay chuyển, trực tiếp quỵ ở Lâm Lang trước mặt. Lâm Lang cười ha hả, ha ha ha, đường đường tiên môn thủ tịch đệ tử, vậy mà hướng ta quỳ xuống. Không sai, không sai, ngươi đã như vậy thức thời, ta liền miễn cưỡng nhận lấy ngươi, ngươi chỉ cần nghe lời, chờ bổn đại nhân hưởng dụng về sau, cũng làm cho ngươi nếm thử sư tỷ vị đạo. Lăng Ngọc Tử, ta biết, ngươi sớm liền muốn a, dù sao, chúng ta tiểu sư muội chính là tiên linh chi khu, vẫn còn tấm thân xử nữ đây. Vừa nói, hắn lộ ra một bộ tham lam khuôn mặt. Nữ tử khuôn mặt càng thêm tái nhợt vô lực, vốn cho là Lăng Ngọc Tử có thể cứu nàng ở trong cơn nguy khốn, lại không nghĩ rằng, tiến vào càng lớn hố lửa, hiện tại, cả kia Lăng Ngọc Tử đều thành bọn họ cá mè một lứa. Tiểu sư muội, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới Lâm Lang cường đại như vậy. Lăng Ngọc Tử yên lặng nói ra, nhưng rất nhanh, tâm tính nhất chuyển liền gia nhập bọn họ, dù sao, những năm gần đây, bọn họ người tiểu sư muội này trổ mã thanh thuần, hơn nữa, cặp mắt, càng là trời sinh vũ nghị. Thực sự làm cho không người nào có thể kiềm chế dục vọng của mình. Ngươi, lại cũng không có nửa điểm hy vọng, ta cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi đụng ta một lần. Tiên cửu trên thân, thả ra nguy cơ mãnh liệt, không tốt, nữ nhân này muốn tự bảo, khống chế lại nàng, Lâm Lang kêu to lên, cửu cô nương, vì một đám cầm thú hương tiêu ngọc vẫn, tựa hồ có chút không đáng a. Liền ở nữ tử đang lúc tuyệt vọng, một bóng người xuất hiện ở trước mắt của nàng, thế nhưng là, lòng của nàng lạnh lùng như cũ, vẫn muốn khăng khăng tự bảo, bởi vì nàng sợ trong chớp nhoáng này hy vọng sẽ phá diệt thành tuyệt vọng. Ta nói người nữ nhân này, làm sao như vậy chấp nhất, muốn chết như vậy mà nói, ta coi như mặc kệ ngươi. Thần Thiên ngăn lại eo thon của nàng, đem hắn ôm ở trong ngực của mình. Đồ hỗn trướng, ngươi là ai? Thả ra nữ hài kia, ồn ào, cút ngay, một trường lực lượng, diệt sát 10 người, trực tiếp giết ra một đường máu. Bất quá để Thần Thiên kinh hãi là, những người kia lại bị trong nháy mắt hấp thu máu tươi, biến thành thây khô. Là hắn, không tốt, Thảo, ma môn chi chủ, đám người thấy rõ người tới, trong mắt sát ý càng đậm. Là ngươi, nữ tử lúc này mới phát hiện, nam nhân kia mặt mũi. Một giây sau, tấm kia mặt tuyệt mỹ gò má, rịn ra nước mắt. Khóc hoa mặt, liền khó coi, Thần Thiên nhẹ nhàng lau nàng nước mắt. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi còn biết tới tìm ta. Ngạch, kỳ thật ta là trong lúc vô tình phát hiện, không phải tới tìm ngươi. Mau mau cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, ngươi cái này đang đồ tử, ngươi chính là một cái cường đạo, một tên cướp. Uy, cửu cô nương, không thể nói như thế a, ta như thế nào là đàn ông phụ lòng, như thế nào là giặc cướp cường đạo. Ngươi đánh cắp lòng ta, cướp đi ta yêu, có thể nhưng ngươi đi thẳng một mạch, lại cũng chưa từng xuất hiện, ngươi không phải đàn ông phụ lòng, không phải cường đạo giặc cướp là cái gì? Nói lấy, rõ ràng là đang sinh khí, lại bất chi bất giác đỏ cả vành mắt. Nước mắt, dừng lại không ngừng chảy. Thần Thiên tâm thần khẽ động. Cửu nhi, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Nữ tử này, chính là nhiều năm chưa từng gặp lại tiên cửu. Đồ hỗn trướng, đều cho ta thanh tỉnh một điểm. Thần Thiên phát ra vô thượng thần uy, cường đại lực lượng, trực tiếp đem những người này chấn động đến thổ huyết. Những người kia hai mắt đỏ ngầu, phảng phất thanh tịnh lên, nhưng là mặt đất kia máu tươi lại nhiễm đỏ hắn thân thể, bọn họ giống như là ác quỷ nhào tới. Thật xin lỗi, bọn họ là người tông môn người a. Tiên cửu gật gật đầu, không còn dám ngẩng đầu. Tốt rồi, người không muốn xem liền không nhìn. Tử ấn ra, tính cả nhục thân cùng nhau hủy diệt, nhưng là bọn hắn máu tươi, lại vẫn là trong nháy mắt bị hút đi. Toàn bộ tràng cảnh, lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Ngươi, Ngươi thả ta ra, Tiên Cửu đỏ mặt nói ra, ngươi không nguyện ý, vậy ta buông tay, không, không cho phép thả, không, thả ta ra, đến cùng thả hay là không thả a? Thần Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, không cho phép thả, đời này, ngươi đều đừng nghĩ lại thả ta ra tay. Thiếu nữ quật cường nước mắt, lấp lóe lấy ánh mắt kiên định. Những năm này tiếc nuối, dạy cho nàng một cái đạo lý, kia liền là dũng cảm đi yêu, dũng cảm theo đuổi. Tốt, đời này ngươi đều là của ta, bá đạo, lại như vậy ôn nhu, hai người vốn là có một đoạn tình, hiện tại, chỉ là đốt lên tình yêu hỏa diễm. Tiên Cửu cúi đầu, cơ hồ chôn ở trong ngực của hắn. Có thể làm cho nàng quên mất rơi mới vừa mọi phiền não. Cửu nhi, đừng khó qua, tựa hồ cũng không thể trách bọn họ. Bọn gia hỏa này, tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng. Thần Thiên nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, an ủi. Thật vậy chăng, ân, hẳn là dạng này, người xem trước đó cái kia Lăng Ngọc Tử không phải liền là bình thường sao, nhưng là ngươi cái kia tiểu sư đệ Lâm Lang, hẳn là tâm trí không đủ kiên định, cho nên mới sẽ trở thành dạng này. Thần Thiên nói ra, ta liền kỳ quái, Lâm Lang tiểu sư đệ đối với ta rất tốt, tỉ mỉ chu đáo. Vừa nói, lại nước mắt chảy xuống, Thần Thiên không có quá nhiều giải thích, mặc dù là nhận được ảnh hưởng, nhưng chỉ sợ Lâm Lang mới vừa biểu hiện cùng hắn tâm lý mấy câu nói kia, vốn là hắn nội tâm ẩn giấu dục vọng, chỉ là bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù, bị vô hạn phóng đại đi ra. Có lẽ cái này kỳ quái biểu hiện cùng bọn hắn lực lượng tăng trưởng cũng có quan hệ. Về sau, nam nhân khác tốt, một mực không thể tiếp nhận, chỉ có ta mới có thể đối tốt với ngươi, hiểu chưa? Bá đạo như vậy sao? Đương nhiên, người khác kia nếu là đột nhiên lại không để ý tới ta, lại biến mất, vậy nhưng thì không thể trách ta. Sẽ không, tin tưởng ta. Chậc chậc, không hổ là thần thần vương. Ở vào tình thế như vậy, còn có thể đoạt được vạn tiên tông môn tiên linh chi khu tiên tử ưu ái, thật là khiến người ta hâm mộ a. Nghe nói thần thần vương bên người mỹ nữ quanh quẩn, mấy vị thê tử đều là cực phẩm nhân gian, nếu như thần thần vương chết rồi, những cái kia xinh đẹp như hoa thê tử, chẳng phải là muốn trống rỗng tịch mịch. Băng lãnh thanh âm giễu cợt, truyền đến Thần Thiên bên tai. Nghe tiếng mà nhìn phương hướng, chậm rãi đi ra một đoàn người. Những người này, Thần Thiên chưa từng gặp qua, nhưng là, bọn họ đối với mình tràn đầy địch ý. Đúng rồi, có lẽ thần thần vương còn không biết ta là ai, tự giới thiệu mình một chút, Thương Vô Thường, thiên mệnh bảng 179. Đồng thời, ta cũng là đệ nhất lâu 32 lâu lâu chủ. À, có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta chỉ là muốn giết ngươi, lại hảo hảo nhấm nháp cái này tiểu mỹ nhân vị đạo. Không có hảo ý kia nụ cười, mang theo một tia trêu tức. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, Thần Thiên ánh mắt dần dần băng lạnh, người này, trong lòng của hắn, đã bị phán tử hình. Chương 2898, Thương Vô Thường. Thương Vô Thường, thiên mệnh bảng 179 vị, thiên hạ đệ nhất, 32 lâu lâu chủ, một bên Tiên Cửu sắc mặt trắng bệch, thiên mệnh bảng, là toàn bộ đại lục 5.000 năm đến thiên tài đứng đầu một đời cường đại nhất xếp hạng. Có thể xếp hạng thứ 500 người cơ hồ đều là do lúc tồn tại cường đại nhất. Thương Vô Thường, 179 vị, đủ để chứng minh hắn thực lực người phi thường có thể bằng. Phải biết, toàn bộ vạn tiên môn, vạn môn tiên tông cộng lại, đứng đầu nhất thiên tài, tiên linh cha, cũng chỉ là xếp hạng 800 tên về sau. Hơn 100 vị, ở Tiên Cửu trong lòng, cũng đã là nhân vật khủng bố nhất. Thần Thiên tay ấm áp bao trùm Tiên Cửu tay, tay của hai người nắm chặt cùng một chỗ. Tiên Cửu cảm giác một dòng nước ấm truyền khắp toàn trường. Thần Thiên mỉm cười, một khắc này, Tiên Cửu phảng phất cảm giác liền xem như thiên băng địa liệt cũng không sợ, bởi vì có hắn ở bên người. Thần Thiên nhìn về phía Thương Vô Thường, thở dài một tiếng. Thở dài sao, cũng phải, gặp gỡ ta, người đích xác chưa cái gì sống sót khả năng. Ha ha, Thần Thiên cười lạnh, ngươi cười cái gì, ta thở dài, là bởi vì trên cái thế giới này ngu bê luôn có nhiều như vậy, ta cười, cười ngươi vô tri mà thôi. Làm càn, Thương Long ngâm, Thương Vô Thường không do dự nữa, gầm lên giận dữ phía dưới. Sau lưng hiện ra cự long hư ảnh. Thương long chi lực, thương long huyết mạch, càng là long chi võ hồn, long võ giả, cái này quen thuộc khí tức, để Thần Thiên nhớ tới ở phía xa vạn quốc Sở Tinh Hán. Long võ giả từ xưa đến nay, cường đại không chỉ là bẩm sinh thiên phú, còn có bọn họ cường đại nhục thân cùng huyết mạch. Ta biết thân thể ngươi cường hãn, bất quá ta ngược lại muốn xem, có phải hay không có thể cùng bổn thiếu gia long khu so sánh. Thương Vô Thường mặc dù là sát thủ thế gia ra đời, nhưng hắn vẫn là long võ giả. Đương nhiên hắn cũng biết Thần Thiên gần nhất chiến tích, có thể sức một mình đánh bại tử thần tổ chức người, há lại sẽ là kẻ yếu. Nhưng là Thương Vô Thường vẫn như cũ có tự tin đánh bại hắn. Bởi vì hắn là long võ giả, có được thần thú thương long huyết mạch. Hơn nữa, hay là cho rằng luyện thể cường giả, hắn nhục thể, cực kỳ cường hãn. Oanh sát một quyền, quyền phong phá không, một quyền chính diện đánh trúng thần thiên. Sau đó cuồng phong bạo vũ thế công rơi xuống, thần thiên đem tiên cửu đưa đến một bên, một mình tiếp nhận đối phương toàn bộ quyền ý. Ầm ầm tiếng vang, càng là nối liền không dứt ở bên tai truyền đến. Thương long kính, oanh, một kích cuối cùng oanh sát mà ra, thương vô thường vượt xa bình thường phát huy, ở cái kia 5 giây không tới thời gian bên trong, vung ra gần 100 ẩn chứa long chi lực quyền ý. Thương vô thường có lòng tin, cho dù là cổ đế cường giả tại chính mình toàn lực rèn luyện long chi lực phía dưới muốn tiếp nhận cái này gần 100 quả đấm thế công, cũng tất nhiên trả giá đắt. Dù cho thần thiên cũng là cũng giống như mình ngang hàng liên thể cường giả, cũng tất nhiên thâm thụ trọng thương. Thiên ca, tiên cửu muốn tiến lên, nhưng một giây sau, cái kia trong khói dày đặc truyền đến quát mắng. Không nên nhúng tay nam nhân ở giữa quyết đấu, tan vỡ lòng đất, thần thiên một cái tay xuất hiện, sau đó bỏ ra. Ở tất cả mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, hắn lắc lư một cái thân thể của mình, truyền đến xương cốt vang dội thanh âm. Thương vô thường ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thần thiên. Tên kia mặt ngoài, không có bất kỳ cái gì vết thương. Giả vờ giả vịt, vừa rồi hắn không có nương tay, mỗi một quyền đều ẩn chứa long chi lực. Gia hỏa này, không có khả năng không có việc gì. Mặt ngoài tuy không vết thương, nhưng nhất định bị nội thương. Kiểu ngươi ngụy trang rất không tệ, nhưng là chắc hẳn hiện tại thể nội rất khó chịu a. Thương vô thường nói ra, khó chịu, thần thiên sững sờ, sau đó cười lạnh nói, có lẽ vậy. Đừng giả bộ, ngươi không phải là đối thủ của ta, thần thiên, nghe nói ngươi trên người có cửu đỉnh. Tuy nhiên ta không phải cửu châu nhất mạch huyết mạch, nhưng vẫn là thuộc về nhân loại, không bằng, ngươi đem cái kia cửu đỉnh giao cho ta, long mạch liền để ta vì ngươi cửu châu đi tìm làm sao. Thương vô thường cười nói, thần thiên thứ ở trên thân không phải bí mật, hắn có cửu đỉnh, còn có thiên thư. Cái này để cho người người đều vì đó đỏ con mắt chí bảo. Thất phu vô tội hoài bích có tội, dù cho thần thiên trêu chọc những người kia, những cái kia lòng dạ tham lam người sớm muộn cũng sẽ tìm tới hắn. Về phần thiên thư bí mật, trên thực tế, chỉ là một chút đứng đầu tồn tại mới biết được. Mặc dù đại lục cũng có lưu truyền, nhưng cùng tin tưởng loại này hư vô phiêu miểu đồ vật, mọi người càng muốn hơn vẫn là trong hiện thực chân chính tồn tại lực lượng. Cũng tỉ như cửu đỉnh hợp nhất, liền sẽ sinh ra thần khí bên ngoài pháp khí, uy lực vô tận. Ngươi muốn cửu đỉnh, thần thiên nụ cười càng nồng nặc, đúng, giao ra, ngươi và nữ nhân của ngươi đều không cần chết. Thương vô thường tự tin nói ra, thật không biết, tự tin của ngươi đến tột cùng là từ đâu tới. Thiên mệnh bảng 179, thiên hạ lâu 32 lâu lâu chủ, cũng hoặc là ngươi long võ giả thân phận, phải thì như thế nào? Xin lỗi, cái này bất kỳ một cái nào lý do cùng thân phận, đều không phải là ngươi có thể đánh bại đối thủ của ta, còn có, ngươi long võ giả lực lượng quá yếu. Cù lét đều không được. Nói xong, thần thiên thân ảnh biến mất. Không tốt, thương vô thường ý thức được không ổn thời điểm, chỉ cảm thấy bên tai truyền đến tiếng rít. Một giây sau, thần trí của hắn bị cường đại lực lượng đánh trúng, ý thức, trong nháy mắt mơ hồ. Oanh, phịch một tiếng quanh quẩn, thần thiên một quyền đánh trúng trên mặt của hắn. Sau đó, thương vô thường bị đánh bại, hắn thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt, mặt đất quy liệt dấu vết càng là lan tràn trăm dặm. Lâu chủ, đám người, quá sợ hãi. Lan, thương vô thường chật vật đứng dậy, nửa gương mặt sưng đỏ, cho tới bây giờ, hắn nội tâm vẫn như cũ nổi sóng chập trùng, quá nhanh, vừa rồi trong nháy mắt đó liền chính hắn đều chưa có lấy lại tinh thần đến liền bị thần thiên đánh ngã. Người có thể đoạn cùng Bích Thiên một tay, ta vốn cho rằng là tên kia cố ý mà làm, hiện tại xem ra, người cũng là danh bất hư truyền. À, ta còn tưởng rằng, người chính là một cái không hơn không kém ngớ ngẩn. Thần thiên lạnh lùng nói ra, bất quá, không dùng. Cùng Bích Thiên xếp hạng còn ở trên ta, ngươi thật sự cho rằng hắn là không giết được ngươi. Ha ha, ngày đó chẳng qua là đến từ cùng Bích Thiên thăm dò mà thôi, hắn diễn một trận trò hay, cho tất cả chúng ta nhìn, mà ngươi, chính là chúng ta trong mắt con hát. Ngươi thật cho rằng như vậy sao? Thần Thiên híp mắt nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi đem ta xem như con hát, mà ta có làm sao không phải là đây, các ngươi trêu đùa ta một người, mà ta trêu đùa các ngươi người trong thiên hạ. Thần Thiên nói ra, ha ha ha, liền bằng ngươi, trêu đùa người trong thiên hạ, ta xem ngươi là ở người si nói mộng a. Long hóa, thương vô thường triệt để biến thành long nhân bộ dáng, toàn thân đều là long lân. Truyền thuyết long võ giả nếu có thể tu luyện đại thành, liền có thể giống như thiên long một dạng bay lượn thiên địa, lấy người thân thể hóa thành long hình. Mặc dù, dung hồn cũng có thể làm đến bước này, nhưng là cùng chân chính nhân hóa thiên long là hai loại khái niệm bất đồng. Dung hồn chỉ là long hình mà thôi, nhưng nhân hóa thiên long, vậy liền là chân chính nhân hóa vì long. Ngươi đã chậm trễ ta và cửu nhi gặp lại thời gian. Lực lượng võ hồn, long ngâm bát hoang, Hạo Thiên thần ấn, oanh, hai đạo bóng người chính diện đối quyết, ngươi là không thể nào chiến thắng ta, ta chính là Long võ giả. Gấp trăm lần gia trì, xoạt xoạt, Long lân vỡ ra, thần thiên một quyền này, chính giữa trong lòng. Cường đại lực lượng oanh sát ra ngoài, Thường Vô Thường thân thể 360 độ xoay tròn đánh bay ra ngoài, toàn bộ bầu trời lưu hắn lại bay ra ngoài đường vòng cung, sau đó trọng trọng rơi vào một cái trên vách núi đá, tiếp xúc trong nháy mắt, né tránh cũng trong khoảnh khắc phá toái. Toàn bộ hiện trường, yên tĩnh im ắng, Thường Vô Thường người mang tới, nhìn về phía thần thiên ánh mắt, quả thực là thấy được ma quỷ một dạng. Làm sao có thể, thiên mệnh bảng 179 vị cường giả, 32 lâu lâu chủ, Long võ giả Thương thiếu gia, vậy mà thua. Một quyền bại bởi thần thiên bước ra một bước, đi thẳng tới Thương Vô Thường trước mặt. Thương Vô Thường đầu đầy máu tươi, nơi ngực càng là một trận đau đớn kịch liệt. Hắn từ một chỗ khác vách núi rớt xuống đất, nhìn thấy thần thiên thái độ bề trên lúc, trong mắt của hắn, hiện lên một tia tuyệt vọng, tại sao có thể như vậy, người lực lượng, người nhục thân làm sao có thể cùng ta Long võ giả đánh đồng với nhau. Bất kỳ vũ khí nào, bất kỳ cái gì công pháp, cho dù là đơn giản nhất võ kỹ, nhưng người sử dụng khác biệt, phát huy ra được lực lượng cũng khác biệt, người mặc dù là Long võ giả, nhưng quá yếu. Quá yếu, ba chữ này, giống như lưỡi kiếm một dạng đâm vào trái tim. Không, ta sẽ không thua, ta thế nhưng là Thương Vô Thường, thần thiên một cước giẫm nát ngực của hắn, đau nhức, đau đến không muốn sống xé rách thân thể đau nhức. Dừng tay, thần thiên, Ngô thiếu chủ chính là đệ nhất lâu Thương gia thiếu gia, Thương Bạch Vân chính là thiếu chủ anh ruột, ngươi nếu như dám đối thiếu chủ bất kính, ta đệ nhất lâu, ta Thương gia Bạch Vân đại thiếu gia, cho dù là chân trời góc biển đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đệ nhất lâu người uy hiếp được, a, à, nguyên lai là Thương Bạch Vân đệ đệ a. À. Nói như vậy, bởi vì hắn là Thương Bạch Vân đệ đệ, cho nên hắn có thể tới giết ta. Mà ta không thể giết hắn. Đúng, ngươi bất quá hạ giới một con kiến hôi. Run rế, thần thiên ánh mắt run lên, một đạo sát khí trực tiếp chém hết người nói chuyện sinh cơ. Cái kia chết ở con kiến hôi trong tay, ngươi lại là cái thá gì đây? Thần thiên phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, sau đó lại nhìn về phía Thương Vô Thường, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, ta cũng có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Thương Vô Thường, tuyệt vọng, thần thiên căn bản không sợ bản thân thân phận, dù cho ca ca của mình là xếp hạng thứ 7 Thương Bạch Vân. Nhưng hắn từ thần thiên trong mắt, không nhìn thấy một tia sợ hãi. Ta không muốn chết, hắn nhưng là Thương Vô Thường, tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định trở thành trên đời vô song thiên chi kiêu tử, hắn không muốn chết ở chỗ này. Cho ta một cái lý do không giết ngươi, ta có thể nói cho ngươi một chuyện, liên quan tới đến Ngũ Linh Phong địa bí mật. Thương Vô Thường sống chết trước mắt nghĩ tới điều gì, phảng phất tìm được cây cỏ cứu mạng một dạng. Ngũ Linh Phong địa bí mật, ngươi cảm thấy ta sẽ cảm thấy hứng thú không? Không, ngươi nhất định sẽ cảm giác hứng thú. Nói, thần thiên ngược lại là hứng thú, hỏi, ta nói về sau, ngươi nhất định phải thả ta. Bớt nói nhảm, nói, thần thiên ánh mắt trở nên âm lãnh lên, chương 2899, tuyệt mệnh tử địa cung điện. Ta nói, Thương Vô Thường biết rõ, bản thân tính mệnh liền ở thần thiên trên tay. Không nói hẳn phải chết không nghi ngờ, nói, còn có một chút hy vọng sống. Dù sao hắn là đệ nhất lâu 32 lâu lâu chủ, thần thiên coi như không nhìn mặt mũi của hắn, cũng không khả năng đắc tội toàn bộ đệ nhất lâu. Ngũ Linh Phong địa truyền văn, có một cái thần khí, tên là Ngũ Linh Phong Thiên Ấn, chính là chí tôn thần khí, hơn nữa còn là pháp khí. Truyền văn, pháp khí này ẩn chứa năm đại linh nguyên thuộc tính chi lực, nếu có thể luyện hóa, uy lực vô tận, năm đó Bạch Y Đế Quân dựa vào vật này, nhất chiến thành danh. Thương Vô Thường nói một hơi đi ra, Ngũ Linh Phong Thiên Ấn, pháp khí thần khí, thần thiên nghe xong, ngược lại là âm thầm ghi lại, đây chính là bọn họ trong miệng tương truyền chí tôn thần khí. Hơn nữa, vật này vậy mà cùng Bạch Y Đế Quân có quan hệ. Thần thiên đương nhiên là có hứng thú, cứ như vậy, nhưng thần thiên bản thân lại không có biểu lộ ra, vẫn lạnh lùng như cũng nhìn về phía Thương Vô Thường. Đúng, tin tức này, rất nhiều người đều không biết, là chúng ta đệ nhất lâu cổ tịch phía trên ghi lại. Người mẹ nó đùa ta đây, ta ở thiên đô cửu cảnh chính là quý khách, chuyện này, bọn họ đã sớm nói cho ta biết, đây chính là ngươi cho ta lý do không giết ngươi. Thần thiên một cước đạp xuống, Thương Vô Thường tiếng kêu rên liên hồi, cả khuôn mặt đều là mồ hôi lạnh, càng là lưng phát lạnh, hỗn đản này sao không theo sáo lộ ra bài. Chết đi, không, đừng có giết ta còn biết một việc, là liên quan tới ngươi. Liên quan tới ta, chẳng lẽ ngươi so với ta bản thân còn hiểu hơn bản thân? Không, không phải như vậy, là có người thiết kế muốn giết ngươi, trước đó bọn họ cũng thông chi chúng ta, nhưng là ta đệ nhất lâu khinh thường với tham dự. Là khinh thường cùng tham dự, vẫn là đã tham dự đây? Thần Thiên lạnh lùng nói. Thương Vô Thường lạnh cả người đổ mồ hôi. Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm giác mình phảng phất bị Thần Thiên xem thấu một dạng. Thật không có tham dự, bằng không ta cũng sẽ không xuất hiện ở trong này a. Thương Vô Thường hô lớn, trên thực tế hắn là biết rõ tin tức này, về phần tại nơi này, đó là bởi vì hắn đang ở tiến về Ngũ Linh Phong Địa trên đường. Ngươi không có cơ hội, mở lần thứ ba cửa. Tốt, ta minh bạch. Thương Vô Thường không còn dám có che giấu, chúng ta tiến vào nơi này về sau, nhận được một tin tức, để tất cả người muốn giết ngươi tiến về Ngũ Linh Phong Địa, sau đó tập trung ở cùng một chỗ, đối phó ngươi. Bọn họ là ngu si sao, ta sẽ đi. Thần Thiên lạnh lùng nói. Thương Vô Thường mà nói, thật không có có lực tin tưởng và nghe theo. Bọn họ nói, tìm tới Ma Môn hoặc là Cửu Châu người, liền có thể uy hiếp được ngươi. Sau đó sẽ thả ra tin tức, cho ngươi đi Ngũ Linh Phong Địa cứu người, đến lúc đó, những cái kia người muốn giết ngươi liền sẽ toàn bộ liên hợp lại cùng nhau ra tay với ngươi. Thương Vô Thường nhìn thấy Thần Thiên nhấc chân, căn bản không dám giấu giếm, một mạch nói ra. À, nếu như vậy, đích xác có thể để cho ta đi vào khuôn khổ. Biết rõ người nào vọng lại đề nghị sao? Thương Vô Thường lắc đầu, ta cũng không biết. Xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Thần Thiên một chỉ thành kiếm. Thương Vô Thường cảm giác được tử vong giáng lâm. Hẳn là cổ thánh tộc cùng Bích Thiên. Ân, còn có hoàng tộc người, còn có đế gia người. Còn có một số nhất lưu thế lực gia tộc, đúng rồi, cũng có thánh vực. Thương Vô Thường vì cầu mạng sống, toàn bộ nói ra hết. Ha ha, còn có các người đệ nhất lâu ha. Thương Vô Thường không dám nói tiếp nữa. Ngược lại là giỏi tính toán a. Đã các người muốn đối phó ta, vậy liền từ ngươi bắt đầu tốt rồi. Không, ngươi không thể giết ta a, Thần Thiên, ngươi nói không giữ lời a. Thương Vô Thường giống to, ta lúc nào nói qua, muốn thả qua ngươi, ta càng ngày càng cảm thấy, ngươi có phải thật vậy hay không ngốc, ta diệt ngươi đệ nhất lâu một chút phó lâu chủ, đà chủ, còn hủy sát thần lệnh, chuyện này không có các ngươi tham dự, ta tin sao? Không quan trọng, ngươi cũng chỉ là đi trước một bước mà thôi, chờ nơi này kết thúc, ta sẽ giết đến tận đệ nhất lâu. Nghe được lời nói của Thần Thiên, Thương Vô Thường chỉ cảm thấy hắn là người điên. Ha ha ha, điên, ngươi muốn giết đến tận ta đệ nhất lâu, ngươi sẽ chết, ta đại ca sẽ báo thù cho ta tuyết hận. Đây mới là tiếng lòng của ngươi a. Nói xong, Thần Thiên một kiếm rơi xuống, Thương Vô Thường đầu người rơi xuống đất. Các ngươi, cũng chết a. Kiếm rơi không dấu vết, chợt lóe lên. A, giết người, giết người. Quỳ xuống, thừa người kế tiếp, cơ hồ là sợ vỡ mật. Thương Vô Thường đầu người ngươi mang cho ta về đệ nhất lâu đi. Thần Thiên tà mị cười một tiếng, lại làm cho người kia toàn thân sợ hãi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Người kia, tỉnh táo tới, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, giống như gặp ma quỷ. Đương nhiên là, giết người. Thần Thiên mang theo tiên cửu rời đi, thẳng đến bọn họ đã đi lâu rồi. Cái kia đệ nhất lâu người nhìn bốn phía, một cỗ mùi máu tươi tràn ngập, nhưng hắn tâm thần động đung đưa, hắn là đệ nhất lâu người không giả. Nhưng là hắn liền ám sát nhiệm vụ đều không có chấp hành qua, thậm chí lần này đi ra, cũng là đến lịch luyện. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia chết không nhắm mắt đầu người lúc, cái này thanh niên đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn, ha ha ha, Thương Vô Thường ngươi thế mà chết. Ngươi chết, Thương gia liền thiếu đi một cái có lợi nhất đối thủ cạnh tranh, Thương Bạch Vân không hỏi chuyện gia tộc, ta Thương Vô Danh, chẳng lẽ muốn quật khởi sao? Giờ phút này, nơi đây, truyền đến người nào đó cười điên cuồng tiếng. Tuyệt mệnh tử địa một chỗ, Thiên ca. Cái kia Thương Vô Thường ở đệ nhất lâu đặc thù, người giết hắn, nhất định phải cẩn thận biết không? Tiên cửu xem như triệt để thấy được Thần Thiên lực lượng, nam nhân này, là mình mến yêu nam nhân, lẽ ra nên như vậy đỉnh thiên lập địa. Đã từng hắn cũng là như thế cường đại, tự tin. Bây giờ Thần Thiên, càng là có bước vào cường giả đỉnh cao thực lực. Thiên mệnh bảng hơn 100 vị tồn tại, Thần Thiên chỉ cần một đòn. Cái này đủ để gặp Thần Thiên không có lên thiên mệnh bảng, nhưng lại đã có cùng thiên mệnh trên bảng top 100. Không, thậm chí là 50 vị trí đầu sức đánh một trận. Bách Vạn Đại Sơn lúc đệ nhất lâu liền uy hiếp ta, nói muốn giết sạch ta người bên cạnh, bọn họ không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Thần Thiên cũng không có để ở trong lòng, bất quá đệ nhất lâu trong lòng hắn, tất nhiên phải diệt phong. Hơn nữa còn là phải nhổ cỏ tận gốc cái chủng loại kia, bản thân mặc dù không sợ đệ nhất lâu, thế nhưng là người đứng bên cạnh hắn không phải người nào đều có thể trốn được ám sát giới đệ nhất thế lực ám sát. Cho nên, đệ nhất lâu nhất định phải diệt phong. Cửu Nhi, những năm này ngươi đi chỗ nào? Thiên ca, ta vốn là tiên môn lịch luyện đệ tử, trước đó ở Tứ Hải học viện, về sau liền bị triệu hoán về tiên môn. Tiên môn, ta thuộc về Linh Tiêu tiên môn. Tiên môn có rất nhiều sao? Ân, rất nhiều, đã từng Vạn Tiên tông môn cũng là có thể cùng tam giới, hoàng tộc địa vị ngang nhau tồn tại, là lục đạo tiên nhân sáng tạo, nhưng về sau, lục đạo tiên nhân đạo thân sau khi ngã xuống, vạn tiên môn cường giả tranh đấu, dẫn đến tiên môn hủy diệt, tiên độc vương không biết tung tích, không người chủ trì đại cuộc, vạn tiên môn liền triệt để băng giải. Tiên độc vương, thần thiên ngược lại là biết rõ, chính là cùng nam sinh một dạng thượng cổ độc thể, về sau là lục đạo tiên nhân trợ giúp hắn luyện hóa độc thể, mà còn trở thành lục đạo tiên nhân về sau vị kế tiếp môn chủ người thừa kế. Đáng tiếc, thiên địa hạo kiếp, liền hắn cũng không biết tung tích. Thế là, cường đại vạn tiên môn xuống dốc không phanh, hiện tại chia làm vô số tiên môn. Tiên cửu thì là linh tiêu tiên môn thiếu tiên chủ, có được tiên linh chi thể. Tuyết Lạc Hề ở không hề rời đi linh võ đại lục trước đó, cũng là cửu tiêu tiên môn tiên chủ. Lấy tuổi của ngươi cấp, lập làm thiếu tiên chủ, khẳng định cũng không ít trở ngại a. Thần thiên nhu tình nói ra, không có đây, tông môn các tiên trưởng đều rất ủng hộ ta. Ân, không sao, có ta ở đây, ai nếu không phục, cứ tới tìm ta chính là. Thần thiên đưa nàng ôm vào lòng, nhiều năm chưa từng gặp nhau, tiên cửu nữ nhân vị, càng ngày càng mê người, bất quá chỉ cần không nhìn con mắt của nàng, tiên cửu chính là thanh thuần làm người hài lòng tồn tại, tăng thêm cặp mắt kia, chính là câu hồn yêu tinh. Không thể, tiên cửu xấu hổ nói ra, sao không có thể, ta tu luyện tiên pháp, cùng bản thân thể chất có quan hệ, không thành công trước đó, ta không thể phá thân. Tiên cửu nói lấy, thanh âm lại biến mất. Không thể cái gì, không thể phá, đáng đánh. Ha ha ha, không nghĩ tới nhà ta cửu nhi vẫn là băng thanh ngọc khiết thiếu nữ đây. Ngươi vô sỉ, còn có càng vô sỉ. Thần thiên giở trò, tiên cửu đỏ bừng cả khuôn mặt. Thần thiên biết rõ còn tiếp tục như vậy, sợ là mình cũng không quản được tiểu thần thiên. Chính là như vậy dừng lại, nhưng thần sắc nhưng có chút ngưng trọng lên. Ngươi đang lo lắng sao? Thần thiên không có che giấu gật đầu, bất kể như thế nào, vẫn là muốn đi trước một chuyến ngũ linh phong địa, mặc dù lần này ma môn đến từng cái đều là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng nếu rơi vào tay người khác vây công mà nói, cũng sẽ rất phiền phức. Ta muốn trước một bước tiến vào ngũ linh phong địa mới được. Ân, ta với người cùng một chỗ. Tốt, bất quá, có thể phải nghe ta, bằng không, ta nhưng không biết quản ngươi a. Ngươi dám, đời này, ta dính định ngươi. Ngay thẳng như vậy mà nói, lại là gương mặt yêu. Thần thiên gật gật đầu, hài hòa đẹp đẽ cùng nhau hướng về cấm địa chỗ sâu đi. Cấm địa, Trảm Thiên Hạp Gốc. Đây là ngũ linh phong địa bên ngoài vì thăm dò khu vực. Thế nhưng là, đã có như vậy một đoàn người, dẫn đầu lại tới đây. Nhưng là bọn họ bên cạnh cũng tổn thất nặng nề. Hơn trăm người, toàn diệt. Trước mắt của bọn hắn, là một cái đã chết cốt linh. Cái này cốt linh khi còn sống là một cường giả, nhưng bởi vì oán niệm không tiêu tan, vậy mà biến thành loại này ma quỷ sinh vật. Ta chính là, Dương Đỉnh Thiên. Cốt linh gào thét, thiên hạ đệ nhất thương thần, Dương Đỉnh Thiên, đáng tiếc, ngươi đã chết. Liền đem ngươi một thân tu vi cùng thương thuật giao ra đi. Chỉ còn lại người cuối cùng, đứng trong vũng máu, thần sắc lạnh như băng nói ra. Ha ha ha, ta chính là Dương Đỉnh Thiên. Giết, thương ra như long, trằn trọc giống như sóng biển bốc lên, một thương, mang theo khủng bố uy thế. Đã thấy thanh niên kia, kiếm ra một chỉ, kiếm ý, vượt qua thương khung, xé rách hư không, ta, chính là, Dương. Tiếng nói còn không có triệt để rơi xuống, hóa thành một đống xâm nhiên bạch cốt tán lạc tại. Quá yếu, ngày xưa cổ đế cũng chỉ đến như thế. Tốt rồi, các ngươi lên tiếp tục đi đường a, ta muốn lưu lại ngũ linh phong địa một hồi, bởi vì trước đó nghe được một cái thú vị nội dung. Thanh niên nhếch miệng lên, mỉm cười, những cái kia trên mặt đất đã nhuộm đỏ máu tươi thi thể, vậy mà bò lên, có vẫn là thân thể tàn phế, lại đang chậm rãi khôi phục bên trong, hướng về Trảm Thiên Hạp Cốc chỗ sâu đi.